Trọng tài chính ở tuyên bố ghi bàn hữu hiệu sau đồng thời cũng thổi vang hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng âm. Hôm nay cổ hệ ạn dùng một loại phương thức khác hướng chúng ta phô bày Liverpool hùng mạnh. Ở thiếu hụt Alonso sau, Liverpool thông qua trung tràng điên cuồng tranh chấp cùng chạy bất tử thể năng áp chế hoàn toàn chứ áp, để cho chúng ta nhìn một chút nửa hiệp sau sẽ xảy ra chút gì. Nếu như AC Milan không tìm được khắc chế Liverpool biện pháp, như vậy số mạng quỹ tích sẽ không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. AC Milan tương hội tại bản tràng tranh tài sau khi kết thúc bị đào thải ra khỏi cục. Trung tràng lúc nghỉ ngơi cổ hệ án biểu dương toàn đội biểu hiện, sau đó nói cho Johnson nửa hiệp sau muốn thu liễm một chút. Liverpool mặc dù ở hậu vệ biên vị trí có rất tốt chủ lực nhân tuyển, nhưng là dự bị tương đối ít, đặc biệt là tin được dự bị. Đờ gần cuối cùng chỉ có thể tình cờ dùng một chút, Ozilio bây giờ luân lạc vì dự bị ý nghĩa không quá lớn, trừ phi Benz bị thương, cho nên cổ hệ án lâu dài kiên trì sử dụng Johnson. Hắn lo lắng Johnson ở mùa bóng mặt nếu như xuất hiện thương bệnh thoại, cho dù Johnson cũng không phải là thế giới cấp hậu vệ biên, khả hắn chính là Liverpool tốt nhất bên phải hậu vệ biên, bây giờ tự nhiên phải nhiều thao một phần tâm. AC Milan bên kia tắc ở trung tràng lúc không có tiến hành quá lớn điều chỉnh, nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến sau, AC Milan vẫn như cũ là hơn nửa hiệp kia phó nửa chết nửa sống trạng thái. Liverpool tắc bắt đầu ổn chát ổn đả, không mạo hiểm nữa, tương tranh tài tiết tấu thả chậm. Tranh tài thứ 55 phút, AC Milan dẫn đầu tiến hành thay đổi người. Dạng cũ lộ hiệp ẹt ký bị án tổ nỉ nỉ thay cho coi như thuận lý thành trường, người sau càng thêm trẻ tuổi, gồm có sức sống, có thể mang cho tranh tài nhất định trùng kích lực. Nhưng là dùng mới vừa mãn 19 tuổi tiểu tướng Messi thay cho Boateng thì bị người không cách nào hiểu, có lẽ Boateng mới vừa thường càng trở lại, Allergy hy vọng tránh khỏi Boateng ở kịch liệt trong đối kháng cựu thương phục. Chương 1311, điên cuồng tàn sát. Ở AC Milan đầu tiên hoàn thành hai cái thay đổi người sau, ở Anfield trên khán đài AC Milan người hâm mộ hoàn toàn tuyệt vọng dễ ở. Liên người hâm mộ cũng dùng cặp mắt nhìn thấy AC Milan trung tràng thực lực. Vốn liền trung tràng bị động AC Milan, hôm nay trung tràng còn dư lại cái gì? Tuổi tác đã cao ở sân bóng thượng tản bộ Sidon, trẻ tuổi non nớt không có chút nào đỉnh cấp tái chuyện kinh nghiệm Metel, xung động hấp tấp ngay cả mình cũng tìm không ra bác sĩ trả sệ. Mà Robinho cũng bắt đầu tản bộ. Cấp người cảm giác thị đã nản trí ủ rũ, ít ra cùng họa tổ ở phía trước giống như xem cuộc chiến người cơ hồ tham dự không tới trong trận đấu. Đây là cái gì? Đây là AC Milan đã nộp khí giới đầu hàng tín hiệu. Bức họa này mặt để cho AC Milan người hâm mộ cảm thấy đau lòng, quân thúc xuất lĩnh hạ AC Milan vứt bỏ đỏ đèn quân đoàn sở hữu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Diêu nhớ năm đó y sở ta buôn cho dù bị hồng quân kinh thiên lịch chuyển, nhưng là 2 năm sau Champions League chung kết đỏ đèn quân đoàn diễn ra tuyệt đối báo thủ. Không có cấp Liverpool chút nào cơ hội. 4 năm sau, Liverpool ở phục hưng vương triều, AC Milan nhưng ở hướng vực sâu tuột xuống. Liverpool cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, làm AC Milan thay đổi người đã là quỳ xuống đất đầu hàng tư thế. Hơn nữa bởi vì ba tiên phong chưa có trở về phòng, AC Milan đã không cần bị Liverpool cắt trận hình. Bọn họ là trực tiếp tương hậu vệ tuyến tắc làm mồi cũng tốt, cái bia cũng được. Ngược lại Liverpool có thể càng thêm không chút kiêng kỵ hỏa lực toàn khai. Tranh tài thứ 61 phút, gỡ rát chuyến cầu tiến vào cấm khu sau đột nhiên tương cầu chuyển về cấm khu hồ đính chỗ, nội thiết trung lộ Tần Hùng nên cầu trực tiếp kình xạ tương cầu đánh vào khung thành dưới góc trái. Cơ hồ có cởi quần áo ăn mừng xung động Tần Hùng khắc chế, hắn nằm ngửa ở rác kỳ khu hưởng thụ người hâm mộ cửa đính lễ quỳ lạy. 8 phút sau, Tần Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng tỷ họ kẻ chuyền bóng, hắn ở thoảng qua mét sau trực diện Nesta, lần này, hắn như cũ không có đơn đấu Nesta. Mà là dùng một loại phương thức khác đánh xuyên nệ sạ phòng tuyến. Xuyên đương chuyền bóng. Làm bóng đá từ nệ sạ giữa hai chân cút đi, mà mẹ ấy giật từ cạnh sông qua lại đem cầu đẩy xạ đưa vào khung thành sau. Đỏ đen quân đoàn người hâm mộ tâm hoàn toàn vỡ. Bọn họ trên khán đài đối Allergy phát ra tức giận hư thanh. Allergy! Người cũng làm chút gì? Để cho nệ sạ gặp như vậy vô cùng nhục nhã, đồng thời cũng tương AC Milan tôn nghiêm nhét vào Anfield. Liverpool hoàn toàn điên rồi. Bạch cũng giúp công tới tham dự thế công. AC Milan trừ đại chân giải vây ra, bọn họ căn bản không có biện pháp thông qua lưu loát tổ chức tương cầu đá nửa trận. Tranh tài thứ 75 phút, Mascherano lớn mật địa đi chung bên sân đường tương ạn tổ nì nì dưới chân cầu đoán hạ, sau đó tương cầu chuyển cho khoảng cách hơi gần tì họ kẻ, người sau một cánh rời đi cầu phi thường đặc sắc. Bạch dọc theo cánh trái chuyến cầu hạ để sau lại đem cầu tạt đồng. Dô ở khung thành phía sau không chiến công cửa. À bị ạ tỷ phi thân pháp cứu tương cầu chắn cấm khu bên trong, mẹ ấy giật đuổi theo một cước vụ lì đánh trúng tỷ ạ gồ si và thân thể sau bắn ra. Ở cấm khu ngoại, si trạ CE mới vừa dừng lại cầu. Lại bị Tần Hùng đưa ra chân chắn trước người của hắn, Sau đó Tần Hùng dưới chân linh hoạt từ xì trả sệ trước mặt tương cầu trộm đi, Tần Hùng dẫn bóng chư bóng đá hướng cấm khu đi tới, ở phía sau hắn, không cam lòng xì trả sệ dưới tình thế cấp bách ngã xuống đất phóng sạn, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn liên người cũng không có sạn đến. Tần Hùng lần nữa đi tới nẻ tạ trước mặt, lần này Tần Hùng như cũ tại chỗ khống chế bóng sau tương cầu tà tắc một bên kia. Gỡ dắt tiến vào tiểu cấm khu bên trong tạo thành đơn đao cầu, góc độ mặc dù nhỏ, khả năm lần bảy lượt đánh vào đã để cho ạ bi ạ tỷ kinh hãi run sợ. Gỡ dắt tiểu góc độ vô lỉ khung thành gần rác thượng rác, tương cầu lần nữa đánh vào AC Milan khung thành bên trong dễ ở. Gỡ dắt mang theo cùng giá gầm thét cùng hưng phấn nụ cười vừa gật đầu vừa xông về bên sân. An phi hoàn toàn sôi trào, cọc trên khán đài hồng quân tử chung người hâm mộ cầu kiên đáp đối ở bính bính khiêu khiêu. Trang diện rất là tráng quan. Allergy tại chỗ bên quẫn biểu tình thủy chung không thay đổi, hắn thị hiệu lệnh quá đội bóng đi phòng thủ, để cho tiên phong cửa cũng lui về, nhưng là không có người nghe hắn. Ở AC Milan hạ hoạt thời điểm, chủ soái quyền uy tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại hắn hoàn toàn chỉ huy bất động đội bóng bên trong đại bài ngôi sao bóng đá. Thì như ít ra cũng không muốn nghe nữa Allergy nói nhảm. Liverpool thế công còn chưa kết thúc, hoặc là nói AC Milan hoàn toàn đã đảo ngũ. Dù là nẹ đã liên tục 2 lần phong tỏa ở dâu cùng mẹ Eos, hoàn thành đặc sắc một trọi một phòng thủ, nhưng lại như cũ không cách nào thay đổi thế cục. Tranh tài thứ 82 phút. Bật hạ để sau cắt vào cấm khu bên trong, hắn ở cấm khu bên trong tương cầu quét ngang trước cửa. Tần Hùng vòng qua nẹ đã bên người cấp trước hoạt sạn tương cầu dùng mũi chân thọt vào khung thành trước điểm. Lao tướng nẹ đã thể năng đã sớm khô kiệt, nếu không phải cắn răng chống đỡ. Hắn tuyệt đối sẽ so với Tần Hùng nhanh hơn xúc cầu. Nhưng là Tần Hùng thông minh địa phương chính là trước một mực không cùng nẹ tạ ngay mặt đối kháng, mà là làm ra đối đoàn đội lợi ích tối ưu lựa chọn. Điều này làm cho hắn có hai cái trợ công. Mà làm nẹ tạ có lòng không đủ lực thời điểm, Tần Hùng mới sẽ chọn cùng hắn ngay mặt đối kháng. Ở ghi bàn sau, Tần Hùng một đường vòng quanh bên sân chạy như điên, chỗ đi qua, nhấc lên khán đài tráng quan người lãng. An phi hoàn toàn biến thành một trận bạo động. Rất nhiều người hâm mộ cũng muốn sung yếu ra khán đài tới ôm Tần Hùng. Sân bóng an ninh nhân viên hiếm thấy xuất động không ít người đến đứng ở khán đài bên cạnh khống chế cục diện. AC Milan chúng tướng cũng cúi đầu. Thua. Thua một bại đổ. Champions League trong lịch sử đoạt quan thứ 2 nhiều vĩ đại Milan đến lúc này hôm nay, hai hiệp trong trận đấu bị Liverpool xé nát bấy, liên đối kiêu ngạo cùng tôn nghiêm cùng nhau bị Liverpool dẫm ở dưới chân. Ngày xưa quang huy hôm nay không còn, tương lai đường hà khứ hà tỏng. Không có ai biết. Bọn họ vốn mùa bóng cáo biệt Champions League. Ở hai cái giờ trước liền không có người coi trọng bọn họ, từ tranh tài phút thứ 3 gơ dắt một cước bắn xa đánh trúng Hoành Lương bắt đầu, kia phảng phất như là một loại báo trước, thị hồng quân phát ra gầm thét ở rung động đỏ đen quân đoàn linh hồn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đơn giản giống như một tràng ác ngộng. Liverpool công kích 7 đỉnh đầu chân đá tổng cộng đánh tiến 6 cá ghi bàn, trong đó Tần Hùng lần nữa long lánh toàn trường, ghi bàn hat-trick, trợ công mai nở 2 độ. Đang không có tuyệt đối phòng thủ thực lực lúc, AC Milan phạm vào bất đắc dĩ sai lầm. Bọn họ cần ghi bàn, nhất định phải tấn công, vậy mà hậu trường trở thành Tần Hùng tùy ý rong ruổi vườn sau. Vĩ đại đối thủ, lại không có mang đến một trận vĩ đại tranh tài, cuối cùng chẳng qua là sấn thác ra vĩ đại ngôi sao bóng đá ở Dương Ai. Một tương công thành vạn quốc khô, Tần Hùng nghiền nát đối thủ càng nhiều, hắn bị thời đại sở minh nhớ hình ảnh thì càng nhiều. Hôm nay chú định sẽ không tái nhập sử sách, lại đúng là Liverpool cùng Tần Hùng vĩ đại huy hoàng chung một bộ phận, có lẽ rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, nhưng có lẽ. Một trận tranh tài thắng bại rất trọng yếu, bởi vì một trận thất lợi có thể biến thành đội bóng thịnh suy phân thủy lĩnh, một trận thắng lợi cũng có thể điện định một chi đội bóng đi về phía quang huy cơ thạch. Chương 1312, cùng thắng. Làm AC Milan cùng Liverpool Champions League 18 chung kết thứ 2 hiệp toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau. Lưới đáng giá ngài siêu tầm. AC Milan cầu thủ lập tức xoay người đi về phía cầu thủ lối đi, bọn họ không nghĩ ở Anfield nhiều đợi một giây. Hiện trường trên khán đài sở hữu Hồng quân người hâm mộ cũng đứng dậy vỗ tay, kèm theo tiếng hoan hô, ở trong mắt bọn hắn, Hồng quân đánh ra vốn mùa bóng Champions League tái tràng thượng tốt nhất một trận tranh tài. Toàn trường tranh tài kết thúc, toàn trường tranh tài kết thúc. Đương kim vô địch Liverpool ở sân nhà Anfield 6-0 đánh bại Italy hảo môn AC Milan, hai hiệp tổng tỷ số 8-0 song giết đào thải AC Milan. Ở mới vừa tiến vào đấu loại trực tiếp sau, đương kim vô địch Liverpool liền lấy ra điên cuồng thế đầu. Bọn họ chấm dứt đối thực lực nghiền ép AC Milan. Bọn họ là đương chi không thẹn đoạt quan thứ nhất nhiệt môn, hạng sau đó Barcelona cùng Real Madrid sợ rằng phải cẩn thận, nếu như tứ kết chung rút thăm bọn họ gặp nhau, kia tất nhiên sẽ thị kinh thiên động địa tranh tài. Bất quá Liverpool có thể hy vọng có thể cùng còn lại đối thủ đấu, bởi vì bọn họ ở thượng mùa bóng trước hết sau tương Real Madrid cùng Barcelona chém dụng mã hạ. Liverpool thành công thăng cấp tứ kết, bọn họ ở giải đấu chung ưu thế cũng phi thường cực lớn, để cho chúng ta nhìn một chút tương lai 2 tháng Liverpool trạng thái có hay không sẽ một mực kéo dài mạnh mẽ, chỉ mong huấn luyện viên trưởng cổ hệ án lo âu sẽ không biến thành sự thật, Liverpool sẽ bởi vì giải đấu trước hạn đoạt quan nhi quá độ dễ dàng sao. Dĩ nhiên, nếu như Liverpool không có thể thực hiện trước hạn đoạt quan thoại, như vậy chỉ có một loại có thể. Liverpool ở tương lai 2 tháng trạng thái hạ hoạt quá lớn. Cổ hệ ản y khí phong phát địa đi vào cầu thủ lối đi. Liverpool trung tướng tắc ở sân bóng bên trong đáp tạ người hâm mộ. Tân Hùng đến gần khán đài danh giới, tương bản thân áo đấu cởi ra ném lên khán đài. Người hâm mộ cửa rỗ đoạt lấy sau. Tân Hùng lại từ trọng tài chính trong tay nhận lấy bản chàng tranh tài dùng cầu, từ công tác nhân viên trong tay mượn một cây viết, ở bóng đá thượng ký tên của mình, ngày thi đấu kỳ, tranh tài đối thủ, tranh tài kết quả. Sau đó đi tới góc đông bắc khán đài danh giới. Ở Liverpool làm xã khu hoạt động lúc, hắn thăm quá xã khu trong bệnh viện mắc phải bạch máu bệnh một tiểu cầu mê, và hôm nay trong trận đấu, tên này tiểu cầu mê cũng đi tới hiện trường, hắn ngồi ở xe lăn, bên cạnh còn treo bình nước biển, bên người có cha mẹ người nhà ở trông chừng hắn. Tần Hùng trên người trần truồng tay cầm bóng đá đi tới trước mặt của hắn, ở nơi này tên mắc bệnh tiểu cậu bé trên mặt tái nhợt đột nhiên hiện lên đỏ thắm sắc thái, bên cạnh hắn người nhà đã kích động che miệng để cho mình không khóc ra thành tiếng. Tần Hùng túi người xuống tương cầu đặt ở tiểu cậu bé trên đùi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỉm cười đối với hắn nói một ít khích lệ thoại, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù đối Tần Hùng mà nói chỉ là làm một món không đáng nhắc đến sự tình, nhưng là đối tên này tiểu cậu bé cùng với người nhà của hắn mà nói, cũng là một thiên đại ngạc nhiên. Hình ảnh như vậy cũng để cho Tần Hùng bị người nhiều hơn sở hỉ hoan cùng sùng bái. Cự tinh phong thái. Hắn không phải cao cao tại thượng cự tinh, mà là có thể cảm nhiễm bên người tất cả mọi người cự tinh. Chân chính cự tinh. Tái sau buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ ạn đầu tiên ngay trước sở hữu ký giả mặt thở một hơi thật dài, phảng phất là bình phục lại tâm tình hưng phấn, sau đó nói, xin lỗi, ta phảng phất lại trở về cầu thủ thời đại cái loại đó khó có thể tự ước phấn khởi trạng thái. Hôm nay chàng này tranh tài Liverpool biểu hiện rất hoàn mỹ, không thể kén chọn. Ta cảm thấy ca ngợi nên đưa cho ta cầu thủ cửa. Bọn họ biểu hiện ra không thể đánh bại hơn nữa cướp đoạt thắng lợi hùng tâm cùng ý chí, cái này rất tốt, bởi vì chúng ta là đường kim vô địch, chúng ta ngồi ở châu Âu tột cùng vương tọa thượng, mong muốn tương chúng ta đạp đi xuống, xin lỗi, chúng ta sẽ để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì thị vô địch thực lực. Cổ hệ án mở màn bạch để cho các ký giả tinh thần dung một cái, Liverpool tựa hồ không còn là cất giấu dịch, bây giờ đối vô địch dã tâm cũng tương không hề che giấu. Cổ hệ án toàn thật lâu nhân phẩm, bây giờ cũng không có đi huy hoác. Chẳng qua là tương một cổ tích cực khí thế trình hiện ra. Bởi vì hắn trong lòng biết đã không cách nào đi đè nén Liverpool cầu thủ cửa kiêu ngạo. Thị, Liverpool không có buông lỏng, không có khinh thị đối thủ, hơn nữa cũng không có chán nản tranh tài. Như vậy lúc này quá nhiều nhắc nhở cùng cảnh cáo ngược lại sẽ bị cầu thủ cửa không ưa. Cổ hệ ản cũng chỉ có thể đi tương đoạt quan khẩu hiệu gọi ra, nói cho ngoại giới, Liverpool mục tiêu là vệ miện thành công. Dựng nên Champions League cải chế tới nay không người có thể thực hiện huy hoàng. The Times thể dục chuyên mục ký giả Thomas giơ tay hỏi, ngươi cho là bản chàng tranh tài cuối cùng Liverpool có thể 6-0 đại thắng AC Milan nguyên nhân có những. AC Milan tuyệt không phải nhìn như vậy không chịu nổi một kích đối thủ. Cổ hệ An trầm ngâm một lát sau trả lời, nguyên nhân thị tương đối phức tạp, đầu tiên Liverpool có nhiều hơn tinh lực bị chiến chàng này tranh tài, chỉ sợ chúng ta tuần trước mặt giải đấu đối thủ là MU. Nhưng chúng ta ở tích phân trên bảng dẫn trước ưu thế thị cực lớn, mà AC Milan ở Italia chiến trường mặc dù cũng có nhất định dẫn trước ưu thế, nhưng là phía sau bọn họ đuổi theo người cấp bọn họ áp lực phi thường đại, điều này làm cho bọn họ ở song tuyến tác chiến chung rất khó lấy bỏ. Tiếp theo thượng một hiệp ở San Siro, Liverpool mang đi 2-0 thắng lợi, chúng ta ở tổng tỷ số thượng dẫn trước, điều này làm cho chúng ta có thể tốt hơn địa đi đối mặt chàng này tranh tài, tâm tính thượng, tinh thần thượng, Liverpool cũng gồm có ưu thế. Cuối cùng là đội hình thượng so sánh, AC Milan vì thượng một hiệp ở trở lại giá cao, bản thân ở thương bệnh ảnh hưởng cực lớn dưới tình huống, Gattuso cùng Flamini treo giò để cho bọn họ ở trung tràng chỉ có thể sai phái một ít kinh nghiệm chưa đủ vẫn không được thuộc tiểu tướng. Toàn thân thực lực thượng Liverpool so với AC Milan mạnh hơn, ta tin chắc một điểm này, Liverpool thực lực mạnh hơn, sau đó phát huy hoàn mỹ, đối với trận đấu chiến thuật chấp hành cũng hoàn mỹ, chúng ta thủ thắng thị một hợp lý kết quả. Về phần 6-0 tỷ số, ta muốn nhìn quá tranh tài người nhất định sẽ không cảm thấy chàng này tranh tài thì AC Milan phát huy thất thường, chỉ có thể nói khắp mọi mặt nhân tố đối AC Milan cũng bất lợi, mà Liverpool không có phạm sai lầm, hơn nữa lấy rất tốt trạng thái đã sớm chàng này tranh tài kết quả. Báo Guardian ký giả Howard giơ tay đặt câu hỏi đạo, ngài là hay không có thể triển vọng một cái Liverpool kế tiếp trang tí on lít đường, ở tứ kết rút thăm chung, có hay không có mong muốn tránh đối thủ? Cổ hệ ản trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta sẽ không sợ hai bất kỳ đối thủ nào, đây là ta một mực đang lặp lại một câu nói, nhưng ta cho là những lời này rất có tất muốn lặp lại lần nữa, bởi vì điều này đại biểu chứ Liverpool tư thế, chúng ta là đường kim vô địch, chắc là sở hữu tứ kết đội bóng đi tìm mọi cách tránh chúng ta, mà không phải chúng ta đi suy tính có cái gì đối thủ sẽ cho chúng ta chế tạo vấn đề khó khăn, bất quá ta vẫn phải nói một chút thị, tứ kết chung không có đội bóng thị yếu đội. Liverpool mặc dù không e ngại bất kỳ đối thủ nào, nhưng cũng muốn cảnh giác đối thủ, chúng ta không thể khinh thường. Cổ hệ ản chém đinh chặt sắt địa nói xong lời nói này, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm hắn vẫn tương đối chú ý tứ kết rút thăm đối thủ. Chương 1313, mới kế hoạch. Ở thứ 5 ở rổ tỉnh cúp 18 chung kết thứ 2 hiệp toàn bộ sau khi kết thúc, UEFA tiến hành trang tí on lít cùng ở rổ tỉnh cúp tứ kết rút thăm nghi thức. Vốn mùa bóng xông vào tứ kết trang tí on lít đội bóng chung, nước Anh lại chiếm cứ 3 cái chỗ ngồi, chỉ có Arsenal ở 18 chung kết chung bị Barcelona đào thải rơi. Mà cái này 3 chi đến từ nước Anh đội bóng bị phân đến cùng nửa khu. Liverpool vs Sparta Donetsk, Chelsea vs MU. Một cái khác nửa khu thời là Tây Ban Nha song hùng cộng tồn. Barcelona vs Inter Milan, Real Madrid vs Sport04. Như thế thứ nhất, phố Phở Lịt đầu tiên liền hô lên vốn mùa bóng trang The Only chung kết gặp nhau có một chi nước Anh đội bóng khẩu hiệu. Đầu tiên Liverpool xông qua Sparta Donetsk độ khó không lớn, tiếp theo coi như Liverpool gặp gỡ họa tờ lù ngoài ý muốn bị đào thải. Sparta Donetsk không quá có thể liên tục sáng tạo kỳ tích ở bán kết đào thải MU hoặc Chelsea. The Premier League ở châu Âu tái chẳng cường thế như cũ ở kéo dài. Liverpool đối với rút thăm rút được Sparta Donetsk phản ứng tương đối bình thản. Bất quá Liverpool huấn luyện viên tổ cho là cái này là một chuyện tốt. Có thể làm cho đội bóng càng trọn vẹn địa điều chỉnh, để phòng tương lai đại chiến. Cuối tuần ngoại hạng Anh thứ 30 vòng giải đấu khai chiến. Liverpool làm khách sở tạ đi Unop lì tật khiêu chiến mèo Moon Sunderland, bản chàng tranh tài tần hùng phát huy bình thường, bị Sunderland phòng thủ trọng điểm hạn chế. Ngay cả Su AZ ở phong tuyến thượng cũng lộ ra nửa bước khó đi, Sunderland bày ra thiết dũng trận để cho Liverpool cảm thấy có chút cố hết sức, nhân làm đối thủ thị loại bỏ thủ môn ra có 9 tên cầu thủ phòng thủ 1 tên cầu thủ tấn công. Chật vật công kiên chiến cho đến tranh tài thứ 80 phút mới đánh vỡ bế tắc, bất ngoại ý muốn cắt vào cấm khu trước một cước bắn xa đánh trúng Sunderland hậu vệ biến hướng khúc xạ chui vào khung thành dưới góc trái trợ giúp đội bóng thủ khai kỷ lục. Sunderland ném cầu sau đại cử áp lên. Liverpool ở tranh tài kết thúc trước từ mẹ ấy giật xuống lần nữa một thành. Ở sân khách lấy được 2-0 thắng lợi, Liverpool khủng bố thế đầu không chút nào hạ hoạt khuynh hướng. Ở nơi này trước mắt, mẹ ấy giật liên tục nhiều chàng tranh tài biểu hiện không tệ, hắn cũng có lòng tin hướng Liverpool câu lạc bộ khiếu bản. Hắn cần chủ lực vị trí, cần đội bóng cấp hắn nhiều hơn ra sân thời gian bảo đảm. Hắn hướng truyền thông mở miệng, bày tỏ bản thân nếu như ở tương lai không chiếm được ổn định ra sân thời gian cùng đội bóng địa vị bảo đảm. Hắn không loại bỏ rời đi Anfield. Cổ hệ ản lập tức tìm hắn nói chuyện. Tiến hành một ít chân an, đối với hắn phát họa tương lai tốt đẹp bản quy hoạch, đội bóng cần hắn, ở Hồng Quân cái này hùng vĩ trên bản đồ. Mẹ ấy bây giờ là một khối không thể hoặc thiếu mảnh ghép. Bởi vì Liverpool muốn dựng nên vương triều. Muốn khôi phục ngày xưa quang huy, như vậy thì không chỉ là 11 tên năng trinh thiện chiến chủ lực đơn giản như vậy, đội hình độ dày thị cần thiết cơ sở bảo đảm. Mà Liverpool đào tạo trẻ trong hệ thống bồi dưỡng ra được như sập dỉnh như vậy trung tràng cầu thủ, cổ hệ ản như cũ tín nhiệm bất quá, hắn không thấy được cầu thủ tương lai cực lớn tiềm lực. Như vậy cũng không cần phải đi cố ý bồi dưỡng, lãng phí thời gian đồng thời cũng sẽ gánh chiến tích hạ hoạt nguy hiểm. Mẹ ấy như vậy cầu thủ tồn tại, vừa có thể phong phú Liverpool lối đánh, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt để cho đội bóng có kỳ vọng, Liverpool dĩ nhiên sẽ toàn lực lưu hắn lại, huống chi năm ngoái tiến cử hắn thời điểm tốn hao không hề thấp. Mẹ ấy đang cùng huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản câu thông đi qua quyết định lưu lại, hắn đích xác cảm nhận được cổ hệ ản thành ý, cùng với hắn đối với đoàn đội không khí hay là rất hưởng thụ, nhất là đội bóng dã tâm cùng với thực lực có thể đủ đạt tới độ cao, cũng làm cho hắn tràn đầy mong đợi. Cùng vòng ngoại hạng Anh trong trận đấu, vốn khoảng cách Chelsea chỉ có 3 phân hột vừa ở Whitehall bị West Ham United đội bức bình. Tranh 4 tiền cảnh cũng biến thành ảm đạm. MU ở sân nhà 1-0 tiểu thắng 4 tần dựng nên toàn châu Âu thứ 3 khủng bố sân nhà chiến tích. Đứng hàng ở phía trước hai cái khủng bố sân nhà thị Liverpool cùng Real Madrid. Arsenal ở The Hatton gặp phải West Brom đánh lén, ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống, nửa hiệp sau thu quan giai đoạn bằng vào ạ xạ vìn cùng Van Der Si ghi bàn, Arsenal mới ở sân khách chật vật địa đuổi bình tỷ số 2-2. Vốn vòng tiêu điểm chiến dịch ở sở Stamford Bridge diễn ra, Chelsea chấn giữ sân nhà nên đón Manchester City khiêu chiến, bị coi là Champions League chỗ ngồi thiên vương sơn cuộc chiến mấu chốt chiến dịch, Chelsea gần 3 lần đối mặt Manchester City toàn bộ thất lợi, bản chàng tranh tài có báo thủ ý vị. Đấu trường mặt một mực rất giao chứ, cho đến nửa hiệp sau thứ 78 phút, giờ rô ba cánh tác động. Mới viên David Luiz không chiến phá cửa mới đánh vỡ bế tắc. Thương dừng bù giờ giai đoạn, Chelsea lợi dụng Manchester City đại cử áp lên hậu phòng chống không sơ hở, từ rẽ mị dẹt dẫn bóng đột phá Lescott cùng cổ lạ rổ sau đơn đào phá cửa. Chelsea ở sân nhà hoàn thành đối Manchester City báo thủ. Ở giải đấu còn dư lại 8 tour dưới tình huống, ngoại hạng Anh vốn mùa bóng tranh đoạt Champions League châu ngồi chiến tranh khó bể phân biệt. Liverpool 75 phân cao cư đứng đầu bảng. Tuyên bố vệ miện thành công đã tiến vào đảo kế thì giai đoạn. MU 60 phân. Arsenal 58 phân. Chelsea 55 phân. Manchester City 54 phân. Hốt của 49 phân. Tên thứ 5 Manchester City khoảng cách tên thứ 2 MU chỉ có 6 phân, còn có bắt chàng tranh tài. Ai cũng không nói chính xác cái này 4 chi đội bóng người nào sẽ bị đá ra trước 4. Nhưng cái này cũng cùng Liverpool không có quan hệ. 3 nguyệt phân FIFA ngày thi đầu đến, các nước tuyển thủ quốc gia buôn phó quốc gia đội báo danh. Tân Hùng đợi ở trong nhà tiến hành thân thể trạng thái duy trì, mỗi ngày đều có hắn tư nhân đoàn đội giám sát hướng dẫn hắn nên làm những gì dạng rèn luyện. Xịp vào lúc này tương Tân Hùng ở trong nhà biệt thự phía sau tiểu cầu tràng trong huấn luyện cầu kỹ hình ảnh phách liêu hạ lai, sau đó chia sẻ truyền bá đến Internet chung. Còn có một chút Tần Hùng cùng Tần Diệp hai cha con chơi trò chơi cùng với cùng nhau làm vận động hình ảnh, điều này làm cho ở quốc gia đội tranh tài trong lúc, Tần Hùng như cũ có thể trở thành ngoại giới chú ý tiêu điểm. Ở toàn cầu quốc gia đội đều ở đây quyết chiến các loại tái chuyện cuối tuần, sau tự mình tới cửa bái phỏng, lấy ra một phần phương án cùng Tần Hùng tiến hành thương nghị. Tần Hùng ở trong nhà phòng làm việc cùng sáu nói chuyện, hắn nhìn rồi sáu mang tới phương án, có chút ngần ngừ do dự. Vì vậy Tần Hùng liền tương Facebook đi cùng với Sip gọi tới. Làm Sip cùng Facebook đi nhìn rồi sáu đề nghị sau, bọn hắn cũng đều mỗi người cần suy tính châm trước. Ở nhập chủ Liverpool đến gần trong thời gian 2 năm, Vương thành lập không riêng gì tương Liverpool nhãn hiệu tại Trung Quốc tiến một bước phổ biến, đồng thời cũng có từ Trung Quốc mang đến rất nhiều có bóng đá thiên phú thiếu niên đi tới Liverpool đào tạo trẻ hệ thống tiến hành bồi huấn. Trừ cái đó ra, còn có từ Trung Quốc mang đến không ít trẻ tuổi huấn luyện viên tới Liverpool tiến tu, học tập châu Âu tiên tiến bóng đá mô thức cùng với bồi huấn lý niệm cùng với kiến thức. Bây giờ, sau trừ giao bán Liverpool mơ mộng cấp Trung Quốc hải tử ra, còn phải tại Trung Quốc các nơi dựng lên cùng nhãn hiệu bóng đá bồi huấn trường học. Hắn hy vọng tương cái này trường học cùng Tần Hùng sở dựng lên, trên bản chất thị cô nhi viện bóng đá chi nhà sở kết hợp lại. Ở phương diện này, Tần Hùng cũng có chút cầm bóp không chừng, nội tâm hắn bản thân là có mâu thuẫn, bởi vì hắn không hy vọng tương buôn bán cùng từ thiện hôn làm một nói. Chương 1314, không dừng được. Quá khứ mấy năm Tần Hùng cùng Sịp cuộc sống riêng đều đưa càng nhiều tâm huyết cùng tinh lực dốc vào ở nhi tử Tần Diệp trên người, năm nay bắt đầu cùng Tần Diệp chia phòng nghỉ ngơi. Để cho Tần Diệp một người có cách vách bản thân gian phòng nhỏ, vợ chồng hai người lại trở về từ trước như keo như sơn trạng thái, hơn nữa thật giống như không có tình cảm xu với bình thản, có lúc thậm chí càng thêm lửa nóng. Ở một phen kích tình đi qua, Tần Hùng nằm ở trên giường hoài báo kiều thê, ôn tồn chốc lát, Tần Hùng đột nhiên mở miệng nói, sáu đề nghị ta không quá muốn tiếp nhận, vốn là ta dựng lên bóng đá chi nhà chính là không cầu hồi báo, thị thuộc về từ thiện sự nghiệp, mà hắn muốn thành lập bóng đá trường học thị thu lệ phí. Mặc dù có sở trường sinh chi phí toàn miễn đề nghị, khả ta luôn cảm thấy cùng ta ban sơ nhất lập trường có sở thiên ly. Sip nằm ở Tần Hùng trong ngực, ngón tay vô ý thức ở trước ngực hắn nhẹ nhàng ma sát, nàng ôn nhu nói, kỳ thực không hề xung đột, hắn muốn thành lập một nhãn hiệu, thậm chí tại Trung Quốc bóng đá thiên cổ lưu danh, chỉ có ngươi có thể mang cho hắn cực lớn ảnh hưởng lực, cho nên hắn nhất định phải tìm ngươi hợp tác, nếu hắn không là bóng đá trường học không thể lâu dài, mà ngươi dù là chẳng qua là ở bóng đá trường học treo một danh dự hiệu trưởng chức vị, đều đưa sẽ sinh ra không thể lường. Được hiệu ứng, nhưng là hắn biết ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên mới mời ngươi chân chính gia nhập, kỳ thực đổi cả góc độ đi suy nghĩ một chút, cái này là một chuyện tốt. Tốt chỗ nào trong? Đối từ thiện sự nghiệp thúc đẩy, ta không phải ở keo kiệt cái gì, mà là từ tình huống thực tế lên đường, chúng ta sở đầu nhập từ thiện sự nghiệp, chẳng qua là đơn thuần tương chúng ta thu nhập một bộ phận lấy ra, từ thiện sự nghiệp phát triển lệ thuộc với chúng ta thu nhập, nếu khi ngươi giải ngũ hậu sự nghiệp bắt đầu hạ hoạt, như vậy thu nhập sẽ giảm bớt, từ thiện sự nghiệp kích thước tự nhiên sẽ xúc thủy, hoặc là dừng bước không tiến lên, nhưng là bây giờ có hắn kế hoạch, thành lập nhãn. Hiệu hiệu ứng, tương nhãn hiệu bóng đá trường học dung nhập vào bóng đá sản nghiệp liên trung, cộng thêm ngươi cá nhân nhãn hiệu cũng có thể gia nhập trong đó. Cái này sẽ mang tới lâu dài lợi ích, có chút lợi ích thì thấy được sơ được, mà có lợi ích thì chúng ta không cách nào lượng hóa, từ bộ phận này lợi ích chung đi ngược lại vùi đầu vào từ thiện sự nghiệp chung. Cái này có thể thành lập một lương hảo thể hệ, để cho sự nghiệp lâu dài điệu tiến hành tiếp. Hắn nhất định cũng là thấy được một điểm này, nắm đúng ngươi đối từ thiện sự nghiệp cố chấp, vì vậy mới có thể tương phần này kế hoạch đặt ở trước mặt của ngươi. Tân Hùng cẩn thận suy nghĩ một chút xì thoại, cảm thấy rất có đạo lý. Quá khứ 6 năm trong, hắn tại Trung Quốc các nơi dựng lên lấy bóng đá chi nhà vì tên viện mồ côi có 12 nhà, trung bình hàng năm 2 nhà. Cái này đã để cho hắn ném vào ước chừng 5.000 vạn nhân dân tệ, coi như có thể cũng chính là hắn 20 cá tuần lễ tiền lương thôi, nhưng đây đều là hắn thu nhập. Mà những thứ này viện mồ côi cũng không có ổn định thu nhập, chỉ có thể dựa vào chính phủ một ít chính sách thượng phụ cấp cùng với xã hội các giới nhân sĩ quyên góp. Nếu như xuất hiện khó có thể vì kế hiện tượng, Tần Hùng đương nhiên vẫn là muốn từ bản thân túi tiền trong khẳng khái mở hầu bao. Đây không phải là kế hoạch lâu dài, Tần Hùng có thể quên nhiều hơn tiền, cũng hy vọng thành lập nhiều hơn viện mồ côi, khả một ngày nào đó. Hắn cầm không ra được tiền, bởi vì tiếp tục như vậy, đơn giản là một động không đáy. Mà sáu muốn tại Trung Quốc các nơi đại quy mô địa dựng lên bóng đá trường học, đây là buôn bán. Có điều kiện kinh tế học sinh tới trường học dĩ nhiên muốn thu phí, còn có bao gồm tương lai xây dựng thanh thiếu niên cấp bậc giải đấu, chỉ cần có thể có nhà tài trợ cộng thêm chính sách thượng nâng đỡ, Vạn Đạt tập đoàn hoàn toàn có thể từ trong danh lợi song thu. 6 cấp Tần Hùng điều kiện liền thị một khi Tần Hùng xác định gia nhập cái này kế hoạch, như vậy Tần Hùng gặp nhau có nhất định tỷ lệ cổ phần, có thể nói là 6 cấp hắn đưa tiền, nhưng là cũng cần Tần Hùng nhín chút thời gian tham gia một ít buôn bán hoạt động tới kéo tài trợ cùng đề cao nhãn hiệu ảnh hưởng lực. Hơn nữa hồi báo cấp Tần Hùng thị, Vạn Đạt tập đoàn cam kết hàng năm sẽ dựng lên một khu nhà bóng đá chi nhà, kích thước cùng tiền bạc đầu nhập cùng Tần Hùng đã thành lập bóng đá chi nhà ít nhất ngang hàng. Từ kết quả lên đường suy tính thuyết phục Tần Hùng. Làm như vậy có thể trợ giúp hắn hy vọng đầu nhập từ thiện sự nghiệp có tốt hơn phát triển, hà nhạc không vì. Hắn cũng không phải là cô tên câu dự người, cần gì phải cố chấp với từ thiện cùng buôn bán nhất định phải không lùi tới với nhau. Ở mấy ngày ngắn ngủi suy tính đi qua, Tần Hùng tương sự tình giao cho Facebook đi cùng Sịp đi lo liệu. FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, đội bóng tập hợp trước một ngày, Tần Hùng đi tới câu lạc bộ sân huấn luyện, đã có công tác nhân viên ở đi làm. Hắn cứ gọi một tên huấn luyện viên tới sân huấn luyện hướng dẫn hắn huấn luyện, ngoài ý muốn. Tần Hùng thấy được Alonso cũng ở đây trong sân huấn luyện một mình huấn luyện. Hải, Savi. Tần Hùng hướng về phía đang làm vận động nóng người Alonso chào hỏi, ăn mặc huấn luyện phục Alonso quay đầu nhìn thấy Tần Hùng, kinh ngạc nói, nếu như ta nhớ không lầm, đội bóng tập hợp ngày thị ngày mai, chẳng lẽ ta quá hồ đồ. Nói không chừng ngươi ở trong phòng bệnh đợi đến thời gian quá lâu. Đùa giỡn, ngươi nhớ không lầm. Ta chẳng qua là ở Geji có chút không có thói quen. Alonso treo gẹo nói, thế nào? Ngươi phía sau nhà không phải có cá tiểu cầu chẳng sao? Còn chê sao? Tân Hùng nhìn luật trụ sở huấn luyện bắt ngát sân huấn luyện, nơi này có mấy cái tiêu chuẩn sân bóng tổ hợp thành sân huấn luyện, tầm mắt cực kỳ rộng mở. Đúng vậy, tiểu cầu chẳng để cho ta không đề được hăng hái, luôn cảm thấy có chút đè nén, hay là nơi này cảm giác càng tốt hơn một chút. Sau khi nói xong Tân Hùng cùng Alonso cùng nhau bắt đầu huấn luyện. Thương càng trở lại Alonso muốn khôi phục trạng thái tốt nhất cần một chút thời gian, đầu tiên liền thị khôi phục thân thể cạnh kỹ trạng thái, sau đó thông qua tranh tài nhắc tới thăng. Ở huấn luyện mệt mỏi sau hai người ngồi ở sân huấn luyện bên nghỉ ngơi, Alonso uống miếng nước sau tương bình đưa cho Tần Hùng cũng uống một hớp. Ta có một vấn đề, ngươi lúc nào thì mới có thể thỏa mãn? Tần Hùng đột nhiên nghe được Alonso vấn đề, cẩn thận suy nghĩ một chút sau nói, không biết, có thể bởi vì vĩnh viễn không lấy được các cuộc. Cho nên tổng hy vọng dùng còn lại vinh dự tới điền vào phần này tiếc nuối, nhưng là bắt được càng nhiều, ngược lại cảm thấy tiếc nuối càng lớn, sau đó chỉ hy vọng đạt được nhiều hơn, như vậy, giống như lâm vào một chết tuần hoàn chung. Alonso trầm tư một lát sau gật gật đầu nói, hiểu, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, bởi vì đem ngươi phóng ở thế giới hạng trước 10 bất kỳ quốc gia nào đội, ngươi đều có hy vọng nâng lên được cột, nhưng là tại Trung Quốc đội, cho dù ngươi có thể khai sáng châu Á bóng đá lịch sử, nhưng là vượt cột vô địch. Đời này thì không có trông cậy vào, mà ngươi bây giờ độ cao để cho ngươi sẽ có tiếc nuối, cái này rất bình thường. Kỳ thực cũng rất tốt, loại bỏ rơi vật cuộc, ngươi đã là cái thời đại này thành công nhất cầu thủ. Tần Hùng phó một trong thiếu, lắc đầu nói, khả ta còn không thỏa mãn, ta muốn đạt được nhiều hơn, có lẽ chẳng qua là thắng lợi đơn thuần để cho ta hưởng thụ, chỉ lần này mà thôi, không nghĩ dừng lại. Alonso nghiêng đầu nhìn Tần Hùng ánh mắt sắc bén cùng mang có dã tâm nụ cười, hắn chợt nở nụ cười. Đúng vậy, chẳng qua là thắng lợi đơn thuần liền đủ để cho chúng ta hưởng thụ, tại sao muốn dừng lại? Tần Hùng cất tiếng cười to. Chương 1315, người nào cản đường của ta, ta liền giết chết người đó. FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, Cổ Hệ Ản quan sát về đội cầu thủ thân thể trạng huống, hắn lấy được tương đối hỏng bét y liệu số liệu cùng huấn luyện số liệu, đội bóng phần lớn chủ lực cầu thủ thân thể trạng huống cũng không quá lý tưởng. Tám tiểu nói, lại cân nhắc khi đến Chu Trung tướng sẽ nên đón trang The Onlit 1-4 chung kết thứ nhất hiệp tranh tài, hắn gặp nhau tuyết tàng trọng yếu chủ lực cầu thủ. Liverpool ở English League thứ 31 tour trong trận đấu làm khách The Hà Sổn khiêu chiến hot sân xuất lĩnh West Brom. Sai phái không ít dự bị cầu thủ đăng tràng Liverpool ở The Hà Sổn biểu hiện rất hỏng bét. Suarez giao ra một to xạ một chung số liệu, cuối cùng Liverpool ở sân khách 1-2 bại bởi West Brom, tuôn ra một không nhỏ lánh môn. Ở tại sao Cổ Hệ Ản không có đau nhóm đội bóng, mà là vì cầu thủ cửa quan tâm, bày tỏ chẳng qua là một trận bình thường thất lợi. Hắn xuất hiện ở tịch tái sau Tân Văn Bố hội trước, ở phòng thay đồ bên trong triệu khai dài đến 2 phút đội bên trong hội nghị, liền cùng cầu thủ cửa phân tích thất lợi nguyên nhân. Bao gồm tuyết ẩn giấu chủ lực, đội bóng đại đa số tuyển thủ quốc gia ở FIFA ngày thi đấu chung tiêu hao, tỉ như Suarez ngược hướng Nam Mỹ cùng châu Âu, chẳng những lữ đồ buôn ba tiêu hao cực lớn, còn phải điều chỉnh lúc kém. Thân thể không ở trạng thái cũng tình hưu khả nguyên. Duy nhất để cho Cổ Hệ Ản lo lắng thị quyết ở trong trận đấu bị thương, hắn chẩn đoán bệnh kết quả còn chưa đi ra, tương lai tranh tài cũng sẽ phi thường mấu chốt, Cổ Hệ Ản không hy vọng đội bóng đội hình thượng còn nữa tổn thất. Tái sau Tân Văn Bố hội thượng Cổ Hệ Ản lãm hạ thua cầu trách nhiệm, nhưng cũng bày tỏ đội bóng bây giờ càng thêm coi trọng trang The Only tranh tài, đây là một cái lý tính lựa chọn nhất định phải bỏ ra giá cao. Liverpool mong muốn toàn lực ứng phó trang The Only còn muốn giải đấu một mực giữ vững thắng lợi thế đầu. Xin lỗi, anh kịch liệt khó có thể tưởng tượng, sự tình tuyệt đối sẽ không lý tưởng chung đi phát triển. Seong. Cùng vòng trong trận đấu, MU ở sân khách 4-2 đánh bại West Ham United đội thuận lợi toàn lấy 3 phân. Chelsea ở sân khách 1-1 bị Stoke City bức bình. Arsenal tắc ở Emirates sở tạ đi ủng diễn ra một trận 22 xạ hó trung hỏng bét biểu diễn, cuối cùng cùng bờ lệch bờ ho bắt tay giảng hòa. Manchester City tắc ở sân nhà 5, họ đại thắng Sunderland. Champions League tư cách tranh đoạt chung, MU đã bị cho là có thể ổn định địa bắt được hạ mùa bóng Champions League vé vào cửa, còn dư lại 2 tấm vé vào cửa gặp nhau từ Chelsea, Arsenal. Manchester City giữa đi tranh đoạt. Không có Champions League nhiệm vụ, Arsenal liên tục đầu phân để cho tay súng người hâm mộ bắt đầu lo lắng, Chelsea trọng tâm chuyển vào Champions League ngược lại tình hữu khả nguyên, Ancelotti đội bóng sắp đánh một trận Anh quốc nội chiến. Mà Manchester City chỉ có cúp FA, điều này nước nội chiến tuyến cần ràng buộc, toàn lực chủ công giải đấu bắt lại một trường trang The Only vé vào cửa vẫn như cũ là bọn họ thứ nhất mục tiêu. 31 vòng sau, tích phân trên bảng vị thứ 3 đến vị thứ 5 giữa cạnh tranh vẫn kịch liệt, hột vừa vốn vòng có cơ hội tiến lên một bước, khả bọn họ sân khách cùng ngoài gẳng Atletico, o chiến bình sau, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Liverpool 75 phân, MU 63 phân, Arsenal 59 phân. Manchester City 57 phân, Chelsea 56 phân, hột vừa 5 phân. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp đúng kỳ hạn tới, Sata Donet đi tới Liverpool thành Tân Văn cũng không có đưa tới quá lớn doanh động. Bọn họ cũng không phải là Champions League tái tràng truyền thống mạnh đội. Bây giờ càng giống như thị một thất hắc mã nhân vật. Tái trước một ngày, Cổ Hệ Ản ở tái trước Tân Văn bố hội thượng nhấn mạnh, Sata Donet có thể tiến vào tứ kết đại biểu bọn họ thực lực. Liverpool mục tiêu là vệ miện trang tí onlit vô địch, bây giờ chúng ta nhất định phải bài chính tâm tính, Sata Donet, MU hoặc Chelsea, sau đó là chung kết, nếu như chúng ta phải đi đến chung kết, chỉ còn dư lại 2 cái đối thủ ngăn trở chúng ta, lúc này cũng không phải là đi so sánh đội bóng lịch sử để ẩn. Đội bóng đội hình thực lực thời điểm, rất đơn giản thực tế, người nào cản đường của ta, ta liền giết chết người đó. Hơn nửa mùa bóng cũng lấy nhún nhường khiêm tốn tư thế kỳ nhân Cổ Hệ Ản chợt ngạnh khí đứng lên. Tựa hồ là thấy Sata Donet mềm yếu có thể lấn liền bãi nổi lên giá thế, trên thực tế Liverpool cũng cần như vậy tư thế, Liverpool không e ngại bất kỳ đối thủ nào, như vậy ở đối ngoại tư thế thượng sẽ phải trương dương một ít. Sata Donet chủ soái ở tái trước Tân Văn Bố hội thượng tắc cũng bày tỏ, Liverpool rất hùng mạnh, thị châu Âu thực lực mạnh nhất 3 chi đội bóng một trong, chúng ta rút được Liverpool thị một bất hạnh kết quả. Nhưng là bóng đá hết thể cũng có thể, đúng như không có người coi trọng chúng ta tiểu tổ xuất tuyến, chúng ta xuất tuyến. Không có người coi trọng chúng ta xông vào tứ kết. Chúng ta tới đến Anfield, ngày mai chúng ta sẽ vì thắng lợi mà liều mạng hết tất cả. Hôm sau vãn, mùa xuân ban đêm gió biển thổi phải Liverpool phá lệ sặc sỡ, đầy trời ánh sao ánh trăng chiếu sáng tòa thành thị này vượt trội mê người, An Phi không còn chỗ ngồi nhiệt tình như lửa, giống như mùa hè buông xuống. Nóng bức đánh úp. Liverpool cùng Sata Donet hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong, đinh hai nhức góc cầm ý kích động mỗi cá tâm linh của người ta. Ở sân bóng bên trong xếp thành một hàng, ống kính quét qua mỗi một vị cầu thủ biểu tình khác nhau, như Tần Hùng liền là một bộ lạnh nhạt tựa như biểu tình, nhưng hơi ngẩng lên cầm làm hắn ở khí chất thượng liền nổi trội hơn người. Hoan nghênh đi tới nước Anh sân Anfield, nơi này là Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp trực tiếp truyền hiện trường. Chúng ta tương ở đường kim vô địch Liverpool sân nhà vì đại gia hiện trường trực tiếp truyền Liverpool cùng Sata Donet 1-4 chung kết thứ nhất hiệp tranh tài. Đường kim vô địch Liverpool ở 1-8 chung kết chung 2 hiệp song giết AC Milan làm cả châu Âu cũng run rẩy. Hùng mạnh tấn công hỏa lực, đa dạng chiến thuật biến hóa, năm ngoái ở lời đàm luận đề năm nay như cũ không có câu trả lời, rốt cuộc nên như thế nào khắc chế Liverpool? Sata Donet sẽ chế tạo kỳ tích sao? Bọn họ mới vừa ở Roma trên người hoàn thành trắng cử, ở 1-8 chung kết chung đào thải truyền thống kình lữ Roma đội, bọn hắn bây giờ lại tới sân Anfield, đây thật là mới ra long đầm lại vào hổ huyệt. Không thể phủ nhận thị, Sata Donet cũng có không ít có thiên phú cùng thực lực cầu thủ, bọn họ biểu hiện đáng giá để cho mọi người đi nhớ những thứ này cầu thủ tên. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách. Chấn giữ sân nhà đương kim vô địch Liverpool 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson. Seruel, AG, Bans. Trung tràng, Alonso, Mascherano, Gerrard, Meijers. Thiên phong, Zô, Tân Hùng. Bởi vì Quýt bị thương thiếu trận, Liverpool bên này tống ra một 442 trận hình. Hôm nay Tân Hùng cùng Zô liên thủ công kích, không biết Sata Donet có hay không có thể ngăn cản Hồng quân Hùng mạnh tấn công hỏa lực. Sata Donet 4231 trận hình. Thủ môn, Tiato. Hậu vệ, Sna, Ischenko. Dạ kịch kỳ ý, giắt. Trung tràng, Đu Lát Cô Ta, Mở Khi Ta Di An, Dù Sơn, Phét Nán Đị Nô, William. Thiên phong, Luis Adriano. Sata Donet cơ hồ là dựa vào một đám Nam Mỹ cầu thủ chống lên công kích tuyến, sau đó Đông Âu cầu thủ chống lên hậu phòng tuyến. Bọn họ vốn mùa bóng từ tiểu tổ tái bắt đầu liền biểu hiện kinh diễm, bất bại xuất tuyến sau lại đang 1-8 chung kết chung 2 hiệp tổng tỷ số 6-2 song giết đào thải Roma đội. Hôm nay ở Anfield có hay không sẽ nên đón một trận đối công đại chiến đâu? Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Chương 1316, người yếu chuẩn bị. Ở Hồng quân kích tình trợ uy trong tiếng, Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp ở Anfield chiến đấu kéo ra màn che. Tranh tài ngay từ đầu, Hồng quân chúng tướng liền lập tức lạp thăng tranh tài tiết đấu. Luận kinh nghiệm, khẳng định Liverpool chiếm ưu, còn có lợi thế sân nhà cộng thêm ý ngày thi đấu sau đa số chủ lực dưỡng tinh xúc duệ. Liverpool không có đạo lý sẽ cho Sata Donet càng nhiều thời gian đi tiến vào tranh tài trạng thái. Mascherano thực tế thượng hôm nay đánh một đàn tiền vệ trụ. Ở trước mặt hắn có hai tên tiền vệ trung tâm, Alonso cùng Meijers, gỡ dắt công kích hình trung tràng, có thể coi là tiền vệ công, cũng có thể sung làm tiền đạo lùi. Liverpool ở trung tràng thông qua tam giác tấn công thể hệ liên tục chuyển bóng sau từ Alonso đột nhiên tương cầu tà chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng hôm nay vừa vặn đối vị thị sừng nạ. Một vị rất nhiều châu Âu hảo môn cũng thanh lãi hậu vệ biên, nhưng là hắn thủy chung không có đăng nhập tứ đại giải đấu. Tân Hùng ở Sna trước mặt dừng cầu, sau đó làm bộ hướng trung lộ dẫn bóng, ở Sna đi theo Tân Hùng di động khuynh hướng đi di động lúc, Tân Hùng kia nhìn như phải đi chuyến cầu chân lại tương trừ trở về sau lưng, đồng thời xoay người hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang. Hiện trường Hồng quân người hâm mộ hô to Tân Hùng tên, đây là cờ du íp thành danh làm, cũng có được gọi là cờ du íp tủn hơn người động tác. Sna bị hoảng. Nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, Tân Hùng ở đại cấm khu ranh giới không có tái dính cầu, mà là tường cầu tạt đồng. Dô ở cấm khu trung lộ hấp dẫn hai vị trung hậu vệ phòng thủ chú ý lực, Tân Hùng tạt đồng cầu thị nửa cao cầu truyền đến trung hậu vệ trước người vị trí, gỡ dắt từ cấm khu ngoại khoái mã thêm roi chạy tới, không làm dừng cầu tiến lên đón bay tới bóng đá liền thị một cước lăng không vô ly. Đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ lúc, không nghĩ tới gỡ dắt sút gôn đánh quá đang. Thủ môn tỷ ạ tổ lại cũng không dám lấy tay đi đón, mà là tường cầu dùng song trưởng ngăn cản ra. Theo vào đi lên mẹ ấy nhảy lên thật cao ở đại cấm khu tuyến thượng không chiến công cửa, nhưng là hắn đính cao. Mới vừa mở màn, Liverpool liền đánh ra đương kim vô địch khí thế, bọn họ liên tục hai lần sút gôn để cho Sata Donet cảm thấy cực lớn áp lực. Sata Donet cần thích ứng một chút Liverpool tiết tấu. Ngoại hạng Anh hảo môn muốn đánh khởi công nhanh thoại, bản lĩnh của bọn hắn có thể nói độc bộ thiên hạ. Sata Donet ở mở màn sau bị Liverpool công nhanh cũng không có hù dọa. Có lẽ tình huống sắc rất nguy hiểm, nhưng ít ra bọn họ rất nhanh ổn định tâm thần, cũng hay kiên nhẫn địa tiến hành tấn công tổ chức. Thận trọng xa ta Donet nhìn cũng không tính cùng Liverpool đánh một trận đối công, bọn họ kỹ thuật năng lực không sai, đoàn đội phối hợp cũng rất lưu loát, chỉ bất quá ở tấn công đánh tới trước chàng sau cũng không có rất mới mẻ độc đáo tấn công xáo lộ. Ở tranh tài thứ 7 phút, William trước trong sân đường dẫn bóng đột phá, hắn không thấy được cấp tiên phong Luis Adriano chuyển bóng tuyến đường. Cũng chỉ có thể bản thân tới. Mascherano ở William biến hướng đột phá lúc nhanh hơn một bước xoay người hoành hướng chắn William trước người, đồng thời tương dưới chân hắn cầu đoạn hạ. Liverpool phòng thủ thành công. 2 phút sau, Liverpool tấn công lần nữa đánh ra uy hiếp. Bật giúp công tới cùng Tần Hùng ở bên trái đường đánh ra nhanh chóng lưu loát chuyển thiết tấn công. Làm Benz cắt vào ranh giới cuối cùng sau hắn tương cầu trở về gõ cấp Tần Hùng, người sau lại đem cầu ngắn chuyển cho phụ cận mẹ ở Jones, người Bồ Đào Nha lập tức đưa ra một cước chọc khe, Tần Hùng chạy chỗ xông qua Ischenko, hoàn thành phản việt vị. Đang đối mặt thủ môn lúc, Tần Hùng không ngừng cầu trực tiếp cớ bóng khung thành xa giác. Mắt thấy bóng đá gặp nhau bay vào khung thành xa giác bên trong, không tưởng được người xuất hiện, hậu vệ trái giặt ở khung thành phía sau phi thân nhấc chân tương cầu cản đi ra ngoài. Trên khán đài chuẩn bị ăn mừng ghi bàn Liverpool người hâm mộ nhất thời rơi vào trầm mặc. Trợ uy thanh hơi ngừng, chợt biến thành tiếng vỗ tay. Sata Donet nhìn hôm nay thật vẫn ở phòng thủ phương diện hạ nhất định công phu, ở Tần Hùng cắt vào cấm khu sắp trở thành thực tế lúc. Một bên kia hậu vệ biên liền thu nhập cấm khu bên trong tùy thời chuẩn bị xung làm cửa tuyến trước di động bức tường người tới ngăn trở Tần Hùng sút gôn. Rất hiển nhiên Sata Donet nghiên cứu qua Tần Hùng sút gôn thói quen. Người yếu sẽ phải dùng càng thêm chăm chỉ tư thế đi đền bù chưa đủ. Sata Donet có thể xông vào Champions League tứ kết hơn nữa ở thượng một vòng đấu loại trực tiếp trung đại tỷ số xong giết Roma đội cũng không phải là tình cờ. Tranh tài thứ 15 phút, Gerrard cùng Alonso ở phía trước chàng làm phối hợp, ở phía trước sắp đi tới cấm khu trước lúc, Gerrard tiếp ứng Alonso chuyển bóng, vừa mới chuẩn bị hoành hướng bắt cầu điều chỉnh góc độ tiến hành bước kế tiếp xử lý, Fernandinho dùng hoạt sạn tương Gerrard dưới chân cầu đá bay, một rất sạch sẽ xoạc bóng. Bị sạn bay bóng đá cút hướng cánh phải. Tần Hùng vừa lúc trước hạn khởi động chạy chỗ bỏ lỡ bóng đá, cầu từ phía sau hắn lăn qua. Ở Tần Hùng dừng bước lại xoay người sau, hắn nhìn thấy hậu vệ biên Sna dẫn đầu xông lên trước tương cầu khống chế được. Sau đó Sna dọc theo cánh bay về phía trước tốc đi tới. Sata Donet trước tấn công cũng không có thể đánh ra bao nhiêu uy hiếp, nhưng lần này, thế tới hung hung. Douglas Costa, William, Jusen, Luis Adriano ở phía trước chàng bắt đầu tích cực chạy chỗ. Tìm chỗ trống sau đó chuẩn bị tiếp ứng Sna chuyển bóng. Sna dẫn bóng chư bóng đá đi tới khoảng cách khung thành 40 mã dài đất, bật đi tới trước mặt của hắn chuẩn bị ngay mặt tỉ thí. Lúc này Sata Donet đánh ra một xinh đẹp tấn công phối hợp. Đầu tiên là William cùng rủ sần ở trung lộ cùng với cánh hoàn thành đổi vị, đưa đến Mascherano phân tâm. Sna tương cầu tà truyền cho chiều hắn chạy tới William, ngay sau đó William ở Mascherano gần người trước một cước ra cầu, tà truyền cấm khu lạc bộ chỗ trống. Douglas Costa chạy chỗ trực thiết Liverpool cấm khu bên trong sườn phải chỗ trống, bật lập tức xoay người đi đuổi, AG cũng nhanh chóng di động qua tới phong trận Costa hướng khung thành phương tiến về phía trước tuyến đường. Làm AG cùng Benz sắp hoàn thành đối Costa bao gấp lúc, Costa lại đột nhiên dưới chân linh xảo tương cầu hồi khấu, sau đó hướng trở về dẫn bóng một bước, nhanh chóng tránh ra Benz cùng AG bao gấp chặt lại. Lúc này trước cửa bên trong cấm khu Adriano cùng Sở Hữu Hẻo đang ở trước cửa lẫn nhau đối kháng, Costa có hai cái lựa chọn. Bản thân sút gôn cũng có thể, còn có liền thị chuyền bóng. Johnson trở lại cấm khu bên trong chợ giúp Sở Hữu cùng nhau bao gấp Adriano, điều này làm cho Costa cuối cùng không có lựa chọn chuyền bóng cấp Adriano. Chính hắn sút gôn góc độ không tính quá tốt, cộng thêm Mascherano đang hướng hắn đánh tới, hắn tỉnh táo dưới chân tương cầu hành hướng chuyển đi cấm khu bên trong một bên kia. Liverpool hậu vệ tuyến ở cấm khu bên trong nhìn bóng đá từ trước mắt lăn qua cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Theo bóng đá cổn động phương hướng tầm mắt nhìn lại, ngạc nhiên thấy được một gã khác bờ ra dự cầu thủ xuất hiện ở mi mắt bên trong. William. Hắn xông lại không hề rông dài địa một cước vỗ lì tương cầu đánh vào Liverpool khung thành bên trái thượng giác. Dĩ nã ngoài tầm tay với căn bản không kịp phát cứu, hắn mới vừa rồi đi phong trận Costa sở châu ngồi khung thành gần giác. Chương 1317, giã thú bị chọc giận. Làm William tương cầu đánh vào Liverpool khung thành trong nháy mắt đó, sân Anfield trong nháy mắt lặng yên. Chỉ có khách đội người hâm mộ trên khán đài truyền đến thanh thế cũng không lớn tiếng hoan hô. Liverpool người hâm mộ lẫn nhau nhìn nhau, tựa hồ cảm thấy khó có thể tin, đây có lẽ là một đùa dẫn đi. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp, ở sân nhà, Liverpool dẫn đầu ném cầu. Để cho khách đội lấy được vàng vậy sân khách ghi bàn. Làm sao sẽ? William chạy đi bên sân ăn mừng, Liverpool chúng tướng tắc đáy lòng giấy lên một cổ phảng phất dã thú bị xúc phạm lửa giận. Hoa Nga, Sata Donet không ngờ tiên tiến cầu. William trở thành đội bóng anh hùng, hắn ở cấm khu bên trong tiếp ứng bờ ra dịu đồng bào Costa chuyển bóng sau một cước kình xạ phá cửa. Cái này một ghi bàn thị Sata Donet lợi dụng một lần phản kích cơ hội công phá Liverpool cửa, nhìn ra được Sata Donet có thể xông vào tứ kết tuyệt không phải tình cờ, bọn họ phản kích phi thường sắc bén. Sna bên phải đường cuồng tiêu đột tiến buôn tập vượt qua 40 mã sau thấy cầu chuyển cho William. William lập tức cấp Costa đưa lên chọc khe, ở chuyền bóng sau, William lập tức hướng cấm khu bên trong chỗ trống chạy đi, lúc này có thể nhìn ra Sata Donet tấn công phối hợp. Dù sân làm bộ cắt vào trung lộ, William thời là cùng hắn đan chéo đổi vị chạy động, Sata Donet phản kích có một tay. Liverpool ở sân nhà không một lạc hậu, cũng may thời gian còn nhiều hơn phải là, bọn họ hoàn toàn không cần thiết hốt hoảng. Chỉ bất quá Sata Donet lấy được sân khách ghi bàn, đây là một cái tuyệt đối chuyện bất lợi. Ở lần nữa khai cầu trước, Gerrard chỉ huy trung tràng tiến hành phòng thủ điều chỉnh, để cho Alonso vị trí hơi lui về chút, đánh xong tiền vệ trụ. Đây là căn cứ tràng thượng tình huống, nhất là đối thủ tấn công xáo lộ làm ra quyết định, Liverpool nhất định phải áp xúc cấm khu trước chỗ trống. Ở trải qua điều chỉnh sau, Liverpool khai cầu. Sata Donet lấy được tỷ số thượng dẫn trước. Bọn họ càng thêm kiên định ở Anfield đánh phòng thủ phản kích quyết tâm. Liverpool nhưng cũng không thị đầu góc nóng lên liền áp lên điên cuồng tấn công. Bọn họ có đầy đủ thời gian, không cần thiết đập nồi dìm thuyền, như vậy nguy hiểm quá lớn. Lúc này cần đội bóng lấy ra chút bản lãnh thật sự. Tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng cắt ngang cấm khu trước trung lộ. Hắn cùng với Gerrard hoàn thành một lần túng hướng di động 2-1. Gerrard vốn ở trung lộ, Tần Hùng chạy chỗ tới sau, Gerrard liền hướng bên phải phía trước chạy chỗ. Mẹ ấy chuyền bóng đưa đến Tần Hùng dưới chân, ở mở khi Taji An ra chân trận banh trước. Tần Hùng tương cầu thọt cho Gerrard, sau đó ngay sau đó bản thân về phía trước chạy chỗ. Gerrard tắc ở phẹt nạn đi nhổ truy kích lúc một cước ra cầu, bóng đá trở lại Tần Hùng dưới chân, Tần Hùng một cước tả hướng chọn chuyền. Gerrard trước sắp Sata Donet cấm khu bên trong sông phá cả điều hậu vệ tuyến, bất quá hắn cũng không có sút gôn góc độ, vì vậy ở tiểu cấm khu tuyến song song vị trí tương cầu quét ngang trước cửa trung lộ. Dô bỏ rơi ịt chèn cổ cùng dạ kịch kỳ ỉ hai tên trung hậu vệ thuốc ngựa giết đến. Bất quá cái này cầu khoảng cách khung thành quá gần, dô miễn cưỡng khởi chân sút gôn bị khí môn ra đi tới trước mặt hắn thủ môn tỷ ạ tổ dùng bả vai cản đi ra ngoài. Dô ôm đầu ngửa mặt lên trời cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút tự trách, bởi vì ở hắn quay đầu sau, hắn thấy được Tần Hùng chạy tới khung thành phía sau, nếu như hắn chuyền bóng thoại, Tần Hùng có cơ hội đánh hụt cửa. Liverpool bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Tấn công phối hợp đánh thị thật đặc sắc. Tân Hùng, Gerrard, Zô ba người đang Sata Donet cấm khu trước hoàn thành cực kỳ xuất sắc tấn công phối hợp. Đáng tiếc Zô cuối cùng sút gôn lúc đã cách thủ môn tỷ ạ tổ quá gần. Nếu không, hội này thị một đặc sắc ghi bàn. Sata Donet ở tranh tài thứ 25 phút lần nữa đánh ra gió lốc mau đánh. Mẹ ấy cấm khu trước bắn xa bị chèn cổ dùng thân thể ngăn cản ra. Fernandinho ở cấm khu trước khống chế bóng đá sau hành hướng một chuyến, né tránh khai Gerrard phản cướp. Sau đó một cước trực chuyển tương cầu đưa lên trước chàng giao cho Dusan. Dusan không chê bóng xoay người sau thấy được Alonso cùng Mascherano hai người ngăn trở ở trước mặt hắn, hắn không có cứng rắn tới. Trực tiếp tương cầu phân bên giao cho Dulac Costa. Bờ ra Diu biên phong rất có lòng tin địa trực tiếp dẫn cầu đi đột phá Benz, Benz chặt coi chừng nội tuyến không cho Costa đột phá cơ hội, vì vậy Costa chỉ có thể chuyến cầu biến hướng đi tới biên tuyến phụ cận sau đó nhanh chóng hoàn thành một cước tác động. Hắn nhất định phải đánh ra tốc độ tranh thủ thời gian, nếu không chờ Liverpool trung tràng trở về thủ sau. Cấm khu bên trong gặp nhau có nhiều hơn Liverpool phòng thủ cầu thủ. Nhưng là hắn chân này tạt bổng cầu lại bị Zina trực tiếp từ không trung tháo xuống tịch thu. Zina từ dưới đất bò dậy sau lập tức vọt tới trước, hắn thấy được từ trước tràng lui về đến trung tuyến phụ cận Tần Hùng. Sau đó trực tiếp tay ném cầu tương cầu ném tới cấp Tần Hùng. Sata Donet lần này tấn công chỉ có 4 tên cầu thủ đầu nhập trước tràng. Sna đi tới Tần Hùng sau lưng chuẩn bị đánh lén, nhưng là Tần Hùng không chế bóng sau trực tiếp hoành hướng tới trung lộ dẫn bóng. Sna thấy tình thế không ổn lập tức rút lui, tuyệt không cho Tần Hùng ngay mặt đột phá bỏ rơi cơ hội của hắn. Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá bắt đầu về phía trước đề tốc. Fernandinho cùng mở khi Taji An hai tên tiền vệ trụ như lâm đại địch. Bọn họ biết nếu như tiến lên chặn lại Tần Hùng thoại, hơn phân nửa sẽ bị Tần Hùng trực tiếp biến hướng đột phá rơi. Ánh mắt sắc bén Tần Hùng khí thế kinh thiên, tựu như cùng năm đó cả. Một người một ngựa có thể quậy đến đối thủ phòng tuyến long trời lở đất. Tần Hùng ở đi tới khoảng cách khung thành 40 mã khu vực nguy hiểm sau, Fernandinho cùng mở khi Taji An không thể lui nữa, hai người chuẩn bị hoàn thành bao gấp phòng thủ, nhưng là Tần Hùng cướp trước một bước tương cầu trực chuyền. Bóng đá từ giữa hai người lan qua, sau đó nhanh như điện chớp xông tới còn có Tần Hùng. Dô ở cấm khu trước đối thân tiếp ứng, ở bóng đá cút tới sau hắn tương cầu nhẹ nhàng tà hướng một dập đầu, xông qua hai tên tiền vệ trụ phòng thủ Tần Hùng thuận thế tiến lên lần nữa không chế bóng. Sata Donet hậu vệ tuyến toàn bộ thu nhập cấm khu bên trong, hợp thành dày đặc phòng thủ, bọn họ như lâm đại địch nhìn Tần Hùng đánh tới. Tần Hùng mới vừa bước vào cấm khu bên trong, Sna liền tới tiêu trừ, ở Tần Hùng sau lưng, còn có phẹt nán đi nhổ cùng mở khi ta gì an theo đuổi kích. Tần Hùng lúc này đột nhiên tương cầu hành hướng một bát, dô đè ép hai tên trung hậu vệ không dám núp đích, tạo thành hữu hiệu kiểm chế. Đang lúc tất cả mọi người cũng đang suy đoán Tần Hùng bước kế tiếp gặp nhau như thế nào đột phá Sata Donet dày đặc phòng tuyến lúc. Tần Hùng dùng gót chân tương cầu trở về dập đầu. Sata Donet phòng thủ cầu thủ ngạc nhiên nhìn lại, lại thấy mẹ ấy giật theo vào đi lên, hắn nên cầu trực tiếp một cước mặt đất chọc khe đưa ra. Gơ rát từ ngoại tuyến cắt vào cấm khu nội tuyến, tiếp ứng đến mẹ ấy giật chọc khe hình cầu thành tà đối khung thành đơn đao cầu. Gơ rát căn bản không chút do dự nào địa một cước trọng pháo doanh cửa đánh ra. Sata Donet thủ môn thì ạ tổ theo bản năng làm ra phát cứu động tác, hắn mặc dù bàn tay đụng phải bóng đá, nhưng là góc độ bất chính. Để cho bóng đá xẻ ra khúc xạ sau, bóng đá như cũ đánh vào khung thành bên trong. Chương 1318, nghịch chuyển. Gơ rát. Thế lớn lực trầm phá cửa. Tì ạ tổ cho dù đụng phải bóng đá cũng không làm nên chuyện gì. Gơ rát vì Liverpool gỡ hòa tỷ số. Lần này Liverpool công nhanh đánh ra tồi khô lạp hủ hiệu quả. Sata Donet dày đặc ở bên trong cấm khu phòng thủ mất đi đối cánh bảo vệ. Gơ rát cắt vào cấm khu bên trong tạo thành đơn đao sau một cước lực mạnh vỗ lì tương cầu đánh vào khung thành bên trong. Gơ rát ghi bàn sau lập tức xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực, hắn ở về phía sau chạy quá trình chung cùng dô cùng Tần Hùng lẫn nhau vỗ tay một cái, hồng quân chúng tướng rối rít về phía sau chàng chạy đi, bọn họ thần tình nghiêm túc, mang theo mãnh liệt chiến ý, căn bản không có chút nào thỏa mãn, thậm chí cũng nhìn có chút không thích duyệt. Bởi vì bọn họ chẳng qua là gỡ hòa tỷ số. Sata Donet có sân khách ghi bàn ưu thế, thực tế điểm nói, Liverpool vẫn còn ở lạc hậu. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ đầy nhiệt tình địa vì gơ rát ghi bàn hoan hô ủng hộ. Trong lòng bọn họ tín niệm vô cùng kiên định, Sata Donet thị ghi bàn, khả Liverpool cũng không phải là không cách nào sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội, chỉ cần nắm chặt, như vậy đối thủ căn bản cầm Liverpool không có cách nào. Hồng quân gặp nhau lấy được thắng lợi, hồng quân mỗi một người hâm mộ cũng đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Cổ hệ án mặt không thay đổi nhìn sân bóng bên trong, hắn đối với đội bóng ném cầu không hề tức giận, bây giờ có thể đủ ghi bàn cũng là để ý liêu bên trong. Liverpool cũng không có trạng thái hạ hoạt, mới vừa rồi ném cầu chẳng qua là một hiện tượng bình thường, giống như Liverpool ở giải đấu bên trong thường thường lấy được tranh tài thắng lợi, nhưng không hề đại biểu mỗi một trận tranh tài cũng không mất cầu. Sata Donet lấy lại bình tĩnh, lần nữa khai cầu nối nghiệp tiếp theo tích cực tổ chức thế công. Bọn họ có thể nói là một chi kích tình đội bóng. Có thể ở tiểu tổ tái chung lấy được 5 thắng 1 phụ lực gáp Arsenal chiếm cứ đầu tên đội bóng, có thể song giết Roma 6-2 đảo thải đối thủ đội bóng, tuyệt không phải không có đặc điểm. Bọn họ cố gắng dùng bờ ra giữ cầu thủ linh hoạt cùng kỹ thuật cá nhân tới ở phía trước chàng xé ra Liverpool phòng tuyến. Tranh tài thứ 29 phút, Douglas Costa bên phải giữa đường chàng khởi động. Hắn tiếp ứng phẹt nán đi nhổ chuyền bóng sau cùng Sna tới cá trước sau hô chuyển thoát khỏi Tần Hùng phòng thủ, sau đó Costa dọc theo cánh phải về phía trước chuyến cầu. Khi nhìn đến Alonso tới hiệp phòng cánh thời điểm, Costa hướng trung lộ chuyến cầu biến hướng. Alonso lập tức thả chậm tốc độ chuẩn bị phòng thủ Costa nội thiết, không nghĩ tới Costa lại tương cầu hướng ngoại tuyến một bát biến hướng. Trực tiếp bỏ rơi Alonso. Alonso chỉ có thể lùi về, mà không có thể lại đi cánh truy kích Costa, con kia sẽ vĩnh viễn bị đối thủ quăng ở sau lưng. Costa ở đi tới bên trước mặt sau dưới chân linh hoạt tả hữu chân dập đầu cầu biến hướng nội thiết. Bật xoay người lập tức phóng xạ. Nhưng là Costa liền để phòng chứ Benz làm như vậy, hắn nội thiết càng giống như thị cắt ngang, để cho Benz soạt bóng phong trận hắn đi tới tuyến đường kế hoạch rơi vào khoảng không. Ở đi tới cấm khu trước sau, làm Costa muốn khởi chân lúc, Alonso từ sau đưa chân đi phá hư dưới chân của hắn cầu. AG cũng quả quyết xông lên phóng sạn phong trận, Costa tạm thời thay đổi quyết định, không có khởi chân sút gôn, mà là nhẹ nhàng từng cầu đá cấp trung lộ sau chen vào dù sân. Dù sân nên cầu muốn tới một cước vô ly. Mascherano thời khắc mấu chốt đưa chân chắn bóng đá phía trước. Không nhỏ tiếng vang truyền tới, bóng đá ở trải qua khúc xạ biến hướng sau bay lên khán đài. Sata Donet thu được một phạt góc. Snadi Zaki khu khai xuất phạt góc, một treo nhập môn trước trung lộ phạt góc bị sở vừa hẻo gắng sức khởi nhảy sau không chiến giải vây. Mẹ ấy mới vừa ở cấm khu ngoại đầu cầu tiếp lực tương cầu đính đi cấp cánh Tần Hùng, nhưng là hắn lại bị mở khi ta Di An trực tiếp đụng té ngã trên đất. Tần Hùng không có thể nhận được mẹ ấy không chiến, bóng đá trực tiếp bay ra biên tuyến. Trọng tài chính tiếng còi vang, mở khi ta Di An đụng phạm quy. Liverpool đạt được hậu trường đá phạt. Sata Donet cầu thủ như thủy triều thối lui. Bọn họ sẽ không cho Liverpool tuyệt cao phản kích cơ hội, làm như vậy miêu đầu xuất hiện lúc, bọn họ sẽ trước tiên chọn lựa phạm quy. Liverpool không hề tức giận. Bọn họ một năm chấm dứt không biết muốn đánh bao nhiêu công kiên chiến, huống chi Sata Donet thật đúng là không phải bày ra thiết dũng trận, dù sao bọn họ cũng muốn ghi bàn, dựa vào một đám bờ ra dịu ngôi sao bóng đá công kích bầy, khiến cho bọn họ ở chung chức tràng phòng thủ lực độ phi thường thấp. Bờ ra giữ cầu thủ thậm chí còn Nam Mỹ cầu thủ thiên tính như vậy, hoặc bắt lãng mạn, nhưng là lại thiếu chịu khổ nại lao tinh thần, đặc biệt có thiên phú cầu thủ, luôn là hy vọng ở sân bóng thượng ánh sáng vạn trượng lại không muốn làm bẩn hoạt mệt mỏi hoạt. Có thực lực bờ ra giữ ngôi sao bóng đá có thể làm được, mà không có thực lực bờ ra giữ ngôi sao bóng đá tắc căn bản không cách nào ở châu Âu bóng đá đặt chân. Liverpool ở trung tràng kiên nhẫn đảo chân truyền bóng sáng tạo cơ hội. Đem Sata Donet tấn công cầu thủ lưu phải không có kiên nhẫn sau. Liverpool mới có thể về phía trước phát động chí mạng thế công. Chỗ tốt như vậy thì tối thiểu không cần lo lắng có người sau lưng tới quấy nhiễu bọn họ ngay mặt tấn công. Tranh tài thứ 36 phút, mẹ ấy cùng gơ rắt ở trung tràng thông qua hai quá một phối hợp xông phá phẹt nán đi nổ phòng tuyến, hai người đè nén cấm khu trước, tương bóng đá chuyển cho Zô sau, Zô làm bộ hướng cấm khu bên trong đột phá, hắn ở mới vừa bước vào cấm khu sau, bên người tạo thành bao gấp hợp vây thế, vì vậy hắn tương cầu hành chuyển cho cắt vào bên trong cấm khu gơ rắt. Đại khái bởi vì gơ rắt trước đánh tiến một gỡ hòa tỷ số ghi bàn, cho nên giờ khắc này Sata Donet phòng thủ cầu thủ giống như bầy lang đi bao vây gơ rắt. Gơ rắt không có khởi chân, hắn thậm chí không thấy được khung thành, nhưng là trong đầu hắn có lần này tấn công tình thế lập thể cảnh tượng, hắn nhìn liền cũng không có nhìn liền tương cầu tà hướng chuyển về. Sata Donet cấm khu ngoại có mảng lớn chỗ trống, trước chàng dù sẩn, Costa, William cũng chưa có trở về, mà có Liverpool cầu thủ xuất hiện ở nơi này. Tân Hùng hướng về phía bóng đá chạy như điên tới Tần Hùng quét mắt khung thành tình huống, quả quyết trực tiếp khởi chân bắn xa. Khoảng cách khung thành ước chừng 30 mã vị trí, Tần Hùng một cước kình xạ tương cầu đánh ra. Bóng đá từ dưới chân hắn bay khỏi sau giống như một viên tuệ tinh, phảng phất cuốn khí lưu hàm chứa một cổ nát bấy hết thể thế đầu chiều khung thành bên trái thượng giác bay đi. Tỷ ạ tổ chỗ đứng ở khung thành trung lộ thiên bên phải địa phương, hắn mới vừa rồi tương đối lo lắng gơ rắt trực tiếp khởi chân sút gôn, vì vậy cố ý phong trận khung thành gần giác. Nhưng là bây giờ, Tần Hùng bắn ra bóng đá bay tới sau, hắn lại hướng khung thành bên trái di động, hiển nhiên vì lúc đã trưởng. Ở hắn chạy hai bước sau, hắn liền bỏ qua. Tì ạ tổ cúi đầu, Sata Donet còn lại cầu thủ cũng đều vẻ mặt có chút đờ đẫn. An phía khách đội người hâm mộ sở trên khán đài, vì số không nhiều Sata Donet người hâm mộ nơi nơi rung động. Bọn họ thấy được bóng đá dọc theo một cái đường thẳng quỹ tích từ Sina cùng Ischen cổ trung gian vọt quá, cuối cùng bay thẳng khung thành bên trái thượng giác. Rung động nhập môn. Chương 1319, châu Âu đứng đầu. TS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi cá nhân đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tiền, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. An phiếu hoàn toàn sôi trào. Làm Tân Hùng một cước bắn xa xuyên thủng tỷ ạ tổ 10 ngón tay quan sau, Hồng quân người hâm mộ lo âu trong nháy mắt quét một cái sạch. Sata Donet mong muốn ở Hồng quân trên người dựng nên kỳ tích. Hoàn thành người yếu nghịch tập. Đừng nằm ngộng 3 ngày. 21-21. Liverpool ở hơn nửa hiệp liền hoàn thành lịch chuyển. Lần này Liverpool lợi dụng toàn thân tấn công chen ép Sata Donet phòng tuyến, đánh ra tấn công túng sâu, vì cấm khu trước sáng lập cực lớn không gian, sau đó gơ rắt một cước chuyển về cầu tạo cho Tần Hùng ở không có chút nào quấy nhiễu hạ bàn xa. Tần Hùng thật đúng là người tài cao gan lớn, căn bản không ngừng cầu trực tiếp vô ly, hắn hoàn toàn có cơ hội cùng thời gian đi dừng cầu, thế nhưng chút cũng không cần thiết, bởi vì hắn đối bản thân bắn tên cực kỳ tự tin. Chân này sút gôn độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền bay vào Sata Donet khung thành, thủ môn tỷ ạ tổ căn bản không phản ứng kịp. Liverpool ở đoàn đội tấn công thượng càng lối đánh phong trận chút, bất quá tổng thể đến xem, hai cái ghi bàn đều là trước đánh ra tấn công túng sâu, lệnh Sata Donet phòng thủ tập trung, cố thử thất bỉ, chẳng qua là ở cấm khu bên trong phòng thủ, đối những khu vực khác mất đi bảo vệ, sau đó Liverpool rời đi tấn công, đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thứ nhất ghi bàn thị gơ rất tiếp ứng cho khe. Thứ hai cầu thị Tần Hùng tiếp ứng truyền về. Tám tiểu nói. Sata Donet ở tấn công chiến thuật thượng cùng Liverpool giữa chênh lệch có thể thấy được một ban. Tần Hùng vọt tới bên sân ra giống giận, hai cánh tay mở ra phảng phất còn mang theo một ít tức giận. Ở các đồng đội vọt tới bên cạnh hắn sau, Tần Hùng xoay người lại chiều các đồng đội hô, Sata Donet muốn ở trên người chúng ta diễn ra đổ lòng thần thoại. Đùa gì thế? Để cho chúng ta tới nói cho bọn hắn biết, ai mới là lão đại. Ở Anfield, liền cho chúng ta đàng hoàng quỳ xuống. Gơ giác, dô, mẹ ấy giật chờ người bị Tần Hùng nhiệt huyết lây, rồi rít ra giống giận, sau đó đại gia mang theo mênh mông chiến ý chiều hậu trường đi tới. Sata Donet cố gắng chấn định lại. Bọn họ không ngừng ở trong lòng an ủi mình, cho dù là 2-1 tỷ số. Bọn họ cũng có làm khách ghi bàn, thoạt nhìn là một kết quả không tệ. Bọn hắn bây giờ chỉ phải cố gắng, tranh cãi nữa lấy ghi bàn là được. Sata Donet lần nữa khai cầu sau coi đồ tương tiết tấu kéo chậm, bọn họ cũng phát giác Liverpool trạng thái bay tăng lên. Đúng như cùng chọc giận một con lý tính giã thú. Cùng Liverpool cứng đôi cứng, bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Tranh tài thứ tư ho phút, Sata Donet động 1-3 công nhanh. William từ cánh trái chuyến cầu tiến lên, mới vừa cùng rủ sẩn tiến hành hai quá đụng một cái tường phối hợp, Johnson liền dũng mãnh địa vào tới. Dùng thân thể đối kháng đẩy ra William, đưa đến William khống chế bóng xuất hiện sai lầm, bóng đá bị hắn trực tiếp đá ra biên tuyến. Liverpool một phút sau động công nhanh không có đánh ra uy hiếp. Gơ rát ở phía trước tràng tương cầu phân cho cánh Tần Hùng, người sau trực tiếp tại chỗ tác động, dô ở hướng đính trung tướng cầu đính cao. Chẳng qua là để cho Sata Donet hư kinh một trận. Hai phút sau, Sna lần nữa trợ công đến trước tràng, hắn cùng với Dulac Costa ở cánh hoàn thành chuyển thiết phối hợp sau hạ để, ở tạt đổng lúc bị Benz đưa chân tương cầu ngăn cản ra biên tuyến. Sna khoái biên tuyến cầu, Costa ở tiếp ứng sau tương cầu trực chuyển ranh giới cuối cùng phương hướng, Sna chân đạp ranh giới cuối cùng chuyến cầu cắt vào cấm khu bên trong. Hắn quả quyết một cước chuyển ngang tương cầu quét về trước cửa, cái này cầu đưa tới Liverpool phòng thủ hỗn loạn. Di Nạ xuất kích mong muốn trước hạn một bước tương cầu thu nhập trong ngực. À gỡ lại cấp trước một bước tương cầu ngăn cản ra, bị ngăn cản ra bóng đá lăn đến cấm khu ranh giới bị William lấy được, mắt thấy Liverpool khung thành mở toang ra, William trực tiếp khởi chân sút gôn. Nhưng là hắn không có chọn xong góc độ, bóng đá trực tiếp đánh vào sở vừa ẻo trên người. Một lần nữa đạn đi ra ngoài bóng đá bị lui về mẹ ấy lấy được, hắn một cước tà chuyển cánh tương cầu đưa đến bên dưới chân. Bên thấy phía trước có mảng lớn chỗ trống, quyết định thật nhanh bản thân dẫn bóng đẩy tới thế công. Sải bước sao rơi chuyến cầu tiến lên Benz để cho Sata Donet cả phòng tuyến tấn rút lui, trong chấp nhoáng này bọn họ cảm thấy kinh hãi run sợ. Liverpool công phòng chuyển đổi làm phi thường hảo. Cơ hồ có thể nắm chặt mỗi một lần có thể thêm cơ hội. Mà lần này cũng không ngoại lệ, Costa, Adriano, Jusen, William, còn bao gồm Sna đều bị xa xa quăng ở sau lưng. Làm Benz xông qua nửa trận sau, Fernandinho ý thức được bản thân phải đi cánh hiệp phòng, bởi vì Liverpool tấn công độ quá nhanh. Công kích bầy vọt tới trước kích độ đơn giản giống như là một đám điên cuồng ma lang. Sata Donet ở phía sau rút lui trung độ rõ ràng không chống được Liverpool, như vậy chỉ biết bị Liverpool truyền thiết đánh băng. Vì vậy Fernandinho di động đi cánh muốn ngăn chặn Benz, nhưng là Benz ở Fernandinho còn chưa gần người lúc tương cầu chuyển cho Tần Hùng. Đã đi tới trung lộ Tần Hùng gặp gỡ mở khi Tajian tranh chấp. Bất quá hắn một cước ra cầu lần nữa tương cầu chuyển đi Benz chạy chỗ phía trước mảng lớn chỗ chống giải đất. Benz hay là không quay đầu lại, hắn tiếp tục về phía trước chạy như điên. Bởi vì Sna không tại vị đưa, Sata Donet còn giữ lại 3 tên hậu vệ liền bắt đầu hướng tả khuynh tả, bởi vì dẫn bóng đột tiến Benz ở nơi này một bên. Ở dẫn bóng chứ bóng đá đi tới cấm khu phía trước đường giải đất sau, Benz không có tiến hành tác động, mà là tương cầu tả hướng trở về gõ. Sata Donet 3 tên hậu vệ nhìn về phía trước, thấy được gơ rát sông lên trước tiến hành tiếp ứng. Mà Tân Hùng tắc tà sắp cấm khu sườn phải chỗ trống. Hai người đang chạy vị trên có quấy nhiều đối thủ phòng thủ hiệu quả. Gơ rát thuận thế chọc khe tương cầu đưa vào cấm khu bên trong. Tân Hùng ở rát bên người tương cầu về phía trước một chuyến, xông phá cả điều hậu vệ tuyến. Thủ môn thì ạ tổ lập tức lao ra phong trận Tân Hùng sút gôn góc độ, còn lại hậu vệ cũng đều xông về Tân Hùng. Ở vòng vây muốn tạo thành trước, Tân Hùng tỉnh táo dưới chân tương cầu chuyển ngang trung lộ. Sata Donet hậu vệ cửa lúc này hồi đầu lại nhìn, nhất thời vạn niệm câu hôi. Dô đối mặt với không môn một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào Sata Donet khung thành bên trong. Ở bóng đá cút ghi bàn cửa sau, Dô ra kích tình gầm thét xông về bên sân, an phía tiếng hoan hô chấn động chân trời, khí thế kinh người. Liverpool ở hơn nửa hiệp kết thúc trước dùng một lần không có gì sánh kịp đoàn đội phối hợp hoàn toàn nát bấy Sata Donet phòng tuyến. Bọn họ chẳng những ở hơn nửa hiệp liền nghịch chuyển đối thủ, còn tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai cầu. Lần này tấn công phối hợp diệu không thể nói. Bánh đường dài buôn tập sau cùng Tần Hùng làm phối hợp, nhanh như tia chớp độ đẩy tới để cho Sata Donet phòng tuyến ứng phó không kịp. Gơ rát, Tần Hùng, dô ba người ở trước cửa khu vực hoàn thành phối hợp tinh diệu. Tần Hùng cuối cùng vô tư địa đưa ra bảo mẫu cầu cấp dô, người sau một truy định âm. Đương kim vô địch để cho Sata Donet nhìn thấy dị thị châu Âu đứng đầu đoàn đội kỹ chiến thuật thực lực. Chương 1320, nhất định phải tấn công. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi cá nhân đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tiền, vì cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool trung tướng mang theo ý do vị tận chiến ý đi về phía cầu thủ lối đi. Bọn họ bây giờ tràn đầy mãnh liệt tôn nghiêm bảo vệ ý thức, cái này không đại biểu bọn họ không thể tiếp nhận thất bại, đầu não hay là tỉnh táo, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận không có phát huy ra thực lực chân thật lơ tơ mơ địa bại bởi đối thủ dễ ở. Làm Sata Donet dẫn đầu phá cửa sau, Liverpool liền biến thành bị dã thú bị chọc giận, hơn nữa còn là tràn đầy lý tính. Trở lại phòng thay đồ bên trong, cô hệ án biểu dương đội bóng biểu hiện, hơn nữa nhấn mạnh nửa hiệp sau không thể có chút buông lỏng. Để cho Sata Donet biết một chút về cái gì là châu Âu vô địch thực lực. Coi như bọn họ là một thất hắc mã, hôm nay cũng phải ở Anfield đưa bọn họ tỏa cốt dương hôi. Đây là cổ hệ án nguyên thoại, đủ kích thích hồng quân chúng tướng một vòng mới ý chí chiến đấu. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Sata Donet tựa hồ ở 3, một tỷ số hạ trở nên do dự bất quyết. Bọn họ không biết đến tột cùng nên phòng thủ hay là nên tấn công, từ trang diện nhìn lên, bọn họ hay là càng nghiêng về phòng thủ, nhưng phòng thủ phản kích lại đánh không hề kiên quyết. Suy yếu phản kích đầu nhập sau, bọn họ rất khó ở Liverpool trước cửa nguy hiểm giải đất sáng tạo ra tuyệt cao sút gôn cơ hội. Tranh tài thứ 52 phút, Tân Hùng ở phía trước tràng bên trái đường chuyến cầu cắt ngang, ở dẫn bóng tiết tấu biến hóa kỹ xảo khống chế hạ, hắn chuyến cầu thoảng qua mở khi ta gì ăn, nhưng là ở sút gôn trong nháy mắt. Fernandinho bay sạn tới chân đụng phải bóng đá, đưa đến bóng đá biến hướng khúc xạ cuối cùng hoạt cửa mà qua. An phía trên khán đài vang lên cực lớn tiếng thở dài. Sở hữu hồng quân người hâm mộ cũng tin tưởng nếu như Fernandinho không có đụng phải bóng đá thoại, như vậy Tần Hùng cấm khu trước tà đối khung thành cớ bóng sẽ tương cầu rơi vào khung thành tử giác. Bởi vì đây là Tần Hùng tương đối am hiểu phá cửa phương thức. 3 phút sau, mẹ ấy ở cấm khu trước tương cầu hành chuyển cho cấm khu trước thiên bên phải gơ giác. Hồng quân đội trưởng một cước trọng pháo bắn xa khảo nghiệm Diato. Chỉ thấy Diato hành hướng phi phát dùng hai quả đấm tương cầu kích đánh ra biên tuyến. Liverpool thế công như thủy triều. Sata Donet vào giờ phút này đã từ mở màn lúc ý khí phong phát trở nên có chút lầy bà lầy bẫy. Ở Liverpool kéo dài hùng mạnh tấn công hỏa lực hạ, bọn họ cảm nhận được mệt mỏi chứng chi nguy. Tranh tài thứ 60 phút, William trước chàng dẫn bóng đẩy tới thế công sau cùng rủ sần làm cánh phối hợp. Hắn cũng ở đây cấm khu trước cắt ngang cố gắng sút gôn, nhưng là sở hội cùng Mascherano phong ngăn trận hắn sút gôn tuyến đường. William nếm thử cấp Adriano đưa ra một cước chọc khe. Nhưng ý đồ quá rõ ràng, Adriano chạy chỗ cũng không tính là cao mình cỡ nào, ạ gỡ kịp thời tạp vị sau đoạn hạ William chọc khe cầu. Liverpool phòng thủ thành công. Một lần lại một lần địa phòng thủ thành công cũng là đối Sata Donet tấn công lòng tin đả kích. Ở tranh tài thứ 64 phút, Johnson từ cánh phải rút công tới. Hắn cùng với gơ dắt tiến hành đụng tường phối hợp sau hạ để, cách xa hậu vệ biên giặt Johnson ở không người quấy nhiễu hạ tiến hành tác động. Bóng đá vòng qua Sata Donet hai tên trung hậu vệ sau lưng, dô từ trong dàn cá nhảy hướng đính ra. Bóng đá bay thẳng khung thành trung lộ, khoảng cách khung thành gần vô cùng hướng đính để cho tỷ ạ tổ có chút hốt hoảng. Nhưng là dô cái này cầu đính quá đang, ở vội vàng trong, tỷ ạ tổ mất đi thân thể thăng bằng đồng thời dùng hai tay tương cầu vỗ một cái, bóng đá rơi vào tiểu cấm khu bên trong. Chèn cổ tiến lên nửa xoay người giải vây, hắn không tìm được tốt hơn phương thức, bởi vì hắn đối mặt thị nhà mình không thành. Hắn chỉ muốn nhanh chóng quả quyết tương đây nên chết bóng đá đá ra nhà mình cấm khu. Nhưng là ta hướng phi ra bóng đá lại trực tiếp đưa đến Johnson dưới chân. Chèn cổ giải vây rõ ràng không có phát thượng lực, có lẽ hắn cũng đã tâm thần đại loạn dễ ở. Johnson lần này tái quan sát một chút trung lộ tình huống, lần nữa đưa ra một cước tạc động. Bóng đá hơi tà hướng bay đi cấm khu hồ đính vị trí. Ở nơi nào? Gơ rắc nhìn như muốn ngăn lại đến nơi đi lên một cước bắn xa. Điều này làm cho Sata Donet hai tên trung hậu vệ lập tức xông ra đính phòng. Nhưng là gơ rắc lại dùng chân cung ở bóng đá bay tới lúc điếm một cái, bóng đá bị hắn tả hướng dập đầu vào cấm khu bên trong. Ở cấm khu sườn phải chỗ chống chỗ. Tần Hùng nhanh chóng xông qua, dùng bắp đùi tương cầu nhẹ nhàng một điếm, sau đó ở bóng đá lúc rơi xuống đất ổn thỏa nhàn thuộc địa không chê ở dưới chân của mình. Tì ạ tổ mới vừa từ dưới đất bỏ dậy liền xông về Tần Hùng. Tần Hùng ở Sata Donet cấm khu bên trong tốc độ vừa phải địa tranh cầu giết hướng khung thành. Ở hai người sắp ngay mặt gặp nhau lúc, Tần Hùng đột nhiên làm bộ muốn tà hướng đột phá, thì ạ tổ trực tiếp thuận thế ngã xuống đất đi phong trận Tần Hùng chuyến cầu biến hướng tuyến đường, hắn có thể dùng tay, có thể đưa dài cánh tay mở rộng tuyến đường phong trận tỷ lệ thành công. Nhưng là Tần Hùng lại dưới chân một trừ, trực tiếp từ phản thiết tuyến đường mạt qua Di A Tổ. Ở Di A Tổ sau khi ngã xuống đất, hắn nhìn về thân thể bên kia, nhìn Tần Hùng dễ dàng chuyến cầu mà qua, đồng tử hơi co lại, hắn phảng phất cảm thấy trái tim đang bị nát bấy. Tần Hùng chuyến này cầu mỗi một bước đều giống như thị tương sa ta đô nét tôn nghiêm dâm ở dưới chân. Tần Hùng quá rơi thủ môn. Đối mặt không môn. Hắn cơ hồ là nhắm mắt lại tương cầu tùy ý đá một cái, sau đó bóng đá bay vào khung thành bên trong. An phía trên khán đài. Sở hữu hồng quân người hâm mộ đứng dậy hoan hô, ầm ĩ rung trời. Tần Hùng giang hai cánh tay chậm tốc địa chạy hướng bên sân. Hắn mặt lộ vẻ ngạo nghễ, phảng phất là hoàn thành một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Cổ hệ ản tại chỗ bên nặng nề vung quyền, sau đó bắt đầu vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay. Satadonet chủ xoáy sắc mặt hôi bại, hắn có chút không tiếp thụ nổi trước mắt thực tế. Liverpool ở nửa hiệp sau tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Lần này là kéo dài tấn công chế tạo ra cơ hội, gỡ dắt tiếp ứng Johnson tạt đồng sau tương cầu làm cho nội thiết cấm khu Tần Hùng. Người tài cao gan lớn Tần Hùng đối mặt xuất kích thủ môn Di A Tổ, tỉnh táo dẫn bóng thoảng qua Di A Tổ hoàn thành đánh hụt cửa phá cửa. Ở không, một lạc hậu dưới tình huống, Liverpool thượng nửa hiệp sau liên tục ghi bàn, bọn hắn bây giờ 4-1 dẫn trước. Satadonet tuyệt đối không nghĩ tới ở bọn họ lấy được mộng ảo khai cục sau, tranh tài thế đi cũng là một tràng ác mộng. Bọn hắn bây giờ lạc hậu cấp đương kim vô địch 3 cầu, kế tiếp bọn họ sẽ tiếp tục đánh phòng thủ phản kích, hay là chủ động công ra tới toàn diện tấn công tới tranh thủ thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch đâu. Satadonet chúng tướng mắt thấy tỷ số chênh lệch đã là 1-4 lạc hậu, bọn họ biết kế tiếp nhất định phải làm chút gì, nhất là ở phương diện tiến công. Nếu không, dù là trở lại sân nhà, bọn họ cũng khẳng định không có biện pháp ở sân nhà nghịch chuyển. Không nói khoa trương, mong muốn ở châu Âu tái tràng thượng một trận tranh tài tịnh thắng Liverpool 3 cầu đội bóng, cho dù là khí hậu cùng châu Âu có khác biệt Đông Âu, có lợi thế sân nhà. Bây giờ toàn bộ châu Âu bóng đá cũng không có đội bóng có thể làm được. Cho nên Satadonet lòng biết rõ, bọn họ nhất định phải thu nhỏ lại chênh lệch, có thể thua hết tranh tài, nhưng tuyệt đối không thể thua nhiều như vậy trở về. Tấn công. Nhất định phải tấn công. Chương 1321, hoặc là bạo lãnh, hoặc là bị đổ. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi cá nhân đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tiền. Quỷ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng dễ ở. Làm Liverpool 4-1 dẫn trước sau, cổ hệ ản tại chỗ bên đánh ra chiến thuật điều chỉnh tay ra dấu, để cho Liverpool hơi co rút lại tấn công tư thế. Ngược lại không phải là vì phòng thủ đi bảo đảm thắng lợi, mà là hắn có thể bén nhạy nhận ra được Satadonet ở đại tỷ số lạc hậu dưới tình huống chỉ có một lựa chọn. Nếu Satadonet cho là trở lại sân nhà có thể 3 cầu đại thắng Liverpool, như vậy con ngựa đen này liền thật sự là dạ lang tự đại. Vì không để cho thứ hai hiệp mất đi ý nghĩa, để lại cho Satadonet chỉ có hơn 20 phút mà thôi. Bọn họ nhất định phải ở nơi này hơn 20 phút bên trong thu nhỏ lại cùng Liverpool tỷ số chênh lệch. Nếu không, thứ hai hiệp Liverpool thế nào đá cũng có thể làm cho Satadonet vô lực hồi thiên. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Satadonet quả nhiên bắt đầu từ từ phát lực, Sna cùng Fernandinho vị trí tiền đề, hậu vệ biên tần tần ở trung tràng làm xuyến liên tiếp ứng. Fernandinho tắc ở rủ sân cùng William sau lưng tiến hành tiếp ứng cùng phản cướp công tác, ngược lại cánh Douglas Costa từ từ bắt đầu yên lặng. Hắn ở quá khứ hơn một giờ bên trong, đúng là từng có gần như hoàn bạo Liverpool phòng tuyến trắng cử, nhưng phần lớn thời gian cũng sẽ bị Liverpool hậu trường chặt chẽ liên phòng sở đông lại. Còn có một chút hiệu suất thấp kém tạt đồng cầu không có thể đánh ra bất cứ uy hiếp gì. Tranh tài thứ 69 phút, Fernandinho ở phía trước tràng tiếp ứng Adriano cấm khu trước chuyển về cầu một cước bắn xa tương cầu doanh thượng khán đài. Satadonet ở đại tỷ số lạc hậu dưới tình huống, tâm tính thượng cũng biến thành có chút nóng nảy. Cuối cùng một cước xử lý hơi lộ ra thảo suất. Hai phút sau, Liverpool cánh tác động, Tần Hùng ở bên trái đường dùng người cầu phân quá đột phá Sna sau đang đến gần ranh giới cuối cùng vị trí tương cầu chọn chuyển penalty điểm phụ cận, gỡ dắt từ sau chen vào không chiến công cửa. Thì ạ tổ lần này hoành hướng di động một bước sau tương cầu thu nhập trong ngực. Thứ 74 phút. Satadonet trung trước chàng tổ chức thế công, dù sân đang đối mặt Mascherano tranh chấp hạ bất đắc dĩ tương cầu chuyển về. Fernandinho vì né tránh khai mẹ ấy tranh chấp khống chế bóng sai lầm, để cho bóng đá thoát khỏi khống chế của mình trong phạm vi. Alonso bắt lại cơ hội này tiến lên trận banh thành công. Trận banh sau Alonso trực tiếp chuyến cầu tiến lên, ở quá trung tuyến thời điểm. Fernandinho trở về đuổi kịp vị. Bất quá Alonso nhanh hơn một bước tương cầu trực chuyển phía trước. Gơ dắt ở mờ khi Tajian trước người tương cầu từ giữa hai chân lậu quá, mờ khi Tajian bị lung lay một cái sau trở về đuổi bóng đá, dô ở cấm khu trước bối thân tiếp ứng, trực tiếp một cước ra cầu tương cầu trở về làm. Mở khi Tajian đơn giản bị chơi hư dáng vẻ, tái dừng bước lại thu hồi trọng tâm xoay người đối mặt Gơ Giác, lần này hắn mới vừa xoay người lại, Gơ Giác liền chuyến cầu đột phá. Đánh một đối thủ trọng tâm điều chỉnh thời gian kém. Mở khi Tajian còn muốn đi phong trận Gơ Giác không nhưng đã quá muộn, cũng để cho mình trọng tâm mất đi thăng bằng, té ngã trên đất. Gơ Giác đè nén cấm khu trước, Dô Tả hướng chạy chỗ đi giả kịch kỳ ỉ sau lưng, ít chèn cổ liền lập tức hướng Dô đuổi theo, hắn vị trí của mình lại xuất hiện cực lớn chỗ trống. Gơ Giác lại đem cầu tà truyền ít chèn cổ sau lưng, chỉ thấy Tần Hùng tốc độ bay khoái địa cắt vào cấm khu bên trong, một lần nữa thu được đơn đào cơ hội. Thủ môn tỷ ạ tổ dựng ngược tóc gáy căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào, khí môn ra sợ hãi bị Tần Hùng quá rơi, ổn thủ môn tuyến trước tựa hồ cũng không thỏa đáng. Ở đầu góc của hắn đang thiên nhân giao chiến chi tế. Tần Hùng trực tiếp xuất gôn. Một cước gián địa đẩy xạ đá ra, bóng đá ở tỷ ạ tổ không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống cút vào khung thành dưới góc trái. Anfield đã biến thành sung sướng đại dương, vạn chúng đủ hô. Tần Hùng lượn quanh tràng chạy như điên ngón tay bầu trời, ở sân bóng bên trong xa ta đô nét sở hữu cầu thủ đều có chút mong muốn buông tha cho tranh tài ý niệm, vạn niệm câu hôi. Tần Hùng dễ ở. Ở Champions League trong trận đấu liên tục hai tràng tranh tài diễn ra hạt chịt Tần Hùng. Có hắn xuất lĩnh Liverpool đi thông vệ miệng đường, sở hữu hồng quân người hâm mộ cũng sẽ kiên định tin tưởng đội bóng sở hướng phi Mỹ. Sata Donet lỗi, hoàn toàn sai. Bọn họ lấy được mộng ảo khai cục, nhưng là bọn họ còn không thỏa mãn, cho là chỉ cần dùng phòng thủ phản kích là có thể tiếp tục mở rộng ưu thế, kết quả đâu. Đương kim vô địch Liverpool hung tàn địa ở trên người bọn họ lưu lại một đạo tiên vết thương máu chảy rầm rề. Sata Donet hoặc giả cho là có thể công phá Liverpool khung thành. Ở Anfield lấy được dẫn đầu tiên là một món mặc dù khó khăn nhưng cũng không khó làm được sự tình. Bọn họ hoàn toàn lỗi. Ở Anfield, nếu như ngươi công phá Liverpool khung thành hơn nữa lấy được tỷ số thượng dẫn trước. Như vậy, ngươi liền phải làm cho tốt một giác ngộ. Hoặc là, ngươi tương lai ở chỗ này mang đi kinh thiên đại lãnh môn thắng lợi. Hoặc là, ngươi gặp nhau bị Liverpool tàn nhẫn địa tru diệt. Tỷ số đã biến thành 5-1. Sata Donet ý thức được bọn họ vô luận làm tiếp như thế nào dễ rủa cùng phản kháng. Cũng không quá có thể đem tỷ số chênh lệch thu nhỏ lại, đội bóng tư tưởng bắt đầu xuất hiện khác nhau. Hậu phòng cầu thủ đơn giản mong muốn thoát đi tái tràng, hôm nay tranh tài thị một trận tuyệt đối ác ngộng. Tấn công cầu thủ tắc có bắt đầu buông tha cho, lòng tin bị vô cùng đả kích khổng lồ, mà có mặc dù còn muốn lên diễn kỳ tích đi thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch, nhưng là ghi bàn nhưng bây giờ quá khó khăn. Làm Sata Donet toàn đội bắt đầu xuất hiện tư tưởng không thống nhất tình huống sau, bọn họ sức chiến đấu nhanh chóng hạ hoạt. Ở nơi này dạng trong trận đấu, nhất là đối thủ là hùng mạnh đương kim vô địch Liverpool, muốn cùng đối thủ chống lại, đầu tiên cơ sở liền thị toàn đội tư tưởng thống nhất, toàn thân vô cùng đoàn kết. Nhưng là Sata Donet từ tinh thần tầng diện thượng sụp đổ. Đang ở 3 phút sau, Sata Donet trước chàng ném cầu, Costa một ý đi một mình địa hiếu thắng hành nội thiết. Ở chuyến cầu quá bên sau bị Mascherano tả hướng phi sạn tương cầu chặn lại, Mascherano diễn ra sách giáo khoa thức chặn lại, đan liền lần này soạc bóng mà nói, có thể nói nghệ thuật. Liverpool lần nữa phát động tấn công, bật từ cánh sông lên trước dẫn bóng đột tiến, hắn ở đi tới ranh giới cuối cùng sau một cước đại độ còn tạt bổng đưa ra. Gơ Giác, Mê Jones, còn có Zô đều ở đây cấm khu bên trong, Tần Hùng Thị chuẩn bị đánh vào khung thành trước điểm, nhưng là bật tạt bổng hiển nhiên sẽ không cho trước điểm bất cứ cơ hội nào. Cho nên Tần Hùng thả chậm bước chân. Chờ bóng đá rơi vào phía sau lúc, Tần Hùng thấy mẹ ấy ở phía sau điểm nhảy lên thật cao không chiến lúc, hắn ý thức được hắn lại có cơ hội. Bởi vì tỷ ạ tổ cùng với giả kịch kỳ ý hoàn toàn phong ngăn trận mẹ ấy không chiến công cửa góc độ, vì vậy mẹ ấy thị không chiến bãi độ. Hắn tương cầu đính trở lại khung thành bên trái khu vực trước cửa giải đất. Dô cùng Ischen cổ song song khởi nhảy, nhưng là hai người lẫn nhau quay nhiều dưới, ai cũng không có thể đụng tới cầu. Sau đó bóng đá truy hướng Tần Hùng. Trước mặt thị một hoàn toàn rộng mở không môn, Tần Hùng nhìn rơi xuống bóng đá, hắn không có khom lưng đi dùng không chiến, mà là dùng bốn tương cầu đính vào không môn bên trong, giống như tạp kỹ, phá lệ dễ dàng. 6-1. Chương 1322, kế hoạch thay đổi. 6-1. Hoặc. Liverpool hoàn toàn điên rồi. Điên rồi. Tần Hùng hoàn toàn điên rồi. Hắn diễn ra ghi bàn đại bốn hỉ. Sata Donet ở Anfield gặp gỡ hoàn toàn không tưởng được chu diện. Ở bọn họ đánh tiến thứ nhất ghi bàn sau, tiểu như cùng xúc phạm cự thú viễn cổ uy nghiêm, sau đó bọn họ bắt đầu gặp phải trừng phạt, mỗi khi bọn hắn cho là trừng phạt đã đủ lúc, lớn hơn đã kích theo nhau mà tới. Bây giờ Sata Donet nên thanh tỉnh một chút, Liverpool không phải Roma đội, bọn họ có thể 6-2 chu diệt Roma đội, nhưng ở Liverpool trước mặt không chịu nổi một kích dễ ở. Liverpool để cho thứ hai hiệp tranh tài trở nên không huyền niệm chút nào, 6-1 tỷ số chênh lệch tuyệt không phải Sata Donet có thể hoàn thành lịch chuyển. Không có bất kỳ huyền niệm gì, đương kim vô địch Liverpool gặp nhau cường thế tiến vào Champions League tứ cường. Anfield trên khán đài người hâm mộ cửa đều điên cuồng, đại tỷ số tàn sát AC Milan, sau đó lại lớn tỷ số chu diệt Sata Donet. Toàn bộ châu Âu bóng đá, Liverpool cường thế kinh thiên. Thủy giữ tranh phong. Sata Donet tỉnh ngộ địa quá muộn. Bây giờ càng giống như thị gắng sức phản kháng sau chỉ có thể tiếp nhận số mạng bất đắc dĩ, bọn họ bắt đầu toàn quân lui thủ. Liverpool bên này tắc ở cổ hệ ản không ngừng thay đổi người chung để cho tranh tài tiết tấu chậm lại. Cho đến tranh tài kết thúc, hai đội cũng không có tái đánh ra có uy hiếp thế công. Tranh tài kết thúc một khắc kia, sân Anfield bên trong vang lên quen thuộc tiếng hát, Liverpool chiến ca. Sata Donet cầu thủ cửa đảo mắt sân bóng, tương trên khán đài giống như đại dương tráng quan trợ uy cảnh tượng thật sâu khắc ở đầu cùng đáy lòng. Sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía cầu thủ lối đi. Đây là một trận khắc cốt minh tâm ác ngộng. Bọn họ là hắc mã, nhưng là bọn họ bị cường thế người thống trị trấn áp. Hồng quân chúng tướng tắc thật giống như hoàn thành một trận làm phản. Đại gia mang trên mặt hưng phấn tiêu ý, hoặc giả còn có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cửa như cũ cao ngẩng cao đầu. Cùng người hâm mộ cửa cùng nhau cuồng hoan tràng này lại thắng. Châu Âu bóng đá kinh hãi. Trước nửa mùa bóng Liverpool trạng thái một mực rất vững vàng, lấy ra vô địch đứng hữu biểu hiện. Nhưng là ở đi tới mùa bóng thu quan giai đoạn thời điểm, Liverpool tựa hồ kích thích ra tốt hơn trạng thái, càng đá càng phong, càng đá càng thế không thể đỡ. Ở tại sau buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ ản đối chàng này đại thắng bày tỏ hài lòng. Ta thật cao hứng đội bóng lấy được thắng lợi, Sata Donet thị một chi rất mạnh đội bóng, nhưng là ta nhất định phải chỉ ra châu Âu hóa đội bóng cùng Nam Mỹ hóa đội bóng thực lực sai biệt ở từ thể hiện ra. Chúng ta thích Nam Mỹ cầu thủ. Nhưng một chi thành thuộc hùng mạnh đội bóng ở đương thời đã không thể hoàn toàn dựa vào Nam Mỹ cầu thủ. Liên giống chúng ta có Mascherano, điều này làm cho chúng ta trở nên tốt hơn, nhưng nếu như chúng ta đội bóng có quá nhiều Nam Mỹ cầu thủ, tắc cũng không nhất định thị chuyện tốt. Cái này cùng cầu thủ thực lực không liên quan, mà là châu Âu bóng đá thị xông lên chiến thuật kỷ luật cùng đoàn kết địa phương. Sata Donet có thể đánh ra rất hoa lệ thế công, nhưng ở phòng thủ chung không chống được chúng ta đánh vào, đây chính là chênh lệch. Sata Donet chủ soái ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng thừa nhận hai đội thực lực sai biệt, cộng thêm Sata Donet ở dẫn trước sau biểu hiện để cho hắn khó có thể tin. Đại khái là chu diệt Roma sau tích lũy tự tin cùng với ở Anfield dẫn đầu lấy được ghi bàn, ngược lại làm cho Sata Donet cho là Liverpool sẽ cùng Roma vậy bị bọn họ chu diệt rơi. Kết quả bọn họ bị trước đó chưa từng có đả kích. Thứ hai hiệp đã mất đi huyền niệm. Ngay cả Sata Donet chủ soái cũng thừa nhận một điểm này. Châu Âu bóng đá chấn động. Nếu nói Liverpool chu diệt AC Milan thị ngoài ý muốn, như vậy đại tỷ số đánh tan Sata Donet tắc để cho ngoại giới tin tưởng Liverpool toàn thân trạng thái tăng lên đã đến một trình độ kinh khủng. Cổ hệ ản kỳ thực cũng không có nghĩ đến Sata Donet sẽ ở Anfield lấy như vậy cách xa tỷ số bại bởi Liverpool. Cận kỳ tái trình thị Liverpool Champions League 1-4 chung kết hai hiệp trong trận đấu gian sẽ kẹp một trận Liverpool cùng Manchester City giải đấu, vốn kế hoạch thị đánh Manchester City liền dưỡng tinh xúc duệ. Không thể nói là muốn tặng cho Manchester City bao nhiêu tích phân dễ ở, mà là Liverpool trọng tâm đã chuyển vào Champions League. Bất quá ở thứ nhất hiệp lấy được 6-1 đại tỷ số thắng lợi sau, cổ hệ ản ý tưởng thay đổi. Thứ hai hiệp cùng Sata Donet tranh tài, dù là thượng một bộ phận dự bị đi tranh tài đều được. Nhưng là giải đấu chung Manchester City đâu? Những năm gần đây tích lũy đầu nhập vượt qua 10 ức bảng Anh Manchester City đã bị phố Fleet bắt đầu coi là xây dựng kim nguyên đế quốc tồn tại. Tương lai Manchester City sức cạnh tranh sẽ kéo dài lên cao, có lẽ rất nhanh chỉ biết uy hiếp được Liverpool ở giải đấu bên trong thống trị địa vị. Như vậy muốn ở đó trở thành thực tế trước, làm hết sức địa chèn ép Manchester City. Ở tái trình điều kiện cho phép dưới tình huống, cổ hệ ản quyết định ở giải đấu chung sai phái mạnh nhất đội hình tới gõ một cái Manchester City. 4 nguyệt 10 ngày, Liverpool cùng Manchester City tranh tài trước một ngày. Tái trước buổi họp báo tin tức thượng các ký giả tương đối chú ý Liverpool sẽ sai phái dạng gì đội hình. Bởi vì Liverpool tình huống đại gia cũng lòng biết rõ. Giải đấu vệ miện thành công chẳng qua là vấn đề thời gian, trọng tâm đã đặt ở châu Âu tái trảng, như vậy giải đấu bên trong hoàn toàn không cần thiết cùng Manchester City chết dập đầu. Đối mặt các ký giả đặt câu hỏi. Cổ hệ ản khí định thần nhàn nói, người hâm mộ cửa đều ở đây mong đợi Liverpool cùng Manchester City tranh tài. Nếu như ta bài binh bố trận để cho người hâm mộ cửa không hài lòng, vậy sẽ là rất mất hứng một chuyện. Cho nên vì không để cho đại gia thất vọng, chúng ta tương ở sân nhà phái ra mạnh nhất đội hình tới cùng Manchester City huấn luyện viên. hy vọng sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Các ký giả trố mắt nhìn nhau, tựa hồ mọi người dự liệu cũng rơi vào khoảng không. Mà Manchester City bên kia, Mancini tắc bày tỏ vốn mùa bóng Manchester City mục tiêu là bắt được 100 tỷ chỗ ngồi, sau đó toàn lực đánh vào cúp FA. Về phần nói tới cùng Liverpool giao phong, Mancini bày tỏ Manchester City sẽ ở sân khách toàn lực tranh thắng, bởi vì bây giờ Champions League tư cách cạnh tranh dị thường kịch liệt, dù là ở Anfield mang đi một phần, cũng là phi thường quý báu. 4 nguyệt 11 ngày vãn. Ngoại hạng Anh vốn vòng cuối cùng thu quan cuộc chiến, cũng là tiêu điểm đại chiến. Liverpool cùng Manchester City ở Anfield đúng kỳ hạn gặp nhau. Hồng quân người hâm mộ cửa dĩ nhiên là phá lệ hưng phấn, bọn họ đối Manchester khác một chi đội bóng giống vậy không có hảo cảm. Liverpool có thể ở bản tràng trong trận đấu sai phái mạnh nhất đội hình tới cùng Manchester City giao thủ, đây là tốt nhất bất quá sự tình. Làm Liverpool cầu thủ bắt đầu đi ra cầu thủ lối đi đăng trắng lúc, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động. Manchester City cầu thủ tắc thần tình nghiêm túc, tựa hồ còn mang theo một ít vẻ ngưng trọng. Bọn họ nhưng là biết Liverpool khó đối phó, nhất là cận kỳ Liverpool liên tục đánh bại MU, AC Milan, Shakhtar Donetsk như vậy đội bóng, có thể nói chiến tích bưu bình. Mancini nói ở Anfield mang đi một phần, đó là bảo thủ kết quả. Bọn họ càng hy vọng ở Anfield mang đi 3 phần. Vốn mùa bóng đúng là tranh quan vô vọng, nhưng là Manchester City còn có cúp FA tranh tài muốn đối phó. Khác đối với tương lai tranh quan, bọn họ cũng hy vọng cấp người thống trị một hạ mã uy. Chương 1323, lợi dụng ưu thế. Làm hai đội cầu thủ đứng ở sân bóng bên trong chuẩn bị khai cầu lúc, Liverpool chúng tướng sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ bây giờ không những không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Bản thân nội tâm cũng hy vọng thông qua cao trình độ tranh tài tới giữ vững trạng thái. Hoan nghênh đi tới Liverpool sân Anfield, nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở League thứ 32 tour tiêu điểm đại chiến ở chỗ này diễn ra. Đương kim vô địch Liverpool chấn giữ sân nhà nên đón gần hai cái mùa bóng cường thế quật khởi Manchester City. Thấy được hôm nay danh sách sau, chúng ta có được hay không nói cổ hệ ản hôm nay là cố ý nhằm vào Manchester City đâu. Martin Taylor sau khi nói xong, Liverpool danh túc MC Mạ Nạ Mạn lập tức ở trực tiếp truyền trong phòng tiếp lời nói, dĩ nhiên. Liverpool thượng mùa bóng cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch, vốn mùa bóng vệ miện thành công chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng là Manchester City vốn mùa bóng tiến bộ phi thường rõ ràng, bọn họ bắt đầu tranh đoạt Champions League chỗ ngồi, hạ mùa bóng đâu. Manchester City có phải hay không muốn tham dự tranh quan? Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, Liverpool nếu như song tuyến tác chiến có áp lực, như vậy cổ hệ ản đối chàng này tranh tài có giữ lại còn có thể bị hiểu, người hâm mộ cửa cũng sẽ hiểu đội bóng tình cảnh. Nhưng là ở 3 ngày trước, làm Liverpool 6-1 chu diệt Shakhtar Donetsk cơ hồ có thể xác định xông vào vốn mùa bóng Champions League tứ cường sau. Manchester City, xin lỗi, Liverpool nhất định phải vào lúc này lấy ra vô địch phong phạm cùng tư thế, nói cho bọn hắn biết tương lai mong muốn tranh quan. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đầu tiên các ngươi vốn mùa bóng nên vì Champions League tư cách bỏ ra nhiều hơn mới được. Ta đồng ý MC Mạ Nạ Mạn quan điểm, cổ hệ ản không tính là cố ý nhằm vào Manchester City, đổi thành bất kỳ một cái nào vô địch đội bóng, đang đối mặt bây giờ hoặc đã mọi người đều biết tiềm tàng đối thủ cạnh tranh lúc, cũng sẽ không điệu gì khinh tâm, bọn họ sẽ toàn lực ứng phó đi chèn ép đối thủ khí thế cùng ý chí chiến đấu. Chúng ta rất khó nói một trận tranh tài sẽ đối với Manchester City tạo thành lớn bực nào đả kích, nhưng có lẽ chỉ có thể sẽ mang đến hiệu quả không tưởng được, Liverpool phải thắng. Để cho Manchester City mặt sáng mày cho địa trở về Manchester. Tiếp theo sau đó chật vật địa tiến hành tranh tứ đại chiến, đây chính là cổ hệ ản muốn có được. MC Mạ Nạ Mạn cùng gở gì cũng cho chúng ta phân tích bản tràng tranh tài Liverpool ý đồ, tin tưởng Manchester City cũng hiểu tình cảnh của bọn họ. Mùa bóng thu quan giai đoạn, mỗi một trận tranh tài đều là mấu chốt cuộc chiến, tên thứ tư cùng tên thứ năm chênh lệch khả không chỉ là nhìn đơn giản như vậy, nếu như không có Champions League thoại. Manchester City có thể hay không tái hấp dẫn cao trình độ cầu thủ sẽ là một nghi vấn to lớn. Cái này thế tất sẽ đối với bọn họ mùa hè chuyển nhượng dẫn viên mang đến khó khăn. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phát danh sách đi. Liverpool bên này 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sewell, Ag, Bans. Trung tràng, Gerrard, Mascherano, Alonso, Meijers. Tiên phong, Suárez, Tân Hùng. Chu Trung đánh Champions League Zhou ngồi ở dự bị chỗ ngồi, Zhou mặc dù trạng thái không tầm thường. Nhưng là hắn tuổi tác thiên đại thị một không tranh sự thật, liên tục tác chiến đối thể năng yêu cầu quá cao, hắn không có tiến vào trận dung cũng tình hưu khả nguyên. Manchester City 41. Thủ môn, Tiểu Hát. Hậu vệ, Bác Á Tháp, Company, Lẹt có, cổ lạ rồ. Trung tràng, Niu Nơ, Bà Di, Thơ Vê, Gia Gia Tua, Adam Johnson. Tiên Phong, Dẹ Cô. Hai đội cầu thủ đã tiến hành xong rồi khai cầu nghi thức. Tranh tài lập tức bắt đầu. Kèm theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, Liverpool cùng Manchester City tranh tài bắt đầu. Trên khán đài Liverpool người hâm mộ trợ uy thanh thế cực kỳ trắng khoát, đại gia cũng đang mong đợi Hồng Quân ở sân nhà mập đánh Manchester City một bữa. Tranh tài bắt đầu sau, Manchester City bày ra rõ ràng tấn công tư thế. So với Liverpool nhanh hơn địa lạp thăng tranh tài tiết đấu. Liverpool tắc lộ ra tứ bình bất ổn, trận hình co rút lại về phía sau, ở trung hậu tràng bày ra dày đặc phòng thủ tư thế. Thấy Liverpool trận hình chỗ đứng sau, ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi Mancini hơi cao mày. Cổ hệ ản tắc khí định thần nhàn đứng ở bên sân, một chút cũng không khẩn trương. Mancini bây giờ có chút sở không rõ sai phái mạnh nhất đội hình Liverpool rốt cuộc là bởi vì Chu Trung Trang The Only đại chiến tiêu hao thể năng từ đó lựa chọn phòng thủ phản kích, hay là nói có lớn hơn nhu đồ. Cổ hệ ản suy nghĩ trong lòng nhưng cũng đơn thuần, Liverpool ở tích phân trên bảng có ưu thế. Như vậy thì muốn lợi dụng như vậy ưu thế. Manchester City không phải muốn tranh 4 sao. Không phải muốn tích phân sao. Như vậy đi tới Anfield khẳng định sẽ không thái bảo thủ. Chỉ bất quá để cho cổ hệ ản vui mừng chính là, Manchester City chẳng những không bảo thủ, thậm chí có chút kích tiến. Chính giữa mong muốn. Hôm nay Tơ Vê đánh ảnh phong, trung lộ đẩy tới thế công thượng chất lượng có sở hạ hàng, chủ yếu dựa vào Milner cùng nhân tài mới nổi Adam Johnson ở hai cái cánh về phía trước đẩy tới thế công. Nhưng là Liverpool bên này có gơ rắt cùng mẹ ấy hai người hiệp phòng cánh, cộng thêm hai tên hậu vệ biên liên phòng, lần lượt tương Manchester City tấn công bóp chết ở ngõ cụ trung. Neuner cùng Johnson cuối cùng không phải đột phá năng thủ, mong muốn sức một mình đánh xuyên Liverpool phòng tuyến còn chưa đủ hòa hậu. Như thế thứ nhất, Gia Gia Tua trung lộ muốn theo vào áp lên, đánh ra bên chúng kết hợp hiệu quả, hậu vệ biên cũng phải xông lên tiến hành tiếp viện, để cho Manchester City điểm tấn công ở phía trước chẳng có nhiều hơn tiếp ứng lựa chọn. Tranh tài trước 10 phút có chút giao chứ, hai đội đều ở đây dùng phạm quy áp chế đối thủ, Manchester City lòng biết rõ Liverpool lợi hại hơn thị phản kích, cho nên không dám tùy tiện để cho Liverpool đánh ra gió lốc mau đánh. Tranh tài thứ 12 phút, Lambert ở phía sau chàng đoạn hạ Milner dưới chân cầu sau, Liverpool phản kích bao táp quát đứng lên. Bật cực kỳ làm người ta khen ngợi xử lý cầu phương thức thị tương cầu đại phạm vi địa rời đi đi cánh phải. Johnson theo vào về phía trước đẩy tới thế công, lập tức để cho Manchester City mong muốn liền phản cướp hoặc phạm quy cũng không kịp. Johnson về phía trước đẩy tới thế công quá trình chung cùng gơ rắt tiến hành 2-1. Hắn xông phá cùng tên đối thủ Adam Johnson phòng khu, sau đó sải bước sau rơi sát nhập vào trước tràng. Su AZ ở cấm khu trước bắt đầu về phía trước chạy chỗ, thời khắc chuẩn bị phản việt vị. Ở đẩy tới thế công đi tới nguy hiểm giải đất sau, Johnson tương cầu hành truyền đến giống vậy chạy tới gơ rát dưới chân. Gia Gia Tua theo vào đi lên tiến hành phòng thủ, Bà Di cũng ở đây hướng gơ rát đến gần. Lúc này gơ rát thấy được trung lộ có khoảng trống, mẹ ấy giật từ sau chen vào, hắn quả quyết tương cầu hành truyền đi. Mẹ ấy nên cầu khoảng cách khung thành 30 mã liền thị một cước bắn xa. Cái này cầu hắn xạ chất lượng không cao, một nửa cao cầu bị Kompany nhấc chân ngăn cản trở về, bị ngăn cản trở về bóng đá tả hướng phi ra. Vừa vặn bị ở cấm khu ngoại bên trái nội thiết Tần Hùng lấy được. Tần Hùng dừng cầu sau trực tiếp hướng cấm khu bên trong đánh vào, lẹt cót trước đi trành phòng Su AZ, Kompany mới vừa ngăn cản ra một cước sút gôn, hắn vội vàng địa vọt tới trực tiếp muốn tranh chấp Tần Hùng. Tần Hùng thời là biến hướng ra tốc đột phá bỏ rơi Kompany sau cắt vào cấm khu bên trong. Mặt đối thủ môn hát, Tần Hùng một cước nổ bắn ra tương cầu đánh vào khung thành dưới góc phải. Manchester City chúng tướng trong nháy mắt cảm thấy phảng phất gặp gỡ sét đánh ngang tai. Chương 1324, không quá hậu đạo ghi bàn. Tần Hùng ở phá cửa sau đứng ở tại chỗ, xoay người đảo mắt bên người Manchester City cầu thủ, làm Liverpool chúng tướng đi tới bên người của hắn sau, đại gia làm thành vòng ôm ở chung một chỗ. Anfield tuôn ra sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô ủng hộ. Hồng quân người hâm mộ cực kỳ hưng phấn nụ cười đắc ý giống như đếm không hết đâm đâm vào Manchester City người hâm mộ trong lòng. Tranh tài mới bắt đầu 13 phút, Liverpool liền ở sân Anfield lấy được dẫn trước. Lại là Tần Hùng. Hắn lần này ở cấm khu ngoại vừa vặn nhận được bị Kompany ngăn cản ra bóng đá, sau đó dẫn bóng tiến vào cấm khu bên trong, mà hắn đột phá cũng chính là Manchester City hậu phòng trung kiên Kompany, hoàn thành tiểu góc độ thấp xạ phá cửa. Hát đối cái này cầu không có cách nào, Tần Hùng bắn tên tinh xảo chọn lấy góc độ cũng dị thường điều toàn, hắn chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Manchester City nên đón một phi thường hỏng bét khai cục, bọn họ là mong muốn từ sân Anfield mang đi thắng lợi, đáng tiếc bọn họ bây giờ lại dẫn đầu ném cầu. Tần Hùng trạng thái thật tốt, hắn ở tấn công bưng có cùng người khác bất đồng bén nhạy cảm cùng động sát lực, chạy chỗ phong tao, xử lý cầu tỉnh táo, hắn vốn mùa bóng sẽ đánh tiến bao nhiêu ca cầu. Bây giờ đã tổng ghi bàn đếm quá 5 o cá, thị châu Âu ghi bàn hiệu suất đệ nhất, nếu như kết hợp quá khứ nhiều mùa bóng ghi bàn hiệu suất, Tần Hùng có thể là châu Âu bóng đá sử thượng hiếm thấy ghi bàn cơ khí. Ta ngược lại cảm thấy cổ hệ ản hôm nay chiến thuật an bài đơn giản là quá gồm có nhằm vào tính, Manchester City không phải là muốn thắng lợi sao. Liverpool ở sân nhà bày ra một bộ mong muốn tích phân người liền bản thân tới bắt. Nhưng là ở Manchester City đại cử áp lên tấn công lúc, Liverpool liền lập tức lực đánh ra thế như lôi đỉnh công nhanh, để cho Manchester City ứng phó không kịp, cổ hệ ản tương Liverpool dẫn trước ưu thế vung đến cực hạn, đồng thời cũng thăm dò Manchester City tâm tư. Mancini tại chỗ bên túi đầu, hắn bắt đầu ý thức được bản thân hôm nay tranh tài chiến thuật an bài là sai lầm. Rất hiển nhiên, hắn mong muốn 3 phần, khả có lẽ là quá nhớ muốn 3 phần, ngược lại quên suy nghĩ một chút, nếu như Manchester City liên 1 phần cũng không lấy được đâu. Liverpool cũng không phải là dư thủ dư cầu. Ngươi chỉ cần vung toàn bộ thực lực là có thể mang đi 3 phần đội bóng. Cổ hệ ản đối đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng, hôm nay ở Anfield, Liverpool nếu sai phái toàn bộ chủ lực, như vậy thì không thể nào là luyện binh. Thắng lợi thị trung cực mục tiêu, đồng thời cũng phải cấp Manchester City học một khóa, dạy Manchester City lần nữa làm người. Manchester City tỷ số lạc hậu, ở lần nữa khai cầu sau lập tức bày ra tấn công tư thế. Bọn họ ngược lại có một tín nhiệm, cũng là Mancini ở tái chuẩn bị trước sẽ thượng chế định chiến lược cơ bản ra điểm. Liverpool thể có thể xác định không bằng Manchester City. Bởi vì Liverpool muốn xong tuyến tác chiến. Hơn nữa còn là Champions League như vậy nhất định phải toàn lực ứng phó chiến trường. Dù là Manchester City cũng có cúp FA nhiệm vụ, nhưng là cúp FA một trận định thắng bại, cộng thêm thị ở bổn thổ chiến trường, lữ đồ buôn ba tiêu hao cùng Liverpool thị không thể so sánh. Sau đó Liverpool mấy ngày trước mới vừa trải qua một trận đại chiến, hôm nay ở Anfield, dù là chủ lực dốc toàn bộ ra, Manchester City cũng có thể thông qua khoái tiết tấu tới kéo sụp Liverpool. Chỉ bất quá cái này kéo sụp Liverpool thời gian tiết điểm sẽ từ lúc nào? Thì hơn nửa hiệp 45 phút trôi qua sau. Hay là 6 ho phút, hoặc là 7 ho phút. Manchester City cầu thủ không biết, nhưng là bọn họ tin tưởng chỉ cần đội bóng kéo dài lấy khoái tiết tấu nhắc tới thăng tranh tài suất, như vậy Liverpool sẽ từ từ không bằng bọn họ. Đang ở Manchester City đội lần nữa khai cầu sau 3 phút, Manchester City tin dữ chuyển đến. Tơ vệ ở phía trước chàng dẫn bóng thoát khỏi Alonso phòng thủ sau đột nhiên dừng bước. Cầu quyền bị mẹ Ajax khống chế được, Liverpool liền đánh một bà công nhanh. Gơ rát từ trước chàng thiên bên phải địa phương tà sắp trung lộ, sau đó mẹ ấy tà chuyển tường cầu giao cho gơ rát. Liverpool ở cấm khu trước mau đánh một chuyển thiết phối hợp. Tân Hùng ở cấm khu trước thiên bên trái giải đất tiếp ứng gơ rát chuyển bóng sau không ngừng cầu chọn chuyển cấm khu bên trong. Suárez thoát khỏi lẹt cọt tiến vào cấm khu bên trong, bởi vì cổ lạ rồ trở về thủ kịp thời. Suárez ở tường cầu hồi khấu sau, nhất định phải lập tức sút gôn, hắn dùng má ngoài cơ bóng tường cầu bắn về phía khung thành xa rác. Tiếc nuối thị bóng đá hoạt cửa mà qua. Manchester City bên này đột nhiên bỏ dở tranh tài, hát tương cầu đá cấp cánh bác cá tháp, người sau tương cầu đá ra trung bên sân tuyến. Liverpool lúc này mới phát hiện. Tơ vê chậm rãi đi ra khỏi sân bóng, một tay sờ bắp đuổi của mình sau bên. Nhìn Manchester City tiên phong tơ vê bản thân lạp thương. Mới vừa rồi không có người cùng hắn có thân thể tiếp xúc à, như vậy lạp thương bình thường vấn đề cũng sẽ không tiểu. Manchester City thật là nhà rột gặp cả đêm mưa. Lần này thật không xong. Mancini sầu mi khóa chặt, trừ để cho Balotelli đi nóng người ra cũng không có biện pháp khác. Balotelli còn không có nóng người xong, Manchester City tạm thời ở sân bóng thượng thiếu đánh một người. Lúc này Liverpool khai biên tuyến cầu, bởi vì mới vừa rồi cầu quyền thị Manchester City, tơ vê bị thương, Manchester City mới đưa cầu đá ra biên tuyến. Cho nên dựa theo tái trảng thượng công bằng thi đấu thể dục tinh thần. Liverpool nên tương cầu quyền trả lại cho Manchester City. Tần Hùng đi tiếp ứng mẹ Ajax mở ra biên tuyến cầu, trung tràng đại tướng Bạ Dị cùng ra ra tua cũng đang nhắc nhở Tần Hùng phải đem cầu quyền trả lại cho Manchester City, Tần Hùng hướng bọn họ áp tay ý bảo an tâm một chút chớ nóng. Ở mẹ Ajax tương cầu ném cho Tần Hùng sau, Tần Hùng né người mặt hướng biên tuyến, nửa xoay người tương cầu đại chân khai hướng Manchester City ranh giới cuối cùng phương hướng. Ở tương cầu đá sau khi đi ra ngoài, Tần Hùng xoay người trong chiều vòng phương hướng đi tới. Trong lúc bất chợt, Anfield tuân gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Tân Hùng ngạc nhiên, hắn lúc này mới chiều Manchester City khung thành phương hướng nhìn lại, lại thấy bóng đá ở khung thành bên trong. Tiếu hát giống như là điên rồi vậy trong chiều tràng vọt tới, hơn nữa rất hiển nhiên là tìm Tân Hùng. Không đợi Kiều Hát vọt tới Tần Hùng trước mắt, bà dì cùng ra ra tua, còn có rẽ cô trước sau vây Tần Hùng. Ngươi làm như vậy quá bất địa đạo đi. Vậy hẳn là thị chúng ta cầu quyền. Ngươi lại tới một cước sút gôn. Ngươi chỉ cần đem cầu đá cho chúng ta người là tốt rồi, tại sao phải đem cầu bắn về phía khung thành? Ngươi cũng đừng nói chuyện. Tần Hùng sừng sộ lên tới gầm nhẹ một tiếng. Hắn rất đáng ghét bị vây công, cũng không muốn cùng đối thủ mắm nhau. Hắn kỳ thực căn bản không biết Kiều Hát đang làm gì. Hơn nữa cặp chân kia cầu hắn đích xác thị tương cầu đá hướng Manchester City ranh giới cuối cùng. Chỉ bất quá vì phòng ngừa cầu ra biên tuyến, hắn thị hơi hướng trung lộ đá vào, khẳng định không có sút gôn ý tứ. Húng chi hắn cũng không có đặc biệt đi lực, bóng đá thị lại cao lại xa, bình thường thủ môn cũng có thể đủ tương cầu ôm lấy. Bây giờ nhưng không biết sinh cái gì, hắn giống như ghi bàn. Về phần giống như rẽ cô nói, đem cầu đá cấp Manchester City. Cái này đơn thuần nói nhảm. Người nào có thể bảo đảm Manchester City không sẽ lập tức động công nhanh. Liền không có làm như vậy. Mặt đối với hiện tại cái này tình hình, an phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ mặc dù hoan hô một trận, nhưng vẫn là đưa tới suy nghĩ sâu xa, cái này cầu, tiếng có chút không quá biết ăn ở a. Chương 1325, xinh đẹp sai lầm. Có lẽ Tần Hùng trong lúc vô tình chế tạo một phi thường kinh điển ghi bàn ba. Nhưng là cân nhắc đến lúc ấy tình huống bối cảnh, cái này lại không thể trở thành kinh điển, bởi vì có vi công bằng thi đấu cạnh kỹ thể dục tinh thần. Hiện trường tranh tài trực tiếp truyền thất hai vị sướng ngôn viên cùng gia tân cũng đang tiến hành thảo luận. Trước thông qua thả về có thể biết Tần Hùng cái này cầu là thế nào tiến. Hắn nửa xoay người đại chân thị đá ra một độ cong phi thường rõ ràng đường vòng cung cầu. Bóng đá mới từ dưới chân hắn bay lúc đi ra thoạt nhìn là sẽ bay ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là trên không trung bắt đầu sinh bên trong toàn thời điểm, bóng đá liền bắt đầu hướng khung thành đi. Tiêu Hát đứng ở đại cấm khu bên trong, hắn vốn là hướng bóng đá chỗ rơi đi. Cái này cầu chỗ rơi đang ở đại cấm khu tuyến phụ cận. Nhưng là đi tới một nửa, có lẽ là đấy lòng nhận làm đối thủ cái này cầu thị trả lại cho Manchester City cầu quyền, liền không có toàn lực đi chạy, làm bóng đá khoái rơi xuống lúc, hắn mới ý thức tới bản thân đuổi không tới chỗ rơi, như vậy bóng đá chỉ biết hai lần bắn lên. Hắn lại bắt đầu chiều sau chạy. Bóng đá sau khi rơi xuống đất tái bắn lên, xoay tròn độ cong nhân rơi xuống đất ma sát trở nên lớn hơn. Cứ như vậy, bóng đá từ Kiều Hát đỉnh đầu bay qua. Sau đó xoay tròn rơi vào khung thành bên trong. Cái này cầu muốn nói Tần Hùng xạ có nhiều sao đặc sắc, cũng không thấy, thủ môn chỉ cần đứng ở cửa tuyến trước, liền có thể ở bóng đá hai lần bắn lên rơi xuống thời điểm vững vàng ôm lấy. Lại cứ Kiều Hát trước thị xuất kích mong muốn ở bóng đá lần đầu tiên đạn địa rơi xuống lúc khống chế được bóng đá, lại phát hiện bản thân căn bản không còn kịp rồi, cái này mới có hắn bị treo chết tình huống xuất hiện. Cái này cầu Kiều Hát có không thể thoái thác trách nhiệm, dĩ nhiên. Ta không phải nói Tần Hùng cái này cầu tiến không có bất cứ vấn đề gì, dù sao cũng là nên trả lại cho Manchester City cầu quyền. Đây cũng là một xinh đẹp sai lầm đi, bây giờ trọng tài chính nhận định ghi bàn hữu hiệu, bởi vì hợp hồ quy tắc, Manchester City cầu thủ cũng không hài lòng, thậm chí là tức giận. Hy vọng tranh tài sẽ không vì vậy sinh xung đột. Mấu chốt nhìn Liverpool kế tiếp sẽ xử lý như thế nào, tỷ số thì 2, Liverpool hoàn toàn có lòng tin trả lại cho Manchester City một cầu. Mancini tại chỗ bên cũng ở đây cùng thứ tư quan viên câu thông, thậm chí chạy đi cùng cổ hệ án lý luận. Cổ hệ án để cho Mancini an tâm một chút chớ nóng, hắn ý bảo sân bóng thượng cầu thủ cửa đều là trải qua gió to sóng lớn, lúc này khẳng định có thể xử lý tốt. Tần Hùng đi liền trở về nửa trận đối sở hữu đội hưu nói, trả lại cho hắn cửa một cầu, ta cùng đại gia nói tiếng xin lỗi, đặc biệt là Gina. Thật xin lỗi. Nếu như muốn còn Manchester City một cầu, như vậy Gina cửa sẽ bị công phá. Số này theo đầu tiên là toàn đội ném cầu số liệu sẽ gia tăng, tiếp theo thủ môn cá nhân số liệu sẽ càng thêm đột ngột. Gơ rát vô vô Tần Hùng bả vai nói, chuyện nhỏ một thùng, đừng yên tâm thượng. Dĩ nạ ở hai ho thước ra ngoài chiều Tần Hùng giơ tay ý bảo, bày tỏ đồng ý Tần Hùng cách làm. Tần Hùng đi trở về đi trung vòng, hướng về phía chuẩn bị khai cầu ba lô Kelly cùng rẽ cô nói, khai cầu sau các ngươi tiến một cầu, sau đó chúng ta lần nữa bắt đầu tranh tài. Ba lô Kelly không biết vì sao lúc này cười một tiếng. Có chút cổ quái, nhưng hắn từ trước đến giờ thị một ngang bướng cầu thủ. Tần Hùng cũng không có để ở trong lòng. Trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, ba lô Kelly tương cầu đá cấp rẽ cô. Liverpool cầu thủ cửa tiểu như cùng cọc gô đứng tại chỗ, rẽ cô một người dẫn bóng chứ bóng đá về phía trước, thông suốt không trở ngại địa đi tới Liverpool trước cửa, Di Nạ tắc trực tiếp đứng ở cột cửa bên cạnh, rộng mở cửa để cho rẽ cô sút gôn. Rẽ cô tương cầu đẩy xạ đưa vào khung thành bên trong, Anfield bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay. Trải qua hồi lâu không ngừng. Liên Manchester City cầu thủ cũng vì Liverpool hành vi vỗ tay. Anfield xuất hiện để cho chúng ta tái trước căn bản dự chuyện không nghĩ tới. Ở Tân Hùng đánh bậy đánh bạ tiến 1-0 đạo đức ghi bàn sau, Liverpool trả lại cho Manchester City một cầu. Cái này cũng cho phép chẳng qua là một chuyện nhỏ, cũng là tái tràng thượng khó quên trong nháy mắt. Cái này trong nháy mắt nói cho chúng ta biết cạnh tranh trong còn có thể dục tinh thần cần dương. 2-1, Liverpool vẫn dẫn trước chứ Manchester City. Bây giờ tranh tài lần nữa bắt đầu, Liverpool chung vòng khai cầu. Đang tiếp tục khai cầu sau, tơ vê tương cầu đá cấp Tân Hùng. Tân Hùng một đại chân tương cầu đánh ra Manchester City đội danh giới cuối cùng. Lần này hắn bảo đảm lực đầy đủ, thì trực tiếp tương cầu đá bay đi trên khán đài. Tân Hùng ở đại chân lái qua sau. Xác nhận bóng đá không có bay vào Manchester City khung thành, hắn thần thái tựa như địa nhìn Manchester City nửa trận. Chẳng những trả lại cho ngươi cửa một cầu, vốn trước thuộc về các ngươi cầu quyền cũng trả lại cho ngươi cửa. Vô luận thắng thua, Tân Hùng tranh tài giá trị quan thủy chung có một cơ sở, đó chính là quang minh chính đại. Hắn cái này một cách làm, để cho Manchester City đội người hâm mộ cũng không kiềm hãm được cho hắn vô tay. Tiểu nhạc đệm đi qua, tranh tài chính thức lần nữa bắt đầu. Manchester City đội ở thay Balotelli sau trận hình cũng sinh biến hóa. Từ 4231 biến thành 442. Dù sao Balotelli căn bản không cụ bị đánh tiền vệ công kỹ thuật đặc điểm, hắn thị một vị xạ thủ, trung kết giả, ngay cả tơ vê cũng không thể coi như là đứng đầu tiền vệ công tiêu chuẩn, cho nên Manchester City ở tỷ số lạc hậu cộng thêm tơ vê bị thương rời sân dưới tình huống, Mancini dùng tới Balotelli. Bất quá cái này ngược lại để cho Manchester City đội ở trung tràng hoàn toàn mất đi khống chế năng lực. Zaza tua một người độc mộc nan chi, nếu bạ gì cũng lên trước tham dự tấn công, như vậy Manchester City đội hậu phòng tuyến chỉ biết mất đi phòng thủ bình thường. Liverpool bên này dùng sức mạnh hãn trung tràng phòng thủ ở áp chế Manchester City. Adam Johnson hôm nay biểu hiện phi thường hỏng bét, lúc tới tranh tài thứ 25 phút, hắn liên một cước dáng dấp giống như tạt đồng cũng không có. Còn không bằng Neuer như vậy ít nhất có thể làm cho người mong đợi một cái. Tranh tài thứ 27 phút, Liverpool trung tràng trận banh, Johnson bị Gerrard tranh chấp ném cầu, hắn tại thân thể trong đối kháng hoàn toàn bị Gerrard nghiền ép. Gerrard tương cầu chuyển tới trung tràng, Alonso tiến lên tương cầu mới chuyển cho về phía trước chạy chỗ Meijers. Meijers chuyến cầu đi tới trước tràng cùng di động đến trung lộ Tần Hùng hoàn thành chuyển thiết phối hợp. Lần này là Meijers sát nhập vào cấm khu sườn phải chỗ trống, Tần Hùng đưa ra rượu chuyển cho khe. Ta đối khung thành mẹ ấy một cước vô ly bị Kiều Hát nhào ra ranh giới cuối cùng. Hát diễn ra đặc sắc phát cứu, lần này phát cứu hiện ra hắn tiêu chuẩn. Liverpool phạt góc tấn công. Bet mở ra chiến thuật phạt góc, Tần Hùng giãn biên tiếp ứng, ở bạ tạ tới phong trận Tần Hùng lúc, Tần Hùng lại đem cầu tà tắc đưa về ranh giới cuối cùng phụ cận, Bet mới vừa khống chế bóng bị trọng tài biên dựng cờ ý bảo việt vị. Liverpool lần này tấn công không có thể đánh cho thành, Manchester City hậu vệ tuyến di chuyển về phía trước độ hay là thật mau. Manchester City đội bắt đầu dơ lên cao cao đánh, bởi vì đi mặt đất chuyển thiết đẩy tới lộ tuyến, bọn họ hiển nhiên có lòng không đủ lực. Tranh tài thứ 32 phút, bạ gì hậu trường tà truyền dài, bóng đá rơi vào Liverpool cấm khu bên trong, rẽ cô không chiến bãi độ cố gắng tương cầu chuyển cho Balotelli. Di nạ về phía trước chạy 2 bước sau đan quyền tương cầu đánh ra, Balotelli không có thể không chiến tiếp ứng thành công. Như vậy lối đánh có lẽ cánh tạt đồng còn có hiệu chút. Bất quá Liverpool cánh phòng thủ bây giờ rất khó bị Manchester City đội mở ra lỗ hổng. Chương 1326, người công ta cũng công. Manchester City kéo dài tăng cường tấn công, tranh tài thứ 34 phút, làm cổ lạ rồ trợ công đến trước chẳng sau. Bọn họ rốt cuộc có một cước dáng dấp giống như tạc đồng, bất quá rẽ cô không chiến hơi lộ ra miễn cưỡng, không có thể thượng lực, bóng đá khinh phiêu phiêu rơi vào dì nạ trong lượt ba. Liverpool thế công giống vậy sắc bén. Một phút sau. Mẹ ấy giật trợ công đến trước tràng, hắn cắt vào trung lộ tiếp ứng Alonso trực chuyển, đối mặt ra ra tua cùng bạ gì phòng thủ, hắn tương cầu chuyển tới Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở cánh không chế bóng, bởi ạ tạ vị này trẻ tuổi tân tu ở Tần Hùng trước mặt có chút lầy bà lầy bẫy, hắn cần đồng bạn hiệp phòng, nhưng là ở trước đó, Tần Hùng đã ra cầu. Chân phải má ngoài xoa ra ngoại đường vòng cung tạt đổng cầu vòng qua Lescott cùng Company sau lưng, chạy chỗ linh hoạt su AZ tà sắp Company bên người. Company không có thể đụng tới cầu, nhưng ở bóng đá ngoại toàn lượn quanh trở về quá trình chung, Su AZ lại có thể đụng phải, hắn vọt tới trước dùng cái chán tương cầu đính hướng Manchester City khung thành. Chỉ thấy hắt trong lúc hốt hoảng theo bản năng cản một cái, bóng đá bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong, Su AZ không chiến sau liền lập tức đuổi theo, cướp ở Company trước tương cầu thọt vào khung thành dưới góc trái. Su AZ đang chạy đi ăn mừng thời điểm nghiêng đầu chiều Tần Hùng giơ ngón tay cái lên. Đối với Tần Hùng có một cước má ngoài quỷ mị truyền bóng công phu, hắn sớm có nghe thấy, trong khi huấn luyện cũng thường xuyên mở rộng tầm mắt, nhưng ở trong trận đấu nhất là làm đội hữu giữa phối hợp hay là rất ít. Hôm nay rốt cuộc được như nguyện thấy được Tần Hùng chân này tạt đổng cầu uy hiếp. Liverpool lần này chân chính làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Suarez mặc dù tiếp ứng Tần Hùng tạt đổng không chiến công cửa không có thể xuyên thủng hát 10 ngón tay quan, nhưng là chế tạo hát phát cứu rời tay, hắn tái theo vào đi lên bổ xạ tương cầu đưa vào Manchester City khung thành bên trong. Tần Hùng chân này tạt đổng thật là thưởng tâm duyệt mục, có thể nói tác phẩm nghệ thuật, đường vòng cung tuyệt vời, vòng qua đối phương hậu vệ lại để cho thủ môn do dự bất quyết không cách nào xuất kích xuyên thấu lực, đây là thế giới cấp tạt đổng. Diệu không thể nói. Làm Liverpool chúng tướng đang ăn mừng lúc, Mancini tại chỗ bên mặt vô biểu tình, hắn đã hiện bản thân phạm vào cực lớn sai lầm. Nhưng là làm Manchester City hai cầu lạc hậu sau, hắn chỉ có thể tương lỗi liền lỗi. Dọc theo con đường này đi xuống. Nếu không đâu. Bây giờ tái điều chỉnh đội bóng tư thế, dùng phòng thủ phản kích tới đánh Liverpool, có phải là quá muộn hay không? Liverpool bên này thời là ở ghi bàn sau tiếp tục đánh phòng thủ phản kích, không có đi thay đổi tư thế. Manchester City đội ở tấn công đến trước chàng sau hiện nửa bước khó đi. Tấn công rất khó đẩy tới đến nguy hiểm giải đất. Liverpool ở tranh tài thứ 43 phút trước chàng trận banh. Gơ dắt cùng Suarez trước sau giáp công từ ra ra tua dưới chân trận banh. Suarez trước từ phía sau quấy dày, khiến cho ra ra tua về phía trước chuyến cầu. Gơ dắt tái miểu đúng thời cơ thượng cước, nhất cử thành công. Gơ dắt trận banh sau tấn tương cầu tà hướng trở về chuyển cho Alonso. Người sau tái một cước ra cầu cấp mẹ ấy chuyển vận cho khe. Mẹ ấy ở chuyến cầu đi tới hai bước sau thấy Tần Hùng tà sắp cấm khu trước, hắn tương cầu trực chuyển cho Tần Hùng. Đưa lưng về phía cấm khu Tần Hùng sau lưng có lẹt cọt cùng với thu nhập cấm khu bòi ạ tạ. Hắn ở bóng đá cút lúc tới dùng má ngoài tương cầu hướng sau lưng bên trái khều một cái, sau đó bản thân từ phía bên phải xoay người về phía trước. Bóng đá vừa vặn từ lẹt cọt cùng với bạ tạ trung gian lan qua. Sau đó Tần Hùng xông vào cấm khu bên trong tạo thành tà đối khung thành đơn đao cầu. Thủ môn hát khí môn ra, Tần Hùng tỉnh táo lại không có tư điệu tương cầu chuyển ngang. Từ Company bên người một đường chạy như điên xông qua Suarez đối mặt không môn một cước kình xạ tương cầu đưa vào lưới ổ. Suarez diện ra mai nở 2 độ. Hồng quân Liverpool thế công đơn giản quá đặc sắc đẹp, thủy ngân tả địa vậy tấn công, còn có Tần Hùng bối thân người cầu phân quá, mặc dù cùng năm đó bở cảm kia kinh điển bối thân liên rừng mang quá có chút bất đồng. Nhưng hiệu quả là giống nhau. Tần Hùng vốn có cơ hội bản thân sút gôn, nhưng hắn thấy được cơ sẽ tốt hơn Suarez. Vì vậy vô tư địa cấp đội hữu đưa lên trợ công. Manchester City hôm nay hoàn toàn lỗi, Liverpool sai phái chủ lực ra sân, không phải vì ở sân nhà bảo tồn mặt mũi, không phải vì thể diện địa đi chiến đấu, mà là phải đem Manchester City phá hủy. Mancini sai lầm địa đoán chừng chàng này tranh tài, rất hiển nhiên, Manchester City thắc đại, ở Anfield. Không có bao nhiêu đội bóng dám ở chỗ này đánh tấn công. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tỷ số thì 4-1. Liverpool xa xa dẫn trước. Hồng quân người hâm mộ phá lệ hưng phấn, bọn họ không nghĩ tới đội bóng có thể ở hơn nửa hiệp liền đánh tiến đối thủ 4 cái cầu. Mặc dù nghiêm khắc nhắc tới Tần Hùng kia cái ngoài ý muốn ghi bàn cũng không tính là đếm, nhưng tỷ số đủ để cho bọn họ hài lòng. Trở lại phòng thay đồ bên trong. Cổ hệ ản tương chiến thuật bản kéo đến cầu thủ cửa trước mặt, thần tình nghiêm túc nói, nửa hiệp sau chúng ta phải đem Manchester City hoàn toàn nghiền nát. Bọn họ nhất định cho là chúng ta sẽ an giật địa đánh phòng thủ phản kích, bọn họ lỗi. Bọn họ nhất định cho là chúng ta đối với 4-1 tỷ số đã thỏa mãn, bọn họ lỗi. Bọn họ nhất định không nghĩ tới nửa hiệp sau chúng ta muốn công ra đi, cấp bọn họ biểu diễn cái gì gọi là thống trị tranh tài. Cô hệ ản thoại để cho đại gia hỏa nhi tinh thần dùng một cái. Thị, dùng phòng thủ phản kích đi tác chiến, kỳ thực Liverpool phần thắng càng cao, bất quá cũng phải phân tình huống. Nếu đối thủ không công đi ra ngoài thoại, như vậy phản kích cơ hội nhất định sẽ rất ít. Mà bây giờ Liverpool đại tỷ số dẫn trước, Manchester City nửa hiệp sau sẽ làm gì? Cái này so với hôm qua đi tính toán Manchester City chiến thuật càng đơn giản hơn. Cổ hệ án bây giờ lại muốn phản kỳ đạo mà đi chi? Bởi vì Manchester City bởi vì tỷ số lạc hậu, tâm tính nhất định sẽ sanh biến hóa, đánh bạc mạo hiểm tiền đặt cuộc cũng sẽ lớn hơn. Manchester City muốn công ra tới, Liverpool cũng công ra tới. Sẽ có đối công sao? Không. Tuyệt sẽ không có. Bởi vì Liverpool trung tràng so với đối thủ càng thêm hùng mạnh, cũng càng gồm có thống trị lực. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Mãn nghỉ kỳ quả thật cô chú ném một cái, hiệu lệnh đội bóng không chút kiêng kỵ tấn công đi lên. Nhưng là Liverpool ngược lại trận hình trước áp, ở trung tràng đối Manchester City tiến hành điên cuồng tranh chấp. Manchester City có thể rõ ràng cảm nhận được Liverpool vận chuyển xuất so với hơn nửa hiệp nhanh hơn. Không chỉ là đang đánh công nhanh thời điểm, cơ hồ bất kỳ thời khắc nào, Liverpool cũng hiện ra một loại như phong như ma trạng thái. Tranh tài thứ 54 phút, làm Balotelli ở phía trước chàng bị Mascherano cùng với sở hữu éo liên thủ thưởng đoạn sau, Liverpool công nhanh như sóng chiều hướng Manchester City nửa trận tịch quyền đi. Hậu vệ biên Burns, trung tràng Alonso, Gerrard, Mertens, bốn cái người trước sau có tự hiện ra lập thể cảm tấn công về phía trước đẩy tới thế công. Liên tục truyền bóng lẫn nhau truyền thiết tương thế công đẩy tới đến phong tuyến thượng sau, Suarez về phía trước chạy chỗ mang ra khỏi tấn công túng sâu. Tần Hùng ở tả phía sau tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng sau hấp dẫn Manchester City phòng thủ binh lực, hắn lại đem cầu chuyển về. Từ sau xông qua Burns nên cầu trực tiếp bắn xa. Hát tương cầu ngay mặt ngăn cản ra, cút ra khỏi cấm khu ngoại bóng đá bị mẹ ấy giật tái một cước bắn xa đưa vào khung thành trung. Chương 1327, túi đầu xương thần. Mẹ ấy giật tương cầu đánh vào Manchester City khung thành trong nháy mắt, sân Anfield vạn chúng đứng dậy hoan hô. Mẹ ấy giật vui mừng phấn khởi chạy như điên đi bên sân. Mang trên mặt vô cùng hưng phấn nụ cười, làm các đồng đội xông lại sau, hắn chủ động ôm các đồng đội. Có lẽ ở Liverpool tất cả nhân viên cũng tề chỉnh dưới tình huống, hắn cũng không phải là cầu thủ, nhưng là lấy Liverpool cấp bậc như vậy đội bóng, mỗi cá mùa bóng tái trình nhiệm vụ phi thường nặng, hắn lại ở chỗ này có một tịch địa. Hạ nửa mùa bóng biểu hiện không tầm thường Mertens cũng để cho người hâm mộ cửa cảm thấy cao hứng, nhất là huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản. Cổ Hệ Ản nhớ tới thượng mùa bóng đội bóng thị gian nan giường nào hỏi đỉnh song quan vương. Vốn mùa bóng có rất tốt khởi sắc, bất quá cũng không phải là bao trùm đến toàn đội, đội hình độ dày một chút xíu tăng cộng lại, điều này làm cho Cổ Hệ Ản phi thường tự hào, điều này đại biểu chứ Liverpool đang kiến thiết chung ngày càng cường thịnh. 5-1. Liverpool ở nửa hiệp sau tái tiếp tái lệ lại vào một cầu. Manchester City hoàn toàn không ngờ tới nửa hiệp sau Liverpool tư thế thay đổi, Liverpool không có lại đi đánh phòng thủ phản kích, mà là ở trung trảng cùng Manchester City cứng đối cứng. Ra tua một lần bị thưởng đoạn sau, Liverpool tấn nổi lên tấn công, bật tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng bắn xa không có thể phá cửa, nhưng là bị hát ngăn cản ra bóng đá lại bị mẹ ấy bổ xạ phá cửa. 5-1. Mancini từ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng dậy, hắn tương phụ tá huấn luyện viên gọi tới bên người, sau đó hạ thứ 2 thay đổi người ra lệnh. Balotelli tự thay thế bị thương tơ về ra sân sau, hắn tựa hồ giống như là ẩn hình, không có cấp đội bóng mang đến bất kỳ thay đổi nào. Điều này làm cho Mancini phi thường bất mãn. Trên thực tế Manchester City câu lạc bộ cao tầng cũng đúng Balotelli bất mãn, bởi vì cái này quái tiểu tử luôn là nhạ thị xanh phi. Bây giờ, Mancini dùng De Jong thay cho Balotelli. Làm Balotelli thấy bên sân thay đổi người mã số là bản thân thời điểm, hắn trợn to ánh mắt bày tỏ khó có thể tin. Hắn bị thay chàng, sau đó quá sắp xỉ 4 phút tranh tài thời gian, hắn lại bị đổi kết quả. Manchester City không ngờ tương Balotelli thay cho chàng. Mancini đây là muốn cùng Balotelli khai chiến không? Ha ha ha. Balotelli đúng là ở sân bóng thượng không có tồn tại cảm, nhưng đây không phải là hắn vấn đề. Ra tua cùng bạ gì ở trung hậu tràng cấp hắn chuyển không tới cầu. Johnson cùng Neuner tạt đổng cầu không biết cái gọi là, điều này có thể quái tiên phong sao. Cũng không phải là đánh bóng rổ, dựa hết vào vóc dáng cao vô dụng A. Các ngươi nhìn, Balotelli đi xuống tràng lúc ở làm nhảm không ngừng nói gì đó. Hắn khẳng định mất hứng. Kế tiếp hoặc giả có trò hay để nhìn. Quả nhiên, làm Balotelli đi tới bên sân lúc, Mancini đi tới bên sân cố gắng đi an ủi một chút bị ngoại giới gọi đùa cho hắn con ruột Balotelli. Kết quả Balotelli một thanh vung khai Mancini cố gắng vô vào bả vai hắn cánh tay, tiếp theo Balotelli biểu tình phi thường khó chịu địa đối với hắn nói cái gì, đoán chừng không biết là cái gì dễ nghe. Mancini sắc mặt tái xanh. Cùng Balotelli đối thoại 2-3 câu sau, hai người không vui mà tán. Balotelli trực tiếp đi vào cầu thủ lối đi, Mancini mặt đen lại đi trở về huấn luyện viên từ trước. De Jong ra sân, Mancini cố gắng tăng cường Manchester City trung trảng phòng thủ. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Liverpool tư thế như cũ không có thay đổi, kích tình mà dũng mãnh, khống chế trung trảng tới chèn ép Manchester City. Manchester City tiến về phía trước công sai lầm suất quá cao. Thường xuyên chuyền bóng trực tiếp ra biên tuyến. Hoặc là hai cái tiền vệ biên nhận được đội hưu truyền bóng sau đó liền lâm vào tứ cố vô thân trạng thái. Về phần tiên phong rẽ cô, không cần suy nghĩ, hắn cơ hồ cũng chỉ có thể ở phía trước tràng tàn bộ. Liverpool ở trung trước tràng kéo dài không ngừng thông qua truyền bóng tới xé ra Manchester City phòng tuyến. Làm hành hướng rời đi độ càng lúc càng nhanh sau, Suarez cùng Tần Hùng chạy chỗ liền phi thường mấu chốt. Tranh tài thứ 69 phút, Bạch giúp công tới sau đột nhiên một cước tà truyền dài tường cầu treo vào cấm khu phía sau. Suaz thoát khỏi company tiến vào cấm khu sườn phải thủ phủ, ở gần sát ranh giới cuối cùng địa phương hắn dùng chân tường cầu quét ngang đi trước cửa khu vực. Company đuổi bắt Suaz, trước cửa trung lộ cửa rộng mở, lúc này Tần Hùng đã thúc ngựa chạy tới đánh tới trước cửa, ở hát vọt tới trước thời điểm, Tần Hùng một cước thấp xạ tường cầu từ hát giữa hai chân bắn vào khung thành bên trong. Suaz thấy Tần Hùng phá cửa, xoay người vung quyền hét lớn một tiếng. Sân An phía trên khán đài không khí đã trở nên điên cuồng, người hâm mộ cửa đối Tần Hùng đính lễ quỳ lạy. Tần Hùng tắc ôm Suaz bả vai cùng nhau vọt tới bên sân tiến hành ăn mừng. Tần Hùng lần nữa phá cửa. Ta ngày. Manchester City hôm nay là một bại đồ A. Đỉnh cấp trong khi giao chiến. Một bước lỗi, mãn bản tất cả thua, Manchester City hôm nay khai cục liền có vấn đề, cộng thêm tơ vê nhân thương kết quả ảnh hưởng. Bọn họ tấn công đánh không ra hiệu quả. Ta nhất định phải nói một chút Adam Johnson tên này cầu thủ, hắn bị coi là nước Anh tân tấn thiên tài, nhưng là hắn đi tới Manchester City sau lấy được cơ hội cũng không nhiều, cái này trở ngại hắn trưởng thành cùng tiến bộ, kết quả ở nơi này dạng đỉnh cấp trong khi giao chiến hắn đăng tràng sau là dạng gì biểu hiện. Đơn giản là hỏng bét tột độ. Hắn tuyệt đối không muốn hồi tưởng ngày này. Manchester City có chút thắc đại, bọn họ mặc dù là phố Phở Lịt đã nói quá khứ mấy năm đầu nhập quá 10 ước bảng Anh đội bóng. Nhưng là bọn họ còn không có tạo thành kim nguyên đế quốc, bây giờ cũng không cụ bị tranh quan thực lực, đi tới đương kim vô địch sân nhà lại muốn một hớp nuốt trọn hưởng quân, quá tự đại. Cổ hệ ản cấp Man City thật tốt thượng một khóa, hưởng quân Liverpool cũng cho Lam Nguyệt Lượng Manchester City thật tốt thượng một khóa. Man City sắc mặt phi thường khó coi, hoặc giả bây giờ mới thật sự ý thức được hưởng quân Liverpool có thể thống trị nước Anh thực lực rốt cuộc có nhiều sao mạnh. Cái này một nhóm ngôi sao bóng đá đỉnh cấp ngôi sao bóng đá cự tinh tạo thành đội bóng, cũng không phải là Manchester City 2-3 ngày ma hợp đi ra có thể tương sánh ngang. Cổ hệ án ngẩng đầu nhìn một chút trên màn ảnh lớn 6-1 tỷ số, hắn xoay người đi về phía huấn luyện viên tịch. Đối phụ tá huấn luyện viên Sami Lý Hạ thay đổi người chỉ thị. Muốn nghiền ép Manchester City mục đích đã đạt đến. Bây giờ muốn cân nhắc một ít thực tế vật. Tránh khỏi trọng yếu cầu thủ bị thương, cho cầu thủ nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Manchester City quân tâm giải tán, dù là Man City đổi lại thượng có bị thương nhẹ trong người David Silva, khả Manchester City đã là một bức không lòng dạ nào ham chiến giá thế, đổi ai cũng không đính dụng. Thì họ kẹ ra sân thay cho Alonso, Zô ra sân thay cho Tần Hùng, cả dạ phở thời khắc tối hậu ra sân thay cho Johnson. Ở tranh tài thời khắc tối hậu, bật tiến lên tiếp ứng mẹ ấy giật chọc khe ở ranh giới cuối cùng trước khởi chân tạc động. Bóng đá truy hướng trước cửa, Zô ở tầng tầng bao vây hạ không có không chiến công cửa. Mà là dùng bốn tương cầu tháo xuống, sau đó cùng tiến đi lên gơ rát ở rô trước mặt tương cầu trọng pháo đánh vào Manchester City khung thành bên trong. 71. Manchester City cầu thủ vẻ mặt chết lặng, phảng phất cảm thấy vô biên tuyệt vọng. Tranh tài ở một phút sau rốt cuộc kết thúc. Manchester City mặt xám mày cho địa thoát đi Anfield. Chương 1328, kỳ tích. Liverpool cận kỳ trạng thái điên cuồng làm người ta khó có thể tin. Cổ hệ ản ở tái sau buổi họp báo thượng liền nửa đùa nửa thật nói, ta thật hy vọng đội bóng trạng thái có thể kéo dài đến mùa bóng mạt, mà sẽ không xuất hiện ba động, nói như vậy, chúng ta sẽ thua lô lớn. Trong miệng hắn thua thiệt dĩ nhiên là chỉ đội bóng nếu như ở phía sau đụng phải mấu chốt tranh tài lại trạng thái tuột xuống thoại, như vậy đội bóng điên cuồng trạng thái giết chết Manchester City liền lộ ra phải không thường thất. So sánh cổ hệ ản bên này dễ dàng, Mancini xuất tịch tái sau buổi họp báo tắc giống như ở triệu khai một trận truy điệu hội. Mancini tái sau chủ động tương trách nhiệm lắm tới, hắn thừa nhận phạm vào rất nhiều lỗi, cái này mới đưa đến Liverpool sân nhà dễ dàng cáo tiệp. Mở cuộc tranh tài trước 2 ho phút chúng ta không có tiến vào tranh tài trạng thái, mà Liverpool ở đoạn thời gian đó đã rất khá. Tối nay ta phạm vào rất nhiều sai lầm, đây là ta lỗi. Cầu thủ cửa có thể sẽ làm tốt hơn, nhưng ta phạm vào sai lầm. Ta hướng người hâm mộ cửa nói xin lỗi, bởi vì chúng ta ở mở cuộc tranh tài 2 ho phút sau mới tiến vào tranh tài tiết đấu. Liverpool tiến vào trạng thái thật nhanh, bọn họ ở sân nhà biểu hiện phi thường mạnh mẽ, chúng ta thật sớm cấp bọn họ rất nhiều cơ hội. Ở chỗ này sau chúng ta bắt đầu tiến vào trạng thái, nhưng cũng không phải ở phía trước 2 phút. Cuối tuần này, còn lại đối thủ cạnh tranh cũng thắng, đối chúng ta mà nói, thắng được trang này cầu phi thường trọng yếu, nhưng bây giờ trọng yếu thì chúng ta muốn quên trang này tranh tài, cũng vì cuối tuần cúp FA bán kết chuẩn bị sẵn sàng. Mở cuộc tranh tài chỉ 16 phút. Manchester City số 1 sát thủ tơ vệ cũng bởi vì lạm thương dây chẳng, không thể không bị Balotelli thay thế chẳng. Mancini xác nhận, nếu như không xuất hiện kỳ tích, tơ vệ nhất định sẽ thiếu trận đối trận lao ông chủ MU cúp FA bán kết. Đó là hắn dây chẳng vấn đề, ta cho là hắn rất khó đuổi kịp thứ 7 tranh tài. Ở bán kết trước, chúng ta chỉ có 5 ngày bị thời chiến gian, chúng ta hy vọng Tơ Vê có thể xuất chiến, nhưng hắn đại khái cần nghỉ chiến 2 tuần lễ. Cung vòng còn lại tranh tài thật sớm kết thúc. MU sân nhà 2, O bắt lại phùn hẻm. Chelsea sân nhà 1, O tiểu thắng ngoài gẳng Atletic. Arsenal sân khách 3-1 đánh bại bờ lệnh ủn. 32 vòng đi qua, tích phân trên bảng trang T-Onlit khu tranh đoạt sinh biến hóa. Liverpool 78 phân. MU 66 phân. Arsenal 62 phân. Chelsea 59 phân. Manchester City 57 phân. Hột vừa 53 phân. Giải đấu còn dư lại 6 vòng. Arsenal, Chelsea, Manchester City cộng thêm hột vừa 4 chi đội bóng cạnh tranh trở thành anh thu quan giai đoạn lớn nhất xem chút. Kèm theo Suarez dung nhập vào Liverpool sau trạng thái xuất sắc, phố Phở Lịt kêu lên, Tô Z là ai? Ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đưa đi Tô Z lúc, người hâm mộ cửa còn đang chất vấn Liverpool hội đồng quản trị quyết sách, nhưng là hơn 3 tháng quá khứ sau. Mọi người rất nhanh quên mất kia ở sở Stamford Bridge gần như im tiếng biệt tích Tô Z, Liverpool cái này bút mùa bán kiếm đại. Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp theo nhau mà tới. Cổ hệ ản xuất đội đi trước gù cờ Jena, ở tay trước buổi họp báo thượng, bởi vì Liverpool có cực lớn dẫn trước ưu thế, 6-1 tổng tỷ số đối với Sata Donet mà nói tuyệt đối là khó có thể phiên bản. Cổ hệ ản liền cũng chưa có trở về tị một điểm này. Chúng ta dẫn trước ưu thế rất lớn, điều này làm cho chúng ta có thể càng thêm dễ dàng đối mặt ngày mai tranh tài, nhưng là chúng ta như cũ sẽ cảnh giác, tránh khỏi trở thành trang T-Onlit trong lịch sử buồn cười lớn nhất. Nếu Liverpool bị phiên bản thoại, kia thế tất sẽ tái nhập sử sách, hội trưởng lâu địa bị người hâm mộ cửa phản phục nói tới, hội này thị sỉ nhục tính sự kiện, cổ hệ ản vô luận như thế nào cũng phải đi tìm mọi cách tránh khỏi một điểm này. Cho nên hắn tương tần hùng, gơ giác, Alonso những thứ này chủ lực cũng mang đến. Để phòng ở sân bóng thượng tình thế xuất hiện bất lợi miêu đầu lúc kịp thời điều binh khiển tướng khống chế tình thế. Sata Donet bên này phi thường bị quan, huấn luyện viên trưởng tái trước mặc dù bày tỏ sẽ toàn lực tranh thắng, biểu diễn ra ưu cờ Gina bóng đá thực lực, nhưng châu Âu truyền thông cũng không chú ý Sata Donet ý chí chiến đấu, bất quá thị hấp hối dãy rùa thôi. 4 nguyệt 13 ngày vãn, Sata Donet sân nhà cũng không có ngồi đầy. Dù là đối thủ là danh chấn châu Âu Hồng quân Liverpool, ưu cờ Gina người hâm mộ cũng lộ ra thiếu hứng thú. Hiệp thảm bại để cho thứ 2 hiệp mất đi huyền nghiệm, một tuần trước đau đớn còn chưa bị vớt lên, chỉ có số người cực ít còn ôm kiên định tân niên đi vào sân bóng bên trong làm tâm yêu đội bóng góp phần trợ uy. Sata Donet dĩ nhiên là chủ lực dốc toàn bộ ra, Liverpool bên này tắc có giữ lại. Thương càng trở lại quyết đăng chẳng cùng dô hợp tác công kích. Tiểu tướng Sở Tơ Linh, Tì Họ Kẻ, Mẹ Ê Giọng, Mascherano hợp thành trung tràng. Ô Dì Hồ, A G. Cả Dạp Phờ, Kelly hợp thành Liverpool hậu vệ tuyến. Hôm nay chàng này tranh tài, cô hệ ản cấp phần lớn chủ lực đổi phiên nghỉ ngơi. Tranh tài bắt đầu sau Sata Donet liền cuồng công tới, Liverpool thời là đàng hoàng đánh phòng thủ phản kích. Có lẽ là không thích đứng Đông Âu khí hậu, Liverpool ở mở màn sau biểu hiện cũng không tốt, chuyển nhận banh phối hợp sai lầm rất nhiều. Ở tranh tài thứ 21 phút, Sata Donet bên phải đường xé ra Liverpool phòng tuyến. Douglas Costa đan binh đánh út chuyến cầu nội thiết đột phá Ozilio sau cắt vào ranh giới cuối cùng, hắn tương cầu quét ngang đi trước cửa, trung lộ ngăn lại Adriano nên cầu sút gôn bị Gina ngăn cản ra, nhưng là phía sau theo vào đi lên rủ sần lại một cước bổ xạ tương cầu đánh vào khung thành bên trong. Sata Donet ở sân nhà bàn trở về một cầu, phá cửa sau tựa hồ Sata Donet quân tâm đại trấn, sĩ khí càng tăng lên. Ở điên cuồng tấn công áp lên sau, bọn họ không có nghĩ đến Liverpool cánh tiểu tướng Sở Tơ Linh cá nhân năng lực không tầm thường. Ở một lần đường dài buôn tập trung Sở Tơ Linh đẩy tới thế công có sấp xỉ 4 lo mã sau tương cầu trở về truyền đến cấm khu hồ đính chỗ. Mẹ ấy giật sau chen vào cho thêm quýt đưa ra cho khe. Quýt tả đối khung thành đơn đao cầu hắn lựa chọn vô tư địa truyền ngang trợ công. Dô ở trung lộ ngăn lại phá cửa, đánh hụt cửa đắc thủ. Liverpool ở tranh tài thứ 3 ho phút lúc gỡ hòa tỷ số. Sata Donet cảm thấy có chút vô lực hồi thiên. Nhưng hắn cửa còn đang kéo dài điên cuồng tấn công, ở Anfield, bọn họ đã thua ke tua tơi tả, Liên Tôn Nghiêm cũng ở lại nước Anh. Trở lại sân nhà nếu là không thể đánh ra khí thế, như vậy cái này đối bọn họ lòng tự ái của mình cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Sna cánh cùng Costa phối hợp sau hạ để tác động, Adriano ở cấm khu bên trong không chiến thưởng điểm công cửa đắc thủ. Cả dạ phơ bạo lực hạ xuống, thời khắc mấu chốt canh người theo không kịp, à gỡ thời là lúc đầu vị trí cũng không tốt. Mong muốn phong trận cũng hưu tâm vô lực. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, cổ hệ ản khích lệ đội bóng, trước mắt mà nói, 7-3 tổng tỷ số, Liverpool như cũ chiếm cứ ưu thế cực lớn, chỉ cần nửa hiệp sau không bị đối thủ liên tiến 4 cầu, như vậy Liverpool thăng cấp Champions League bán kết thị ván đã đóng thuyền sự tình. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Liverpool càng thêm chú trọng phòng thủ, Sata Donet tắc tiếp tục tăng cường tấn công, bọn họ tranh đoạt từng giây từng phút địa đi sáng tạo thế công, cố gắng hoàn thành một ở tất cả mọi người nhìn lại không thể nào hoàn thành kỳ tích. Chương 1329, ghi bàn đại chiến. Sata Donet ở tranh tài nửa hiệp sau một đi lên thế công đúng là để cho Liverpool có chút chống đỡ không được, đặc biệt là liên tục tấn công trùng kích lực để cho Liverpool thất kinh, bóng đá hoàng đế 1329 chương. Tranh tài thứ 52 phút, Fernandinho trung tràng thưởng đoạn mẹ ấy giật thành công sau phát động công nhanh, hắn một cước tà chuyển tường cầu đưa đến William dưới chân, William ở phía trước tràng cánh trái chuyến cầu nội thiết thoảng qua Kelly phòng thủ, sau đó hắn xuất kỳ bất ý một cước lánh xạ đánh ra. Dĩ nạ nhanh chóng di động qua về phía sau lại phát cứu rời tay, chặn lại phản phương hướng cầu bị giết đến trước cửa Douglas Costa một cước bổ xạ đưa vào khung thành bên trong. Sata Donet sân nhà người hâm mộ nhất thời lâm vào điên cuồng. Liên bản chàng tranh tài mà nói, tỷ số đã biến thành 3-1. Tranh tài còn có sấp xỉ 40 phút. Sata Donet chỉ cần tái đuổi 3 cầu là có thể để cho tranh tài tiến vào thêm lúc tái. Thời gian hay là rất sung túc. Cô hệ án lúc này ngồi không yên. Hán tương Tần Hùng kêu, để cho Tần Hùng đi nóng người. Ở Tần Hùng đi nóng người lúc, phụ cận trên khán đài chủ đội người hâm mộ đối với hắn và Liverpool phát ra hư thanh. Ở bọn họ xem ra, Liverpool ngay từ đầu không có dốc hết chủ lực, làm tỷ số lạc hậu tình thế không tốt lúc lại phải sai phái cự tinh ra trận, đây là khinh suất chơi qua sau tự làm tự chịu. Ai bảo Liverpool xem thường chúng ta? Có bản lãnh để cho Tần Hùng, Alonso, gỡ dắt những người này cũng ngồi ở dự bị châu ngồi đường ra sân A. Kỳ thực cũng là Sata Donet người hâm mộ biết Tần Hùng chờ người nếu là ra sân, như vậy Ukraine đội bóng tất nhiên sẽ bị đào thải. Cái này không có cái gì huyền niệm. Mà bây giờ tình thế đối Sata Donet có lợi, nhưng là không nghĩ tới Liverpool muốn điều binh khiển tướng. Bọn họ dĩ nhiên sẽ bất mãn, dùng hư thanh tới dễ cợt Liverpool tự phụ muốn đùa lửa, đồng thời cũng ở đây ảnh hưởng quấy nhiễu Tần Hùng suy nghĩ. Sân bóng thượng Liverpool rất bị động, phản kích từ từ bắt đầu đánh không ra ngoài. Bởi vì Sata Donet cũng đang không ngừng điều chỉnh, nhất là bọn họ càng thêm đoàn kết, thực lực tổng hợp mạnh hơn. Chờ Tần Hùng nóng người sau, cổ hệ án đem hắn gọi tới bên người, che miệng đối Tần Hùng thấp giọng nói, ta vốn cho là Sata Donet 6-2 xong giết Roma thị một trận ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn lại thị ta khinh địch, bọn họ cuối cùng là dựa vào ngạnh thực lực giết chết Roma, ở nơi này phiến chúng ta chưa quen thuộc sân bóng, Sata Donet buộc phát ra sức chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ không thể không để cho ngươi ra sân. Đi đi, trợ giúp chúng ta thay đổi thế cục, chúng ta chỉ cần cần tương công phòng chuyển đổi cái này hoàn tiết làm xong liền có thể áp chế ở Sata Donet, ra sân sau cẩn thận chút. Ngàn vạn đường bị thương. Tân Hùng thần tình lạnh nhạt địa gật đầu một cái, cổ hệ ản vô một cái bờ vai của hắn sau đó đem hắn đẩy đi trung tuyến bên cạnh. Tranh tài thứ 58 phút, William một cước bắn xa tương cầu hoành thượng khán đài, Liverpool lấy được thay đổi người cơ hội. Tiểu tướng Sở Tơ Linh bị thay cho chàng, Tân Hùng đăng chàng. Tần Hùng ra sân sau Liverpool trận hình biến thành 4312. Một mình hắn ở phía trước yêu giải đất hoạt động, chủ yếu xuyến liên trước tràng tấn công, hơn nữa vì hai vị tiên phong chuyển vận pháo đạn. Tranh tài thứ 63 phút, ở Liverpool hậu trường bày ra dày đặc phòng thủ sau, Costa nội thiết đột phá bị tỷ họ tệ thưởng đoạn thành công, hậu trường 3 chuyển 2 đảo tương cầu chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở phía trước tràng chuyến cầu ra tốc đột phá mở khi Tajian sau khoảng cách khung thành 30 mã tới một cước bắn xa. Bóng đá cao hơn hoành lương đại khái nửa thước bay lên khán đài. Tần Hùng chẳng qua là thử một chút cảm giác. 3 phút sau, làm Fernandinho ở phía trước chàng sau chen vào tiếp ứng Sna tạt đổng một cước lăng không vô ly bị Mascherano dùng thân thể ngăn cản ra sau. Bóng đá bay hướng trung vòng giải đất. Tần Hùng đưa lưng về phía mở khi Tajian dừng cầu, sau đó bản thân hướng bên trái xoay người. Mở khi Tajian lập tức thuận thế di động, nhưng ở hắn di động sau lại ngạc nhiên phát hiện bóng đá vẫn còn ở tại chỗ không có động. Tần Hùng dừng bước lại sau linh hoạt từ phía bên phải chuyến cầu ra tốc mạt qua hắn. Ở dẫn bóng chư bóng đá đi tới khoảng cách khung thành 40 mã khu vực lúc, Sna xông lên phòng thủ Tần Hùng, một gã khác hậu vệ biên giặt thời là xông lên trước xung làm tiền vệ trụ bình chướng. Tần Hùng đối hai người thì làm như không thấy, dùng má ngoài xoa ra một cước về phía trước ngoại toàn đường vòng cung cầu quá đính cho khe. Trung hậu vệ dạ kịch kỳ y ở phía sau lui quá trình trung khởi nhảy cố gắng không chiến giải vây, nhưng là bóng đá lại từ đầu hắn phía trên lao tóc bay đi. Hắn mạo đỉnh. Quýt từ cạnh tuân ra trực tiếp vọt tới trước không chiến công cửa. Cái này cầu không chiến phát lực phi thường trọn vẹn, trực tiếp tương cầu đập vào khung thành dưới góc trái. thủ môn tỷ ạ tổ hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. Càng giống như thị ứng phó không kịp địa bị đánh cá sét đánh ngang hai. Liverpool đánh tiến sân khách thứ 2 ghi bàn. Sata Donet chúng tướng sắc mặt có chút khó coi, biểu tình khác nhau. Cái này cầu để cho tranh tài trở nên phức tạp, bởi vì tỷ số đã không phải là biểu hiện đơn giản như vậy. 3-2. Tổng tỷ số 8-4. Liverpool có 2 cái sân khách ghi bàn. Nói cách khác, Sata Donet không chỉ có muốn đuổi bình tỷ số, còn phải so với Liverpool nhiều tiến một cầu mới có thể thực hiện phiên bản. Bọn họ bây giờ cần liên tiến 5 cầu tài năng diễn ra siêu cấp đại nghịch chuyển kỳ tích. Đây căn bản không thể nào thực hiện. Có ở đây không đến 30 phút bên trong đánh Liverpool 5 ca cầu. Dù là Liverpool thị sai phái một ít dự bị ra sân, nhưng cũng không phải cá nạm đội bóng thực lực để cho Sata Donet ngược món ăn. Ở thu thập một chút tâm tình sau, Sata Donet chờ tranh tài lần nữa bắt đầu sau trọng chỉnh kỳ cổ. Bọn họ đã không lo lắng tiến quân trang tí onlit tứ cường, mà là muốn ở sân nhà đánh ra bản thân phong cách, phát huy ra bản thân thực lực, không thể để cho Liverpool quá dễ dàng từ nơi này rời đi. Hơn nữa còn là lấy người thắng tư thế. Tranh tài thứ 76 phút, Sna cánh tác động, Adriano ở trước cửa ngoài ý muốn không có không chiến công cửa, mà là tương cầu không chiến trở về làm. Sau chen vào rủ sần sông phá Mascherano phòng thủ sau dừng cầu theo sát một cước lăng không bộ ly. Ngăn cản ở trước mặt hắn ạ gở xoay người dùng sau lưng đi ngăn cản, nhưng là xoay người thiên chậm, để cho bóng đá đánh trúng phía sau lưng của hắn sau xảy ra khúc xạ, vốn bay về phía khung thành phía bên phải bóng đá khúc xạ bắn ngược đi khung thành dưới góc trái. Zina ở cửa tuyến trước bất đắc dĩ chạy hai bước sau lựa chọn buông tha cho. Sata Donet đem tỷ số viết lại vì 8-5. Lúc này cổ hệ ạn lần nữa điều binh khiển tướng, dùng Benz thay cho Joe. Ozilio đẩy lên tiền vệ biên, Benz đánh hậu vệ biên, cứ như vậy. Tần Hùng tấn công năng lực liền bị kích hoạt. Ở tranh tài thứ 84 phút lúc, bên hậu trường trực truyền, Ozilio ở phía trước chàng cùng Tần Hùng làm phối hợp sau tiến vào ranh giới cuối cùng phụ cận. Hán tương cầu hoành gõ tiến cấm khu bên trong, Tần Hùng ở Ischenko phòng thủ hạ dừng cầu, làm quyết chạy tới tiếp ứng lúc, Tần Hùng đưa lưng về phía Ischenko tương cầu kéo về phía sau, bóng đá từ Ischenko giữa hai chân lăn qua, hắn xoay người nhìn lại, thấy được quyết tới đó đứng, mà Tần Hùng tắt xoay người từ cạnh từng giết. Quyết tương cầu ngắn chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Ở cấm khu bên trong hoành hướng chuyến cầu Tần Hùng không đợi mở khi Taji An cùng Dạ Kịt Kỳ ỉ tới phong trận liền thị một cước nổ bắn ra đánh ra. Cái này cầu khoảng cách khung thành quá gần, căn bản không có cấp tỷ ạ tổ nhậm hà thời gian phản ứng, bóng đá giống như sao rơi trong chớp mắt liền bay vào khung thành bên trong. 9-5. Liverpool phong tỏa Tram Ti Honlit tứ cường. Chương 1330, rào cục người. Ở Ukraine Sata Donet sân nhà Tram Ti Honlit 1-4 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài, Tần Hùng đánh vào toàn trường tranh tài người cuối cùng ghi bàn, bóng đá hoàng đế 1330 chương. Vệ đút. Sata Donet sân nhà 4-3 đánh bại Liverpool, nhưng là tổng tỷ số 5-9 bại bởi Liverpool. Liverpool ngang thẳng tiến Tram Ti Honlit 4 mạnh. Tần Hùng ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc bị ký giả hỏi, ở nửa hiệp sau mới vừa mở màn thời điểm. Sata Donet một lần đem tỷ số chênh lệch rút ngắn đến 3 cầu, bọn họ trước đánh tiến 3 cầu, mọi người tựa hồ thấy được Sata Donet diễn ra kỳ tích dấu hiệu, nhưng là ở ngươi đăng tràng sau hết thể đều thay đổi, ngươi vung rất mấu chốt, là thế này phải không? Tân Hùng cười một cái nói, trọng yếu nhất thì đội bóng thăng cấp Tram Ti Honlit tứ cường, Liverpool ở thượng một hiệp tranh tài sau khi kết thúc đã thăng cấp Tram Ti Honlit tứ cường, hôm nay tranh tài thị một trận ghi bàn đại chiến, chỉ bất quá Sata Donet dẫn đầu đánh tiến mấy cái cầu mà thôi. Đội bóng toàn thân vung không có chức hảo, đó là bởi vì chúng ta tới đến xa lạ Đông Âu, chúng ta tiến vào tranh tài trạng thái rất chậm, cái này cấp Sata Donet một ít cơ hội. Thắng lợi thì thuộc về đoàn đội, Tân Hùng từ trước đến giờ tin chắc một điểm này, vô luận truyền thông quạt gió thổi lửa hay là khích bác ly gián, hắn cũng sẽ không dễ dàng dao động. Cổ hệ ản tắc ở tái sau buổi họp báo thượng biểu đạt đối Sata Donet tôn trọng. Nhất định phải cân nhắc đến một chút thị Sata Donet Tram Ti Honlit kinh nghiệm không tính phong phú. Nếu như bọn họ có thể ở Anfield lấy ra biểu hiện hôm nay, tin tưởng cuối cùng tổng tỷ số chênh lệch sẽ không như vậy đại, chúng ta nên vì Sata Donet vỗ tay. Dưới đài phố Phở Lịt ký giả tắt giờ tay hỏi, Liverpool hôm nay vứt bỏ 3 cái cầu, cái này mặc dù cùng đội hình đổi phiên có liên quan, nhưng là đội bóng nếu như không thể cải thiện phòng thủ thoại, tương lai Champions League bán kết có hay không sẽ tồn tại tai họa ngầm đâu. Cổ hệ ản sắc mặt trầm xuống, ngược lại không phải là sinh khí, mà là ký giả vấn đề một châm thấy máu. Thị, Liverpool ném cầu, hơn nữa còn là ở Tram Ti Honlit tái chẳng thượng, trong phòng tuyến thai hỏa ngầm thị tồn tại, cái này cùng Liverpool đối với tấn công cố chấp cùng đầu nhập cũng có quan hệ. công phòng thể hệ bản thân cũng không có thể chia ra làm hai đơn độc đến xem. Cổ hệ ản có tự biết mình, đối châu Âu bóng đá cạnh tranh cách cục cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu như Liverpool đang điên cuồng tấn công trên con đường này càng đi càng xa, như vậy cùng vương triều phục hồi cũng tương càng lúc càng xa. Bởi vì toàn thế giới cũng đang nghiên cứu Liverpool, sở hữu tiềm tàng hoặc quang minh chính đại người cạnh tranh cũng sẽ tỉ mỉ nhập vi địa đi nghiên cứu phân tích Liverpool. Như vậy Liverpool gặp gỡ họa tờ lũ xác suất chỉ biết lớn hơn. Bây giờ là thời điểm để cho đội bóng lên tinh thần tới càng thêm coi trọng phòng thủ, một trận tranh tài ném 3 cái cầu, đây là vứt bỏ vô địch 1 triệu chứng, chúng ta tương hội tại trở lại Liverpool sau tổng kết tranh tài, sau đó cố gắng tiến hành cải thiện. Tranh thủ ở bán kết chung biểu hiện phải tốt hơn chút. Tấn công thắng được tranh tài, phòng thủ thắng được vô địch. Không coi trọng phòng thủ đội bóng ắt sẽ một bại đồ. Đây là bóng đá hàng cổ không đổi chân lý. Cổ hệ ản am tường một điểm này, cho nên hắn cũng chút nào không che giấu đối truyền thông biểu đạt quan điểm của mình. Liverpool cường thế tiến vào Champions League tứ cường, gặp nhau cùng hai hiệp xong giết Chelsea tổng tỷ số 3-1 thuận lợi quá quan mở ưu hội sư Champions League bán kết. Nước Anh Derby tương hội tại Champions League tái tràng thượng diễn ra. Một cái khác nửa khu tắc sẽ là Tây Ban Nha quốc gia Derby. Real Madrid vs Barcelona hội sư bán kết. Vốn mùa bóng Champions League bán kết đối trận tình thế có thể nói một lấy làm lạ cảnh, nước Anh cùng Tây Ban Nha chứ danh Derby đồng thời hiện ra ở toàn cầu người xem trước mắt. Liverpool trở lại một trụ sở huấn luyện sau, cổ hệ ản liền cùng huấn luyện viên tổ bắt đầu tay cải thiện đội bóng phòng thủ. Đem nhãn quang phóng lâu dài một ít, đánh MU muốn chú trọng phòng thủ, tránh khỏi ném cầu, bởi vì cái này cùng giải đấu hoàn toàn bất đồng. Ở giải đấu chung, Liverpool giải đấu trên dưới nửa trình gặp gỡ MU đều ở đây tích phân trên bảng dẫn trước. Chiếm cứ tiên thiên ưu thế, mà Champions League bán kết đâu. Hai đội không có bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Hơn nữa MU hay là trước khách hậu chủ, bọn họ khẳng định sẽ không ở Anfield chủ động xuất kích. Nếu Liverpool xông qua MU cửa ải này tiến vào chung kết, vô luận là đối mặt ngay mặt tấn công hỏa lực hùng mạnh Barcelona hay là Mourinho chế tạo Real Madrid, Liverpool bây giờ phòng thủ thực lực tất nhiên sẽ để cho người lo lắng đề phòng. Real Madrid công nhanh cùng phản kích có thể nói châu Âu đứng đầu, cùng Liverpool không tương bá trọng. Cuối tuần buông xuống, anh thứ 33 vòng tranh tài gần ngay trước mắt. Vốn vòng nhất cướp mắt tranh tài sẽ là Liverpool làm khách ghé mi dị sở tạ đi ủng khiêu chiến Arsenal. Liverpool vệ miệng thành công chỉ đợi tuyên bố, Arsenal tắc lâm vào Champions League tư cách châu ngồi thảm thiết tranh đoạt chung. Ở tay trước một ngày, Wenger ở buổi họp báo thượng bày tỏ cũng không e ngại Liverpool đến. Liverpool lao sư viễn trinh tiêu hao sẽ để cho bọn họ ở ghé mi dị sở tạ đi ủng không đánh nổi tinh thần. Cổ hệ ản tắc ở tái trước buổi họp báo thượng cảm tạ Heger quan tâm. Nếu như ta đội bóng còn phải vì trang tí hon lít từ cách chỗ ngồi mà cố gắng, hơn nữa cạnh tranh tình thế phi thường kịch liệt thời điểm, ta sẽ không đi đánh giá người khác đội bóng, bởi vì một chi vốn bị cho là có thực lực tranh quan đội bóng thật sớm địa rơi đội sau. Trước nên tìm được tự thân nguyên nhân, cải thiện vấn đề, vô luận như thế nào, cảm tạ người khác quan tâm, Liverpool làm hết sức địa lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón chàng này tranh tài. 4 Nguyệt 17 Nhật Hạ Ngọ. Emi dịp sở tạ đi ủng không còn chỗ ngồi, Arsenal sân nhà ngồi trên suất luôn luôn là rất tốt. Dù là hàng năm tăng cầu giá vẽ cách, nhưng là Bắc London người hâm mộ như cũ mua trướng. Mặc dù Arsenal những năm này cùng cúp vô duyên, nhưng ít ra còn duy trì Heger đã nói muốn chế tạo xinh đẹp bóng đá biểu tượng. Ở hai đội cầu thủ đi vào sân bóng sau, hiện trường bạo bằng ầm ĩ liền có sở hạ xuống. Arsenal người hâm mộ trợ uy nghiêng về an tĩnh, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, đặc biệt là hiệu lực quá Arsenal tân hùng. Đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, hoan nên đi tới Emi dịp sở tạ địa ủng, hôm nay là anh thứ 33 tua một trận tiêu điểm đại chiến, Arsenal cùng đường kim vô địch Liverpool diễn ra cường cường đối thoại. Martin Taylor cùng Andy Gorgi ở hiện trường vì ngài làm trực tiếp truyền giải thích. Trước tiên nói một chút về đường xa mà đến đường kim vô địch Liverpool đi, Hồng quân ở quá khứ mấy chàng trong trận đấu biểu hiện lệnh toàn châu Âu cũng cảm thấy giật mình, bọn họ liên tiếp đại khai sát giới. Tương không ít có thực lực đội bóng chém dụng mã hạ, cái này cổ thế đầu sẽ một mực kéo dài tiếp sao? Ta cho là không thể nào biết, như vậy thế đầu kỳ thực không hề hiếm thấy, tỉ như Tây Ban Nha kia hai chi hào môn, bọn họ ở quá khứ hai cái mùa bóng bên trong liền thường xuyên sẽ đánh ra đại tỷ số tàn sát tranh tài, cũng có quá liên tiếp mấy chàng tranh tài hỗn hợp các điều chiến tuyến lấy được điên cuồng thắng liên tiếp, Liverpool thực lực bây giờ đúng là mạnh, nhưng là trạng thái không thể nào một mực giữ vững không thay đổi, nhưng ta cho là bọn họ bại bởi yếu đội có khả năng muốn xa so với bại bởi mạnh đội có khả năng lớn hơn. Bởi vì cùng mạnh đội giao thủ sẽ để cho Liverpool càng thêm hưng phấn, như vậy hưng phấn sẽ duy trì ở bọn họ trạng thái. Ngược lại, đánh yếu đội có thể sẽ không để được hăng hái, từ đó trạng thái trực tiếp hạ hoạt. Chương 1331, phản đồ. Andy G. gì phân tích có mấy phần nhận thật biết đúng, Liverpool vốn mùa bóng trên căn bản là gặp mạnh tắc mạnh, nhưng cũng không thể nói gặp yếu không mạnh, nhưng mấy lần trạng thái hạ hoạt biểu hiện không tốt tranh tài đều là ở yếu đội trên người đầu phần. Bóng đá hoàng đế 1331 chương. Đánh mạnh đội, bọn họ trước giờ thị như lang như hổ khí thôn vạn dặm. Andy, vậy ý của ngươi là hôm nay Arsenal lại giữ nhiều lành ít. Liverpool sẽ vô cùng hưng phấn địa cùng Arsenal giao thủ, đúng không? Cái này dĩ nhiên, thượng một trận Liverpool giết chết Manchester City tranh tài đại gia cũng đều thấy được, bọn họ hoàn toàn không cần thiết đại khai sát giới, ít nhất từ lý tính góc độ lo lắng, không cần thiết. Nhưng là Liverpool hãy để cho đem Manchester City đánh cá thương tích khắp người. Hôm nay Arsenal cùng Manchester City tình cảnh tương tự. Arsenal mặc dù hạng giải đấu thứ 3, nhưng là chỉ dẫn trước Chelsea 2 phần, dẫn trước Manchester City 5 phần. Chúng ta làm một nghiêng về Arsenal. Dự đoán, nếu Arsenal hôm nay lấy được huề, mà còn lại trong trận đấu Manchester City cùng Chelsea chiến thắng thoại, như vậy Chelsea liền đuổi bình Arsenal, Manchester City cũng chỉ lạc hậu cấp Arsenal 3 phần. Giải đấu còn dư lại 5 vòng, Arsenal tình cảnh có thể so với hôm nay chàng này tranh tài đánh trước càng thêm ác liệt, góc độ nào đó đến xem, Arsenal cùng thượng một vòng Manchester City thị giống nhau, kỳ thực nội tâm đương nhiên muốn bắt được 3 phần, bất quá mong muốn ở Liverpool trên người toàn lấy 3 phần, cái này độ khó. Được rồi, để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương thủ phát đội hình. Arsenal thủ phát 4231, thủ môn, Svenny, hậu vệ. Epu, Koscielny, Diu, Cờ Lại Kỳ. Trung tràng, Van Cott, Diaby, Fazega. Vịu xe, Nazi. Thiên phong, Van Der Sar. Liverpool thủ phát 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson. Seruel, AG, Bats. Trung tràng, Gerzat, Alonso, Tì Họ Thè, Mereus. Thiên phong, Su AZ, Tần Hùng. Xem qua hai đội thủ phát danh sách sau. Andy, ngươi có cái gì muốn nói sao? Arsenal hay là theo đuổi xinh đẹp bóng đá Arsenal, ta đối với bọn họ trùng tràng đối kháng tương đối lo lắng. Liverpool bên này Mascherano vào nghỉ, hắn thị nên thật tốt dưỡng tinh xúc duệ, ách, chúc Arsenal may mắn đi. Hai đội thủ phát cầu thủ ở mỗi người nửa trận bày ra trận thế chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Liverpool cầu thủ nhìn về Arsenal thủ phát đội hình, nói thật, Liverpool chúng tướng trong lòng đều có một cái nghi vấn. Arsenal rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thật cho là có thể hoa lệ địa đánh bại đối thủ sao? Wenger rốt cuộc lúc nào có thể vụ thật đứng lên đâu? Không nói khoa trương, Liverpool hôm nay có thể tuyệt đối coi rẻ Arsenal trung tràng. Từ đối kháng tính phía trên. Van Cott, Nazi, Fazega, Wilson, Diaby. Trong này trừ Diaby coi như rắn chắc chút, còn lại cầu thủ, xin lỗi, một chọi một thượng, Liverpool 4 tên trung tràng không nói hoàn bạo. Cũng có thể chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Chết không quay đầu lại thiên hành giả Heger, đại khái đã quên hắn ở ngoại hạng Anh đầu 10 năm là như thế nào phát ra trí phú. Từ trước bắt lùa, vậy ra, dịu bở tổ si va chờ phòng thủ hãn tướng đi nơi nào. Trôi qua ở thời gian chung, Arsenal tắc phủ thêm hoa lệ áo khoác bỏ lại quá khứ ngẩng đầu đi về phía trước, nhưng là đâu. Từ 2006 năm Tần Hùng rời đội sau, Arsenal cho đến ngày nay đã không có lấy thêm quá bất kỳ một cái nào vô địch. Nếu như Arsenal chết cũng không hối cải, một ý đi một mình muốn đi đường này, Liverpool cũng không ngại, tạo mộng người nơi nào đều có, bị thực tế một lần lại một lần đánh bất tỉnh người cũng tùy ý có thể thấy được. Thiếu một vụ thật tranh quan đối thủ, nhiều một thích nằm mơ ngụy mạnh đội, thì văn nhạc kiến chuyện. Tranh tài bắt đầu. Liverpool cũng không có đi lạp thăng tranh tài tiết đấu, công việc chủ yếu đặt ở phá hư thượng. Arsenal tắc ở mở màn sau nhanh chóng bày ra tấn công tư thế. Tranh tài thứ 4 phút. Fazega trước chàng cùng Nazi phối hợp sau trước sáp, ở tiếp ứng Nazi chuyển về cầu lúc, hắn bị Tì Họ Tệ chiếm đoạt thân vị, sau đó Liverpool trận banh thành công. Tì Họ Tệ tương cầu tà chuyển phân bên giao cho Gerrard, người sau ở vừa qua khỏi nửa trận lúc liền một chuyển dài rời đi tương cầu đưa đi trước chàng cánh trái. Cái này cầu không có chuyển hảo, Tân Hùng đang cùng ẹ phủ trong tranh đoạt chỉ có thể khởi nhảy không chiến, nhưng là bên người không có tiếp ứng đội hữu, đầu của hắn cầu bãi độ cuối cùng đính hướng cấm khu bên trong. Đạn địa sau bay ra ranh giới cuối cùng. Gơ rát chiều Tần Hùng giơ tay ý bảo, hắn biết cái này cầu để cho cầu kỹ tinh xảo Tần Hùng cũng khó mà xử lý. 3 phút sau, Van Cott cánh chuyến cầu nhanh chóng hạ để, ở hắn tạt đổng một khắc kia, bật nhấc chân tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Arsenal phạt góc tấn công. Fazega đi khai xuất chiến thuật phạt góc, Hữu Xe ở cánh không chế bóng chuẩn bị tác động, nhưng nhìn không tới cơ hội tốt, vì vậy tính toán quá rơi mẹ ấy làm tiếp bước kế tiếp xử lý. Nhưng là ở hắn chuyến cầu biến hướng lúc, mẹ ấy thân thể liền cùng hắn tiến hành đối kháng tiếp xúc. Hữu Xe vị này công binh xưởng thái tử không nghĩ tới mẹ ấy trực tiếp đem hắn thân vị cấp trên không có, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận ở thân chân đi chật chân té mẹ ấy tắc để cho tranh tài mùi thuốc súng bắt đầu lên cao. Arsenal thực tế thượng cũng không phải ngây thơ đến cho là chỉ cần hoa lệ tấn công là có thể giết chết Liverpool. Có thể nói Liverpool vô dục vô cầu, nhưng hào môn nội chiến, tóm lại tranh tài cấp bậc là có thể để cho Liverpool lấy ra ít nhất bắt phân chiến ý. Mà Arsenal dùng phạm quy thủ đoạn tới áp chế Liverpool, hội này kích thích Liverpool, để cho Hồng quân lấy ra 100% chiến ý tới đối mặt chàng này tranh tài. Tranh tài thứ 12 phút, Hữu Xe trung chàng gặp gỡ cắt ngang đến trung lộ Tần Hùng. Làm Tần Hùng ở trước mặt hắn không chế bóng cũng không định đột phá thời điểm, Hữu Xe tựa hồ nhận định Tần Hùng biết dùng hoa lệ kỹ xảo đem hắn đột phá rơi. Ở mẹ ấy về phía trước chạy chỗ lúc, Tần Hùng trực tiếp ra cầu, khả chân mới vừa tường cầu đá ra đi, Hữu Xe liền trực tiếp xoạc bóng tới. Tần Hùng phản ứng cực nhanh, trực tiếp bật cao sau đó tránh né khai, ở lúc rơi xuống đất bởi vì tránh khỏi chân của mình dẫm ở Hữu Xe trên đùi, hắn chủ động để cho mình mất đi thân thể thăng bằng, sau đó nửa người đặt ở Hữu Xe trên người. Tần Hùng còn chưa nổi gióa, Hữu Xe ngược lại dẫn đầu gặp khó khăn, liên đẩy mang đá điệu tương Tần Hùng từ trên người hắn vấy lật. Tần Hùng từ một bên đứng dậy sau về phía trước bước một bước, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Hữu Xe, trầm giọng nói, người hắn mẹ còn có phải là nam nhân hay không? Hoặc là nói ngươi còn là một chưa dứt sữa tiểu thí hải. Ngươi mới vừa rồi xoạc bóng động tác có cần thiết. Động dùng đầu óc. Đối kháng kịch liệt không phải vô não tổn thương đối phương, còn có, ngươi muốn xứng đáng với trên người mình áo đấu. Hữu Xe bị Tần Hùng luôn ngữ dạy dỗ địa mặt đỏ tới mang thai, tựa hồ nói chúng cái gì, hắn tiến lên một bước chống đỡ Tần Hùng cầm chế rêu lại đạo, ta ăn mặc áo đấu cùng ngươi không liên quan, nhất là lời như vậy không tới phiên ngươi tới nói, ngươi tên phản đồ này. Tần Hùng cười, hướng rút lui một bước, nói, Arsenal vô luận thừa nhận hay không, không có ta, không có Arsenal 2006 năm vô địch, không có câu lạc bộ sử thượng thứ nhất Champions League vô địch, ta có thể quên mất tay súng 5 tháng. Bởi vì ta không thẹn với lương tâm, ngươi đâu? Hai tử, đừng làm rộn, ngươi liên cái gì cống hiến cũng không có chứ, phản đồ. Ta đã bị nhớ rõ, ngươi đâu? Chương 1332, chúc mừng ngươi, thái tử gia. Ngay cả là ở Emi dị sở tạ địa ủng, đón toàn trường Arsenal người hâm mộ hư thành, Tần Hùng thoại như cũ đau nhói Hữu Xe, bóng đá hoàng đế 1332 chương. Vệ đút. Trên thực tế Arsenal có rất ít thổ sinh thổ trường đào tạo trẻ sản vật. Suy nghĩ kỹ một chút, ở quá khứ 10 năm có thể ở tay súng trong lịch sử lưu lại nồng mực nặng thải một khoản cầu thủ, có ai thị Arsenal chân chính đào tạo trẻ cầu thủ. Tân Hùng không phải, Henry không phải, Bờ Cảm không phải, Vậy Dạ không phải, Lẹt Mằn không phải, I.S. Lumber, đều không phải là. Hiện tại thế nào? Van Der Sar không phải, Nazi không phải, Van Quất không phải, đội trưởng Fazega cũng không phải. Nhưng là 9 tuổi liền gia nhập Arsenal đào tạo trẻ Hữu Xe thị. Khả hắn còn chưa cấp Arsenal cống hiến cái gì, hắn sở thừa tái thị Arsenal hy vọng mà thôi. Tần Hùng ở lui về phía sau quá trình trung nâng lên một tay, đôi cắn răng nghiến lợi nói không ra lời với xe cười gần đạo, có nghe hay không? Nếu như không phải là bởi vì ta, sẽ có lớn như vậy hư thanh. Hai tử, bọn họ ở hận ta, ở nhằm vào ta, cũng không phải ở thanh viên ngươi, bởi vì ta là trong miệng ngươi phản đồ, mà ngươi đâu? Ngươi hắn mẹ mang cho quá Arsenal một vô địch sao? Ở ngươi cái gì đều không phải là thời điểm, ngươi nên nhún nhường một ít, đừng như vậy cuồng, có tư bản ngươi có thể cuồng, không có tư bản, ngươi chính là một con chó điên mà thôi, xin lỗi, anh sử thượng đứng hàng thượng hào chó điên, ta cũng đã biết, ngươi. Á á á, nhìn Tân Hùng chậm rãi lùi lại ba bước sau chờ đợi khai đá phạt, Hữu Xe đã có chút thẹn quá hóa giận, hắn còn muốn nói gì, trọng tài chính chắn trước mặt của hắn, đối với hắn ra cảnh cáo. Hữu Xe sắc mặt âm trầm tối lui. Tân Hùng khai xuất đá phạt. Tiếp tục tranh tài. Heger tại chỗ bên có chút lo âu. Hắn mặc dù không cho là Tần Hùng thị cá sẽ ở sân bóng thượng nhạ thị xanh phi người. Nhưng là hắn biết Tần Hùng tính cách, hắn nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Năm đó ở tái bên sân thượng một tay tương kệ ản đầu đè xuống đất tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt. Chỉ bất quá những năm này đã càng thêm chú trọng bảo vệ mình, còn có tái chàng quy tắc cũng càng nghiêm khắc, đối bảo vệ cầu thủ đại khuynh hướng thị về phía trước triển. Tần Hùng mới không có quá lửa cử động. Bất quá giống như mới vừa rồi xe đánh sát biên cầu giống như là phạm quy hoặc như là xâm phạm đối thủ hành vi, nhất định sẽ chọc giận Tần Hùng. Mới vừa rồi suýt nữa sinh xung đột, nếu không phải xe ở Tần Hùng trước mặt đúng là áp lực cực lớn thoại, hoặc giả vị này khí hướng đấu như ngôi sao mới thật liền bạo khởi nan. Liverpool ở tranh tài thứ 16 phút từ gơ dắt ở vòng ngoài đánh ra một cước phi thường gồm có uy hiếp bắn xa, thủ môn Szczesny đặc sắc phát cứu tương hiểm tình hóa giải. 2 phút sau Arsenal trung lộ tấn công. Wilshere tiến lên tiếp ứng đến pha dề ga chuyền bóng, lúc này Suárez từ sau quấy nhiều hắn không chế bóng. Wilshere hoành hướng thoát khỏi biến hướng, hắn không có hoàn toàn hất ra Suárez, điều này làm cho hắn không chế bóng lúc có chút phân tâm, mà làm hắn không tưởng được thị Tần Hùng từ cạnh trợ tuân ra. Lập tức tương dưới chân hắn cầu cấp gây mất. Trận banh thành công Tần Hùng lập tức chuyến cầu về phía trước động thế công, Suárez cũng xoay người hướng cấm khu thủ phủ lướt đi. Wilshere mắt thấy mình ném cầu cấp đối thủ đánh công nhanh cơ hội, cũng không biết là thật lo lắng hậu phòng tuyến bị đánh trở tay không kịp, hay là bởi vì là bị Tần Hùng trận banh từ đó bừng bừng lửa giận. Hắn mất tỉnh táo địa từ phía sau phong tới, ở Tần Hùng chuyến cầu lúc trực tiếp lựa chọn sau lưng phóng xạ. Tần Hùng một mực lưu ý sau lưng động tĩnh. Lam Hữu Xe xoạc bóng động tác làm sau khi đi ra, Tần Hùng nhảy lên né tránh, nhưng là ở cách mặt đất chân sau vẫn bị Hữu Xe lấy ra giày đình cấp đá trúng. Tần Hùng ngã xuống đất lăn lộn một vòng sau không có đi che có chút đau nhói cẳng chân, mà là trực tiếp tương bên người bóng đá bế lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ địa chiều phóng sạn kết thúc còn không có đứng dậy với xe đi tới. Khoảng cách chuyện địa điểm gần đây đi A bị vọt tới, chắn Tần Hùng trước mặt, hai tay hắn không dám dùng sức ngăn trở Tần Hùng ngực, nói, huynh đệ, hắn còn trẻ, xung động chút. Hắn cũng không có ác ý. Tần Hùng nôn giản ý cai địa nhổ ra một chữ. Cút. Vào giờ phút này, Tần Hùng sẽ phải vòng qua đi A bị đi tìm hiểu xe. É mi dịt sở ta đi ùn toàn trường hư thanh. Người hâm mộ cửa phẫn nộ cực kỳ phức tạp. Tần Hùng cuối cùng là câu lạc bộ trong lịch sử thời kỳ huy hoàng nhất chiến công cầu thủ, mà bây giờ nhưng ở É Mi Dịt Sở Tạ Đi ùn cùng Arsenal cầu thủ tuân ra xung đột kịch liệt. Vô luận như thế nào, Arsenal người hâm mộ cũng sẽ đứng ở xe bên này. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Tần Hùng từ trước cống hiến, cùng với Arsenal những năm này chiến tích hạ hoạt, thương mê trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hữu xe nghe được trên khán đài chế tạo ầm ĩ, hắn hoặc giả cho là người hâm mộ cửa đang ủng hộ hắn. Ở cấp Tần Hùng làm áp lực, nhất thời cũng có lòng tin. Mẹ! Ở ta Arsenal cửa nhà. Còn có thể để cho một mình người phản đồ khi dễ. Hắn mới vừa đứng dậy sẽ phải cùng Tần Hùng đi ngay mặt tỉ thí. Pha dê ga từ sau một thanh đệ lại bờ vai của hắn đem hắn duệ hướng sau lưng. Đối với hắn quát lên, ngươi hắn mẹ cho ta tỉnh táo một chút. Ngươi đã nếu bị thẻ đỏ phạt hạ. Đáng chết, trong đầu của ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Có phải là ngươi hay không kia yếu ớt không chịu nổi một kích lòng tự ái ở quay phá? Chấp nhận đi. 19 tuổi ngươi ở sân bóng thượng lỗ mãng địa đi thân thỉnh thẻ đỏ chủ động kết quả. 19 tuổi Tần Hùng đã trở đầy vinh dự cùng Henry cùng nhau khiêng Arsenal đại kỳ đi quét ngang châu Âu đâu. Ngươi hắn mẹ nếu như ngay cả điểm này đều biết không tới, ngươi đơn giản không thể thuốc chữa. Pha dê ga sau khi nói xong, dù là trọng tài chính không ngừng mình tiếu chiều bên này chạy tới, Tần Hùng cuối cùng hay là vòng qua đi Abi. Nhưng là pha dê ga vẫn đứng ở Tần Hùng trước mặt. Tần Hùng, làm cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng ta muốn tỉnh táo đi đối mặt, làm Arsenal đội trưởng, ta nên để cho ngươi xông tới tìm xe tính sổ, như vậy ngươi sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ, nhưng là làm bằng hữu, ta không hy vọng ngươi làm như vậy. Tần Hùng chợt đối pha dê ga cười, nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn đối với hắn nói một câu. Pha dê ga ngạc nhiên, sau đó lại thấy Tần Hùng đột nhiên ôm cầu xông về phía sau mình. Hắn cho là Tần Hùng cùng bản thân chơi cá tâm nhãn. Hắn lập tức xoay người đi đuổi, lại thấy được làm hắn không tưởng được một màn. Khoảng cách chuyện địa có chút xa gơ rác, mẹ ơi, còn có sở vừa hẻo cũng xông lên tựa hồ muốn tìm được xe phiền toái. Tần Hùng một mũi tên bước xông tới vứt bỏ trong tay bóng đá, giơ tay lên ngăn trở bọn họ, ngược lại là tương với xe cấp che ở. Hắn đối ba vị đội hưu nói, bình tĩnh một chút, các ngươi bây giờ xông tới, sẽ ăn bài. Gơ rác mới vừa há mồm nói, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Không cho hắn chút dạy dỗ, hắn còn không biết nên thế nào hôn nước anh đâu. Tần Hùng lại lắc đầu một cái nói, được rồi, không cần thiết cùng trẻ nít so đo nhiều như vậy. Hắn xoay người mặt hướng đã bị pha dề ga mắng địa mặt mũi vô tồn điệu xe, chính địa có tiếng điệu nói, chúc mừng ngươi, Arsenal thái tử gia, ngươi hắn mẹ ở đội bóng cần nhất ngươi thời điểm làm một con lừa ngu ngốc, chúc mừng ngươi, tối nay ngươi sẽ là BBC thể dục trang đầu nhân vật, ngày mai ngươi sẽ bị phố phở lịt tờ báo tuyên dương phải càng cụ có danh tiếng. Ngươi có thể lăn xuống tràng đi cầu nguyện Arsenal ngàn vạn đừng ở sân nhà thua cầu, nếu không, ngươi hắn mẹ chính là tội nhân. Chương 1333, sống ở ngoài tinh cầu Arsenal. Tần Hùng mới sẽ không cùng xe động thủ, hắn khả là có tự biết mình. Làm thế giới bóng đá công nhận giá trị cao nhất ngôi sao bóng đá, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể đủ sáng tạo chưa từng có chuyển nhượng giá trị ghi chép, nhưng vậy đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn, dù sao chuyển nhượng phí cũng không phải là toàn bộ rơi vào miệng của hắn trong túi. Hữu xe giá trị mới là bao nhiêu? Dù là coi là nước Anh buồn thổ hộ khẩu vốn, 3.000 vạn bảng Anh chống đỡ chết. Tân Hùng ở tái tràng thượng cùng hắn động thủ, vừa là ỷ lớn hiếp nhỏ, lại ổn bồi không kiếm. Loại chuyện ngu này hắn khả làm không được. Cho nên khi Hữu xe đang gây hấn với hắn thời điểm, hắn liền muốn sau đó cấp Hữu xe trả thù cơ hội. Người tuổi trẻ, tóm lại thì rất khó tuyệt đối tỉnh táo. Nhất là kiêu ngạo nhân. Làm nát bấy hắn kiêu ngạo lúc, hắn điên cuồng sẽ càng thêm khoa trương cùng kịch liệt. Quả nhiên, Hữu xe làm ra không lý trí cử động, bây giờ, hắn bị thẻ đỏ phạt hạ. Ở Tân Hùng đi tới trước mặt hắn trước, trọng tài chính mới đúng Hữu xe lấy ra thẻ đỏ. Hắn phóng sạn hành vi đủ để bị chỗ lấy cực hình, sợ rằng sẽ còn có FA tái sau đổi phạt. Hữu xe nhìn mặt mang khinh thường Tân Hùng, lòng tự ái của hắn bị tổn thương cực lớn. Thị, đau nhói, nhất là sân bóng bên trong hư thanh đã dừng lại, hắn giống như là bại lộ ở toàn thế giới dưới ánh mắt ngược trí, sở hữu khuyết điểm trình hiện tại thế ánh mắt của người hạ, gặp chứ phê bình cùng chỉ trích. Hắn lặng lẽ xoay người đi về phía bên sân, hắn không ngóc đầu lên được, hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Pha dê ga thoại thị từ trung cáo, nhận rõ thực tế, chân đạp thực địa. Tân Hùng thoại tắt chút nào tình cảm cũng không có cấp hắn, tương thực tế tàn khốc bày ở trước mắt của hắn. Bây giờ, hắn muốn cô độc địa bốn vết thương, một mình chữa thương. Bởi vì hắn rất có thể sẽ trở thành làm một cá tội nhân. Gơ rát đuôi Tần Hùng ngón tay bên sân, để cho hắn kết quả đi tiếp thu trị liệu đơn giản. Hữu xe lấy ra đế giày, giày đinh quát phá Tần Hùng cẳng chân. Máu tươi đã rỉ ra. Tần Hùng không thèm để ý chút nào, như vậy đau đớn hắn đã cảm thấy chết lặng, về phần hắn hai chân, phía trên lưu lại vết thương. Vừa có hạng người vô danh tổn thương, cũng có đại sư danh tướng kết tác, đối một tên tài hoa hơn người cự tinh mà nói, đây không phải là sỉ nhục. Đây là hắn chiến đấu lưu lại huy chương. Tần Hùng đi tới bên sân tiếp nhận trị liệu, tiếp tục tranh tài, chàng thượng có tính cách tạm thời thị một OES1O. Arsenal bên này gặp gỡ cực lớn đả kích, Hữu xe bị phạt kết quả, bọn hắn bây giờ thiếu một người tác chiến. Hữu xe ở quá khứ mấy chàng trong trận đấu biểu hiện sống động, hắn thường xuyên có thể giống như người đàn ông vậy đi giống giận đối thủ, hắn được khen là thị Arsenal chân long thiên tử. Nhưng là hôm nay chàng này mấu chốt chiến dịch, hắn mất tỉnh táo cử động lệnh đội bóng lâm vào cực lớn bị động. Có lẽ hắn thị phấn khởi hơi quá, có lẽ là nguyên nhân gì khác, bây giờ chúng ta không thể nào biết được, nhưng là Arsenal chỉ có sân nhà ưu thế ở bây giờ nhìn lại đều đã không còn tồn tại, kế tiếp liền nhìn Liverpool, bọn họ muốn như thế nào cầm bóp Arsenal đâu. Đến lúc này, Liverpool khẳng định sẽ không thu tay lại. Ít nhất ta cảm thấy Tần Hùng sẽ không. 2 phút sau Tần Hùng trở lại sân bóng thượng, Liverpool ở trung tràng không chế ưu thế càng cực lớn. Arsenal bên này chỉ dựa vào pha dê ga cùng đi ạ bị thị rất khó chống đỡ khởi trung lộ tấn công, hơn nữa kèm theo Liverpool càng thêm kiên nhận nắm giữ tranh tài, bọn họ trận hình từ từ lui về phía sau, bắt đầu lên phòng thủ phản kích. Tranh tài thứ 25 phút, Liverpool ở phía trước tràng vây công Arsenal. Mẹ ấy cùng Benz ở phía trước tràng cánh trái tiến hành chuyền bóng sau làm bộ cấm khu ngoại ban xa, pha dê ga xông tới nhấc chân phong trận, mẹ ấy dưới chân lại tương cầu hành chuyển cho sau chen vào Alonso. Alonso theo vào đi lên liền thị một cước trọng pháo hoanh cửa. Vì không để cho bóng đá đánh vào ra, hắn cố ý giảm thấp xuống bóng đá. Chỉ thấy bóng đá vọt quá Koscielny bên người bay thẳng hướng khung thành bên trái nửa khu vực. Thủ môn Szczesny vội vàng giữa ngã xuống đất phong trận, bóng đá bị hắn cản một cái đạn trở về penalty điểm phụ cận. Lúc này Suárez xông lên bổ sạ. Dịu dùng bay sạn phương thức tương cầu vừa vặn đá vào bên trái đường. Epu nhấc chân mong muốn dừng cầu, nhưng là cầu quá nhanh. Hắn mới vừa giơ chân lên tới, bóng đá đã từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giúp công tới Benz còn không có trở về, hắn ở cánh rừng cầu sau tương cầu tái hoành gõ cấm khu bên trong. Nội thiết bên trong cấm khu Tần Hùng nên cầu ở góc độ rất nhỏ tà đối khung thành dưới tình huống dùng chân cung tương cầu đẩy xạ khung thành gần rác. Szczesny lần này vô lực hồi thiên. Hắn trong khả năng phát cứu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lướt qua khung thành lập trụ nội chắc cút vào khung thành bên trong. Tần Hùng phá cửa sau xoay người chiều Benz ngoắc chi ý, Benz lập tức vọt tới Tần Hùng trước mặt, hai người ôm nhau, Tần Hùng hướng trên khán đài khách đội người hâm mộ cho ở phương hướng nâng lên hữu quyền ra một tiếng gầm thét. Arsenal thật ở sân nhà có chút xem thường Liverpool. Liverpool phá cửa. Quả nhiên, trạng thái thần dũng Tần Hùng lại vì đội bóng khai kỷ lục. Lần này là Liverpool thế công thay nhau hoành tạc gõ Arsenal cửa. Alonso, Suárez không có thể tương cầu đưa vào khung thành bên trong, Tần Hùng cuối cùng làm được. Heger nên kiểm điểm một cái mình, hắn chiến thuật phương châm rõ ràng có vấn đề, kể từ Silva đi sau, Arsenal hậu phòng tuyến liền hàng một cấp bậc, cộng thêm năm ngoái mùa hè để cho chạy nhiều tên hậu phòng lao tướng, Arsenal năm nay phòng thủ vấn đề thật rất lớn. Ta không phải là đang nói Arsenal làm như vậy tuyệt đối là sai, nhưng nhìn một chút châu Âu đỉnh cấp mạnh đội tiêu chuẩn phối trí, nhà nào không có cường lực phòng thủ hình tiền vệ chủ đâu. Những năm này có thể ở châu Âu tái tràng biểu hiện không tầm thường đội bóng, cẩn thận hồi tưởng một chút, Barcelona thời kỳ ra ra tour, bây giờ bất kết, Real Madrid khe đi ra, Liverpool có Mascherano, thượng mùa bóng Inter Milan cảm bị ả sổ, nhưng lại Arsenal có cái gì đâu. Thủy tinh người đi ạ bì. Hãy để cho pha dê ga vừa phòng thủ còn vừa muốn tê. Trước tấn công, Wenger kể từ 2006 năm sau, hắn chỉ giáo ý nghĩ liền làm người ta nghi ngờ, hắn phảng phất là sinh hoạt ở khác một cái tinh cầu, mà không phải thế giới của chúng ta. Andy ngươi bình luận một châm thấy máu, cho nên Arsenal những năm này cũng cùng vô địch vô duyên. Hơn nữa một ít rời đi Arsenal hậu vệ cửa cũng đã từng công khai phê bình qua Wenger không coi trọng phòng thủ, trong khi huấn luyện cơ bản không luyện phòng thủ. Điều này cũng làm cho người cảm thấy khó hiểu, phải biết 10 năm trước, Wenger đội bóng nhưng là tường phòng thủ coi là trọng yếu nhất, khi đó Arsenal trước phòng thủ sau phản kích, phòng thủ vững chắc, phản kích cũng phi thường hoa lệ. Không hề để cho người cảm giác được phi thường thực dụng, kia có lẽ là tốt nhất Arsenal, bây giờ mà, Wenger ở trông cậy vào Arsenal cầu thủ có thể ở tái tràng thượng phiên phiên khởi vũ, nhưng là ai tới làm xây dựng võ đài bẩn hoạt mệt mỏi hoạt đâu. Emi dịt sở tạ đi ủ miên lặng, ở Tân Hùng ghi bàn sau. Tay súng người hâm mộ cửa tựa hồ dự cảm được chàng này tranh tài sẽ không lấy lý tưởng kết quả thu chàng. Chương 1334, chuyên tấn công một chút. Ở Arsenal ném cầu sau, Wenger lập tức ngồi không yên. Hắn đi tới bên sân, cấp 3 quân tướng sĩ phát hiệu lệnh. Phòng thủ phản kích. Arsenal ở sân nhà bây giờ thiếu đánh một người còn tỷ số lạc hậu dưới tình huống, nhất định phải đánh phòng thủ phản kích. Fàbrega lui thủ tiền vệ trụ vị trí, Nagy rút lui trở về tiền vệ biên. Phản kích chung chỉ có thể dựa vào Van Cốt đẩy tới, Van Persie ở trung lộ tiếp ứng. Cổ hệ ản tắc cũng ở tại chỗ bên đối cầu thủ cửa nhắn nhủ chiến thuật điều chỉnh chỉ thị. Ở Arsenal bị buộc đánh phòng ngược lại sau, Liverpool tắc cũng không lui lại ý tứ. Hoàn toàn không cần thiết, chàng này tranh tài, cổ hệ ản chính là để cho chủ lực cầu thủ cửa đá tận hứng là tốt rồi. Arsenal lui, Liverpool công. Ách thủ ở đối phương chủ yếu phản kích điểm, Liverpool liền có thể kê cao gối ngủ. Thì họ kẻ phạm vi hoạt động bắt đầu trở nên có nhằm vào tính, đặc biệt đi bóp chết tiểu láo hổ Van Cốt, khác đối với Van Der Si một điểm này, tắt chọn lựa linh hoạt phòng thủ, có thể tạo việt vị, cũng có thể thiếp thân trành phòng phong kín hắn. Arsenal trận địa chiến tấn công ngược lại thì đánh không ra hoa dạng gì, bởi vì thiếu đánh một người, liền thiếu một tiếp ứng điểm, cái này ở cường cường trong đối thoại rất trọng yếu. Tranh tài thứ 32 phút, Liverpool trước chàng đánh ra uy hiếp thế công, Johnson tiếp ứng gơ rát rượu chuyển xuống để tác động. Su AZ tà sắp dịu sau lưng thưởng điểm không chiến công cửa. Mắt thấy bóng đá gặp nhau bay vào Arsenal khung thành, Szczesny lại thần dũng địa đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó Liverpool mở ra phạt góc, gỡ rát phạt góc tạt đồng chỗ rơi cũng không tệ lắm, đáng tiếc Tần Hùng đang cùng cô Szczesny tranh đoạt không chiến chung thua trận. Bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào pha dề ga dưới chân, hắn nhanh chóng tương cầu chuyển đi cánh trái. Nagy dừng cầu sau còn chuẩn bị bản thân chuyến cầu hơn người. Nhưng là nhìn một cái Liverpool bên này có Alonso cùng Johnson liên phòng, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Hắn liếc nhìn trước chàng tình huống, tiểu lão hổ Van Cốt nhanh chóng về phía trước chạy chỗ, hắn một cước trường chuyển tống ra, cước pháp coi như tinh chuẩn, đáng tiếc bóng đá phi hành trên không trung thời gian quá dài. Ở bóng đá rơi xuống lúc, sớm có chuẩn bị tỉ họ kẹ đẩy ra Van Cốt. Nhưng là hắn cũng không có thể dừng hảo cầu, trực tiếp tương cầu dừng ra biên tuyến. Đối với lần này Liverpool chúng tướng không hề đay nghiến tỉ họ kẹ sai lầm. Ngược lại đã bóp chết Arsenal phản kích, toàn thân trận hình rút lui lần nữa dọn xong phòng thủ tư thế. Để cho Arsenal đánh trận địa chiến, Liverpool thị chút nào không sợ. Quả nhiên, làm Van Der Si chuẩn bị tiếp ứng pha dề ga thẩm thấu thức chuyển bóng thời điểm, sở hữu hẻo dẫn đầu tiến lên trận banh thành công. Liverpool bắt đầu nắm giữ tranh tài tiết tấu. Tranh tài thứ 39 phút, Liverpool ở Arsenal cấm khu trước liên tục hành hướng chuyển bóng. Alonso sau chen vào đột nhiên đưa ra một cước chọc khe. Tân Hùng chạy chỗ cùng Alonso truyền bóng phối hợp ở chung một chỗ, có thể nói thiên ý vô phùng. Tân Hùng cắt vào bên trong cấm khu thời điểm, Koscielny xoay người lập tức truy kích, ở Tân Hùng xúc cầu trong nháy mắt, Koscielny ngã xuống đất hoạt sạn phong trận Tân Hùng đi tới tuyến đường, nếu như Tân Hùng thị chuyến cầu cắt ngang trước cửa khu vực thoại, như vậy nhất định sẽ bị Koscielny trực tiếp cấp chặt lại. Bất quá Tân Hùng cũng là tranh đoạt từng giây từng phút địa đưa ra tạt đồng cầu, hắn túc hạ phảng phất chuồn chuồn đạp nước vậy tương cầu chọn tạt đồng đường. Koscielny nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trước cửa khu vực, bỏ rơi dịu su AZ chạy xéo trước cửa không chiến công cửa. Khoảng cách khung thành ước chừng 10 mã khoảng cách. Szczesny ngay cả là thiên thần hạ phát cũng không ngăn được su AZ chợt tập kích. Bóng đá bay vào khung thành bên trái phía trên khu vực. Szczesny bất đắc dĩ xoay người đi vào khung thành bên trong tương cầu giản đi ra ném về phía trung tràng. Su AZ ở không chiến phá cửa sau trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn nụ cười. Hắn xông về bên sân, nửa đường cùng Tần Hùng Câu Kiên đáp đối cùng nhau chạy như điên. Ở đi tới bên sân sau, Su AZ trở tay ôm Tần Hùng bả vai, đối với hắn cười nói, thật là xui xẻo. Tần Hùng ngạc nhiên, hỏi ngược lại, ghi bàn còn xui xẻo. Su AZ gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, ta không có biện pháp cùng các ngươi cùng nhau chinh chiến trang Ti Olit. Tần Hùng giờ mới hiểu được tới, cười nói, hạ mùa bóng đi, chúng ta có thể cùng nhau sóng vai tác chiến, chinh phục châu Âu. Su AZ hung hăng gật đầu một cái. Ở hơn nửa hiệp còn dư lại ước chừng 5 phút thời điểm, Liverpool đánh tiến bảng chàng tranh tài thứ 2 ghi bàn. Cái này ghi bàn biểu diễn ra Liverpool cùng Arsenal kỹ chiến thuật thượng chênh lệch. Làm Liverpool kéo dài ở trung tràng khống chế chen ép Arsenal sau, bọn họ có thể đột nhiên để tốc sau đó đánh ra uy hiếp thế công, để cho đối thủ ứng phó không kịp, cái này một cầu Alonso chọc khe. Tân Hùng chọn truyền, Su AZ thưởng điểm không chiến phá cửa, cơ hồ phát sinh trong nháy mắt, đây chính là Liverpool làm người ta sợ hãi địa phương. Xem ra Liverpool thị chuyên tâm đánh dịu điểm này, giảo hoạt Su AZ thị dịu căn bản không phòng được nhân vật, đặc biệt là ở Liverpool trong trận có Tần Hùng cái này uy hiếp cực lớn dụ cho người chú ý nhân vật tồn tại lúc. Dịu nhất định sẽ phân tâm, mà hội này để cho hắn liên bản chức công tác cũng làm không được. Xem ra vốn mùa bóng đã tranh quan vô vọng Arsenal, nếu như hạ mùa bóng muốn có làm vì thoại, nhất định phải tăng cường hậu phòng tuyến, nếu không, bọn họ dựa vào cái gì đi thắng được cút. Dựa vào trẻ tuổi công kích tuyến sao? Còn chưa đủ cứng rắn trung tràng, hoặc là sơ hở trăm chỗ hậu phòng tuyến. Heger tại chỗ bên bể đầu sức chán, hắn đối phòng tuyến biểu hiện rất không hài lòng, đây có lẽ là lý niệm vấn đề đi. Ở hắn thủ hạ hiệu lực quá Tần Hùng thì biết, Heger luôn là đang dùng tấn công huấn luyện tới rèn luyện phòng thủ. Nói cách khác vốn đội tấn công đánh vào phòng thủ cầu thủ, sau đó thông qua như vậy đối kháng tới để cho phòng thủ tăng lên. Cô thả bất luận huấn luyện như thế phương thức có hay không sẽ để cho phòng thủ cầu thủ phòng thủ thói quen quá mức đơn nhất. Đụng phải tấn công phong phú đội bóng liền tay chân luôn cuống. Chí mạng nhất một chút thị, huấn luyện như thế phương thức cơ hồ cùng bóng chết phòng thủ không quan hệ. Bởi vì Heger theo đuổi thị mặt đất tấn công hoa lệ truyền thiết phối hợp. Hơn nữa không thể xem nhẹ một chút thị, Tân Hùng thời đại hậu phòng cầu thủ bản thân thực lực cũng không tụ. Thì như vậy ra, Campbell, Lozen, Ashley Cole, Gilberto Silva, vân vân. Hiện tại thế nào? Cầu thủ bản thân thực lực cá nhân đính phá ngày cũng ở đây đỉnh cấp tái tràng thượng đứng không vững, xung kỳ lượng cũng chỉ có Koscielny cùng ẹ phụ thị đang đường nhập thất, giống như dịu, coi như là nhất lưu hậu vệ sao. Đi ạ bị bản thân có điều kiện tệ thân càng cao tầng thứ, đáng tiếc đánh một chút dừng một chút, đối thủ của hắn không phải nước Anh chứ mạnh, không phải châu Âu quần hùng, mà là bệnh ma. Cứ như vậy, Arsenal phòng thủ chính là vấn đề rất lớn. Cho nên Arsenal thường xuyên sẽ ở cùng có thực lực đối thủ đánh ra điên cuồng tranh tài. Đó chính là rất dễ hiểu sự tình, hoặc là xuôi trèo mát mái nghiền ép đối thủ, hoặc là một hội ngàn dặm bị đối thủ đánh băng. Bây giờ, hơn nửa hiệp lạc hậu hai cầu, Liverpool tính không phải thị đem hết toàn lực, dù sao cái này cùng giải đấu tranh quan không liên quan. Heger có thể hay không tỉnh lại? Không có ai biết. Chỉ bất quá hôm nay chàng này tranh tài, chú định sẽ không để cho hắn ở tái sau áp lực giảm bớt một phần. Chương 1335, tỉnh ngộ phải quá muộn. Arsenal chúng tướng vốn đối chàng này tranh tài thì ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, nhưng là ở xe bị phạt hạ sau, bọn họ phát hiện tranh tài hoàn toàn chính là nghiêng về một bên. Kèm theo Liverpool đánh tiến hai cầu sau, ý chí của bọn họ lực cũng bắt đầu sa sút. Van có thời khắc chuẩn bị phản kích, nhưng là Liverpool cường thế trước chàng phản cướp để cho Fàbrega cũng không cách nào chuyển ra một cước hảo cầu cấp hắn. Còn lại đội hữu chuyền bóng sai lầm chiếm đa số, dù là có cơ hội tường cầu đưa đến dưới chân của hắn, khi đó hắn cũng chỉ có dẫn bóng đột phá một cái đường, cho dù thành công, Van der Sar cũng ở đây nặng nề bao vây dưới, hắn mình muốn diễn ra nhất điều lòng, đáng tiếc Liverpool hậu trường phòng thủ thì họ tệ đơn giản giống như một con tiểu quái thú, xông lại đối với hắn dù là phạm quy cũng sẽ không để cho hắn quá khứ. Hơn nửa hiệp tranh tài ở gơ dắt một cước thiên cách mục tiêu bắn xa chung kết thúc. Hai đội bắt đầu đi vào cầu thủ lối đi. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Liverpool bên này cầu thủ tâm tính tương đối bưng lỏng. Đại gia trò chuyện liên quan tới xe cùng Tần Hùng khởi xung đột sự tình. Ngươi lúc ấy thật không có muốn đi đánh hắn. Suarez tò mò hỏi. Tần Hùng còn chưa mở miệng trả lời, Gơ Dắt liền nói, hắn khẳng định muốn đi dạy dỗ một cái đó không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta nhưng là biết hắn quá khứ ở ngoại hạng Anh nổi giận thời điểm thị giường nào thô bạo. Alonso ở một bên nở nụ cười. Hắn cùng với Tần Hùng ở 6 năm trước thị cùng nhau đăng lục ngoại hạng Anh, Tần Hùng bị Heger dẫn tới Hịt Di, Alonso bị Bernie T dẫn tới Anfield. Tần Hùng bất đắc dĩ khoanh tay đạo, năm xưa chuyện cũ có thể hay không không nói. Johnson cười nói, vậy cũng không được, trừ ngươi ra, còn có ai có thể đem roi kệ ản đầu đặt tại thảm cỏ thượng. Trừ ngươi ra, không có. Bất lập tức gật đầu bày tỏ đồng ý Johnson thoại. Tần Hùng hoàn toàn hết ý kiến. Hoặc giả đối thời đại kia ngoại hạng Anh phi thường người quen xem ra, giống như roi kệ ản, vậy ra, cũng thuộc về SS cấp đường nhân vật tồn tại. Trước giờ chỉ có hai cái bờ SS giữa đối kháng, mà không có còn lại cầu thủ dám theo chân bọn họ ở Mỹ. Nếu không, kết quả sẽ là cái gì? Kệ ản tự chuyện chung liền thừa nhận hắn ở tái tràng thượng thì ôm đem đối thủ sạn chân gãy đi phạm quy. Mà Tần Hùng vào lúc đó cùng kệ ản bùng nổ xung đột, có thể sẽ một mực nương theo đến Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống kết thúc. Mọi người đang nói luận Tần Hùng lúc mới có thể càng ngày càng ít địa nói tới chuyện này. Dù sao chuyện này cũng coi là phô bày Tần Hùng ở tái tràng thượng dũng mãnh không sợ một mặt. Tần Hùng khoát tay một cái nói, các ngươi nói, thật giống như ta dính kệ ản quan vậy, năm xưa chuyện cũ, không đề cập tới cũng được, ta nói thật, ta căn bản không nghĩ cùng một vẫn chưa tới 20 tuổi mao đầu tiểu tử cân cân so đo, bất quá nếu là đối thủ. Vậy thì không có gì tình cảm khả nói, hắn coi như là đầu góc nóng lên, cũng muốn đi gánh hậu quả. A a, nói không chừng ngươi nhục nhã có thể làm cho hắn tỉnh táo chút. Gơ Dắt tiếng nói vừa dứt, Tần Hùng nhíu mày không nói cái gì nữa. Vậy coi như cùng hắn vô quan. Cô Hệ An lẳng lặng ở một bên nhìn cầu thủ cửa nói chuyện thiếm, hắn một chút cũng không nóng nảy. Hôm nay chàng này tranh tài phát triển thành như vậy, chỉ có thể nói là ngoài ý liệu sự tình, bất quá tổng thể mục tiêu không có thay đổi. Để cho Liverpool giữ vững ở trạng thái. Ngàn vạn đừng sinh ra chán ghét chiến hoặc khinh địch tâm tình. Cũng may tái trình an bài thượng. Liverpool hạ nửa mùa bóng thủy chung quán xuyên trang The Only cùng giải đấu cường cường đối thoại, để cho đội bóng toàn thân tâm tính sẽ không điệu gì khinh tâm. Trở lại đấu trường thượng. Arsenal trải qua trung tràng Eger tinh thần động viên, đội bóng sĩ khí có tăng lên. Nazi bị thay bị thương trên người Alexander Tống. Nửa hiệp sau Arsenal cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn bất đồng, bọn họ tranh cướp càng thêm tích cực cùng với tràn đầy xâm lược tính. Giống như ẹ phù ở cánh cùng Tần Hùng đối kháng lúc, tư thế liền phi thường hung mãnh. Tống cũng ở đây phòng thủ lúc động tác xích độ rất lớn. Arsenal phảng phất không sợ an bài. Bọn họ tóm lại muốn ở tư thế thượng áp quá Liverpool một con. Cô Hệ Ản đứng ở bên sân sóng mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hắn thầm nói, Arsenal rốt cuộc trở lại địa cầu. Thị! Nhìn Arsenal không còn là cái đó theo đuổi thoát khỏi địa cầu đội bóng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch hoa lệ không thể làm cơm ăn, mong muốn ở sân bóng thượng khinh ca mạn vũ còn đem tranh tài thắng, nào có tốt như vậy sự tình. Bây giờ dùng thô bạo đối kháng cùng xâm lược tính phạm quy động tác thực tế thượng càng hữu hiệu. Liverpool thế công có sở thu liễm, càng nhiều hơn chính là ở trung tràng khống chế trang diện. Nếu nhiên Arsenal dám đại cử áp lên phản cướp, như vậy Liverpool mới có thể phát động uy hiếp thế công. Như vậy tổng so với quay tơ bóc kén công kiên chiến muốn hạ thấp nhiều hơn đối kháng nguy hiểm. Bởi vì đối phương một khi trung tràng cầu thủ áp lên ở trung tràng phản đoạn, như vậy Liverpool phong tuyến thượng tấn công không gian chỉ biết mở rộng. Cứ như vậy, vô hình trung chạy chỗ bén nhạy cùng tốc độ cùng với phối hợp van ý trình độ mới là trọng yếu nhất. Liverpool sở dĩ thu liễm thế công, nguyên nhân cũng rất đơn giản, kỳ thực phố Phở Lịt ở tái trước rất nhiều truyền thông chuyên mục ký giả đều nói rất rõ ràng. Liverpool bây giờ nhất cụ sợ cái gì? Bị thương. Một khi có trọng yếu cầu thủ bị thương, sẽ để cho Champions League tái tràng tiền cảnh trở nên không nữa lạc quan. Giải đấu đối với Liverpool mà nói đã là đại cục đã định. Dù là cường cường đối thoại không bắt được tới, phía sau mấy chàng tranh tài luôn có đối thủ là vô dục vô cầu, chỉ cần Liverpool không phải đại khai sát giới không phải là phải đem đối thủ đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Như vậy Liverpool ở đối thủ khách khí toàn lấy 3 phân thị chuyện dễ như trở bàn tay. Phạm không cùng có theo đuổi đội bóng chết dập đầu. Lại cứ như vậy đạo lý, Arsenal không phải là phải ở đã thương tích khắp người tình thế cực độ bất lợi dưới tình huống mới có thể tỉnh ngộ, hiểu, sau đó phó trừ hành động. Nếu hơn nửa hiệp tranh tài ngay từ đầu Arsenal cứ làm như vậy, Liverpool nói không chừng thật liền túng. Cùng tay súng không có gì khả bính. Bính gì nha? Liverpool trước mắt trọng yếu nhất tranh tài thị 11 ngày sau cùng MU Champions League bán kết thứ nhất hiệp. Mà không phải giải đấu chung lại đi với ai so chiêu, lại phải với ai tranh quan. Bây giờ Arsenal tỉnh ngộ lại, vì lúc đã chậm. Bởi vì tỷ số đã 2 cầu lạc hậu, bọn họ còn thiếu đánh một người. Liverpool ở trung tràng kiên nhẫn truyền bóng khống chế thế cục, sau đó chờ đợi Arsenal bản thân phạm sai lầm. Làm tranh tài quá 70 phút sau, Arsenal rốt cuộc không kềm chế được. Fàbrega một người ở trung tràng qua lại cướp cầu là vô dụng. Liverpool tập hợp 3 điều tuyến, 4 phương 8 hướng đều có tiếp ứng đội hữu, đừng nói lưu một mình hắn, phía sau tống cùng đi ạ bị tất cả lên cũng chỉ có vô công nhi phản kết quả. Tranh tài thứ 76 phút, làm Arsenal trung tràng áp lên sau, Liverpool bên này nhanh chóng đánh ra một ba công nhanh. Alonso tả chuyền về phía trước chạy chỗ mẹ Eichels, người sau một cước ra cầu, tương cầu chuyền đến chạy chỗ đến cấm khu trước bên trái Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng dừng cầu sau ẹ phủ cùng Koscielny liền vây lại, hắn thấy mình kiểm chế thành công liền tương cầu chuyển cho trung lộ đạp đại cấm khu tuyến Suárez. Suárez ở xúc cầu trong nháy mắt trực tiếp khởi động, hoành hướng một chuyến tái xoay người kéo cầu hơn người, dịu phản ứng chậm, theo không kịp Suárez tiết đấu, có thể nói Suárez lấy cá nhân năng lực bể mất dịu. Đơn đao phó hội Suárez ở Szczesny xuất kích trước tương cầu đẩy xạ đưa vào khung thành dưới góc phải. 3-0. Liverpool phong tỏa thắng cục. Chương 1336, không an phận người thống trị. Suárez ở phá cửa sau xông thẳng bên sân, giang hai cánh tay đầy mặt hưng phấn tiêu ý, đường xa mà đến Liverpool người hâm mộ bắt đầu vì Suárez cùng kêu lên ca sướng. Bọn họ vì đội bóng có thể có được mới đỉnh cấp xạ thủ cảm thấy tự hào. Chẳng qua là đáng tiếc, bọn họ cùng Suárez tiếc nuối thị giống nhau. Suárez vốn mùa bóng không thể vì Liverpool xuất chiến Champions League, nếu không, Liverpool vệ miện Champions League hy vọng sẽ đại phúc độ lên cao. Arsenal thua. Ở Suárez mai nở 2 độ đem tỷ số viết lại vì 3-0 sau, Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủn một bại đồ. Tình thế bây giờ đối Arsenal phi thường không ổn, Chelsea ở sân khách 3-1 dẫn trước West Brom, Manchester City ở sân nhà 1-0 dẫn trước chứ hốt vừa. Nếu lấy bây giờ tỷ số kết thúc toàn bộ tranh tài, như vậy Arsenal gặp nhau rơi xuống tích phân bảng vị thứ 4, cùng Chelsea cùng phân, so với Manchester City chỉ nhiều 2 phân. Như vậy thứ nhất, Arsenal ở cuối cùng 5 chàng giải đấu chúng có hay không có thể giữ được Champions League chỗ ngồi gặp nhau trở thành một nghi vấn to lớn. Đồng thời MU bên kia hay là Huề, nếu như MU không cách nào bắt lại Newcastle United đội thoại, như vậy Liverpool đoạt quan nhật trình gặp nhau trước hạn. Tay súng người hâm mộ trên khán đài sợ hãi bất an. Arsenal phiên bản đã không có hy vọng, bọn hắn bây giờ ngược lại khẩn cầu tự địch hột của có thể thêm đem du gỡ hòa Manchester City, thậm chí nghịch chuyển Manchester City. Như vậy có thể giữ được Arsenal đối Manchester City vượt qua một chặng cầu ưu thế. Nếu không, Arsenal tình cảnh phi thường làm người ta lo âu. Quân tâm sĩ khí hết sức xuống thấp Arsenal ở tranh tài cuối cùng giai đoạn không có tái đánh ra uy hiếp thế công. Liverpool bên này cũng thuận lý thành trương minh kim thu binh. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Liverpool cầu thủ vênh váo tự đắc cởi xuống áo đấu sau đi về phía cầu thủ lối đi. Những năm này Arsenal sức cạnh tranh ngày càng đi xuống. Bọn họ đã không phải năm đó cùng MU bài cổ tay Anh quốc chiến tranh nhân vật chính một trong, Liverpool ở sân khách mang đi thắng lợi ở Hồng quân chúng tướng xem ra không có gì khả kiêu ngạo, nhưng ở London hào môn cửa nhà, cũng không ngại cao điều một ít. Ngoại hạng Anh thứ 33 tour tranh tài toàn bộ kết thúc, đương kim vô địch Liverpool ở sân khách bằng vào Tần Hùng ghi bàn. Suárez mai nở 2 độ 3-0 toàn thắng truyền thống hào môn Arsenal. Kết quả của trận chiến này để cho Arsenal lâm vào phi thường khó chịu tình cảnh chung. Cao cư đứng đầu bảng Liverpool dẫn đầu tương tích phân xông phá 80 phân đại quan, đạt tới 81 phân. MU ở SCT James Park sân bóng không có thể bắt lại chim khách Newcastle United đội, hai đội không không bắt tay giảng hòa, bây giờ MU có 67 phân, lạc hậu cấp Liverpool 14 phân. Nếu như vòng kế tiếp giải đấu Liverpool lấy được thắng lợi thoại, như vậy Liverpool gặp nhau trước hạn vòng 4 tuyên bố vệ miện thành công. Đây là một cái ưu thế thật lớn, một để cho còn lại đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng ưu thế. Đồng thời cũng nói cho ngoại hạng Anh quân hùng. Mong muốn lật đổ Liverpool thống trị, bọn họ còn cần bỏ ra nhiều hơn. Tích phân bảng tên thứ 3 bây giờ là Chelsea, bọn họ ở The Hạt Sổn bắt lại West Brom, toàn lấy 3 phân sau cùng thua cầu Arsenal vậy có 62 phân. Dựa vào tịnh thắng cầu dẫn trước đối thủ. Manchester City ở sân nhà bắt lại hột vừa, trận này cầu kết quả để cho Manchester City tiến vào trước 4 hy vọng tăng nhiều, bọn họ toàn lấy 3 phân sau có 60 phân. Cùng 62 phân Arsenal cùng Chelsea cũng chỉ kém 2 phân, mà Manchester City ở sân nhà thắng lợi, cũng cơ hồ tuyên cáo hột của tiến quân hạ mùa bóng Champions League hy vọng tan biến. 53 phân hột của khoảng cách trước 4 có 9 phân, giải đấu còn dư lại 5 vòng. Bọn họ nếu muốn giết vào trước 4 sợ rằng chỉ có thể trông đợi kỳ tích phát sinh. Hảo, vốn thua tranh tài toàn bộ kết thúc, chúng ta hạ vòng gặp lại sau. Chúc đại gia có một khoái trá cuối tuần. Tranh tài sau khi kết thúc, Liverpool cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong thu thập sửa sang lại một phen sau chuẩn bị rời đi. Thay đồ thường Tần Hùng khi đi ngang qua hỗn hợp khu lúc bị các ký giả cấp ngăn trận. Đại gia tương đối chú ý hắn cùng xe ở trong trận đấu xung đột, Tần Hùng đối mặt các ký giả đặt câu hỏi, lơ đến nói câu, ngược lại các ngươi sớm muộn sẽ biết chúng ta ở sân bóng thượng nói chuyện nội dung, cần gì phải hỏi lại ta đâu. Hắn làm chuyện ngu xuẩn tình, ta bị hắn đá thương, cứ như vậy, hắn còn trẻ, có thể phạm sai lầm, chỉ tiếc phạm sai lầm thời cơ không tốt lắm, hôm nay chàng này tranh tài đối Arsenal rất mấu chốt, kết quả Arsenal thua cầu. Tần Hùng sau khi nói xong nghiêng đầu đi liền. Wenger biết được còn lại chàng lần tranh tài kết quả sau có chút khủng hoảng, đối với hắn mà nói, bây giờ áp lực phi thường đại, làm Chelsea cùng Manchester City đâm đầu đuổi kịp sau, vốn cũng đã là tứ đại giai không thất vọng mùa bóng, bây giờ lại biến thành có thể liên trang tí on lit châu ngồi cũng không giữ được. Ở gần như mất lý trí dưới tình huống, hắn hướng ngày xưa đệ tử Tần Hùng nổ súng. Ta căn bản nhi không cho là xe lần đó động tác thị thẻ đỏ, hắn rõ ràng cho thấy hướng về phía quả cầu ra đi, mà không phải hướng người. Tần Hùng lúc ấy phi thường giảo hoạt, hắn cố ý thả chậm chạy động tốc độ, sau đó chờ bị hư xe đá ngã, trọng tài cho rằng là một lần thẻ đỏ động tác, đối với lần này ta có thể nói gì. Tái sau Heger pháo hoanh trọng tài chính cùng Tần Hùng, tương hư xe bị phạt hạ miêu tả vì trọng tài chính cùng Tần Hùng chật vật vì gian kế tác. Đối với lần này, phố phở lịt cho dù sẽ xào tác Heger tái sau nã pháo, lại cũng sẽ không có thất công bình địa đi thiên giúp Heger. Buổi tối BB thể dục đài ở phân tích tranh tài lúc liền đem với xe phạm quy động tác phản phục phát ra, còn mời chuyên nghiệp trọng tài để làm ra đánh giá, chỉ có rất rất ít người sẽ vì với xe nói chuyện, đại đa số người đều cho rằng với xe cái này phạm quy có ác ý phạm quy sát thái. Arsenal trẻ tuổi thái tử trở thành trang đầu nhân vật. Bởi vì Arsenal thua mất một trận rất trọng yếu tranh tài. Hắn nhân thẻ đỏ phạt hạ mà trở thành tội nhân. Tân Hùng ở sân bóng thượng đối lời của hắn nói cũng trở thành thực tế. Về phần Tần Hùng nói cái gì, sân bóng thượng nhân nhiều miệng tạp, cũng rất nhanh chuyển vào truyền thông trong hai. Tần Hùng trừ nói chuyện mang theo bẩn chữ ra, còn lại đảo cũng dễ hiểu. Chẳng lẽ đang bị phạm quy sau vẫn không thể chê cười châm chọc đôi câu. Liverpool thì bị phố phở lịch xưng là không an phận người thống trị. Cho tới bây giờ, Liverpool ở vốn mùa bóng giải đấu chung vẫn diễn hai cái nhân vật. Cái thứ nhất là đường kim vô địch, bọn họ từ đầu chí cuối duy trì đi vệ miệng thành công hùng tâm trang trí, hơn nữa dùng hành động thực tế. Ở rất dài mùa bóng chung phần lớn thời gian trong khí thế như hồng cuối cùng bỏ rơi đối thủ cạnh tranh, có thể nói ở tháng 2 phân đến 3 nguyệt phân thời điểm, Liverpool cũng đã bị cho là vệ miện thành công. Đến 4 nguyệt phân, Liverpool nhân vật xảy ra biến hóa, bọn họ bắt đầu biến thành kẻ quấy rối. Khuấy loạn thị ngoại hạng Anh Champions League chỗ ngồi tranh đoạt tình thế, liên tục đánh bại Manchester City cùng Arsenal, để cho một lần tuyệt vọng Chelsea đi sau tới trước. Bây giờ lại để cho Arsenal từ an giật tên thứ 3 ngã lạc đệ 4 tên, hơn nữa còn bị thứ 5 tên rút ngắn chênh lệch. Liverpool cái này yêu càn quấy người thống trị để cho ngoại hạng Anh phong khởi vân dũng không phải chốc lát an ninh. Liverpool khả không quản được nhiều như vậy, bọn họ bây giờ bắt đầu tay chuẩn bị 11 ngày sau cùng MU Champions League bán kết. Chương 1337, Trung Quốc Derby. Liverpool lột trụ sở huấn luyện gió êm sóng lặng. Tiếng vang báo ký giả Tony bạ dẹt ở chu trung phỏng vấn đội bóng bên trong không ít cầu thủ, hiểu Liverpool nội bộ không khí cùng tình huống. Bởi vì châu Âu tái chẳng đã tiến vào thu quan giai đoạn, không ít vô dục vô cầu đội bóng cũng bắt đầu mùa hè dẫn viên chuẩn bị, trong này không thiếu hào môn đội bóng cầu tham tới Liverpool khoảng cách gần khảo sát Liverpool cầu thủ. Real Madrid như cũ hy vọng lấy được Alonso. Ở Pháp mới quật khởi Paris Saint-Germain muốn phải hoàn thành kinh thiên chuyển nhượng. Câu lạc bộ chủ tịch đối ngoại công khai tuyên bố phải dùng 2 ức euro tiến cử Tần Hùng. Barcelona cùng Mascherano mắt đi mày lại. Chelsea câu dẫn mẹ ấy cố gắng tăng cường trung tràng. Châu Âu trung thượng du đội bóng cũng đúng Liverpool bên này dự bị cầu thủ tràn đầy hào cảm. Otilio xác định tương hội tại mùa bóng sau khi kết thúc rời đội đi La Liga. Bayben cùng nờ gộp cũng có rời đi ý niệm, bọn họ khó khăn lắm mới đem tô Z cấp nấu đi, kết quả tới cá càng thêm vì không thể đỡ su AZ. Một tấc thanh xuân một thanh lệ A. Bọn họ thật là không chịu đựng được, động rời đổi ý niệm. Sterling làm nước Anh buồn thổ tân sinh đại thiên tài cầu thủ cũng bị còn lại câu lạc bộ ném ra cành ô liu. Bất quá Liverpool câu lạc bộ khả không phải người ngu, lấy được Sterling bản thân liền tốn hao không ít. Huống chi Sterling cũng ở đây rèn luyện chung vững bước trưởng thành, bây giờ để cho hắn chạy thoát đây chính là tuyệt đối mua bán lô vốn. Tony bạ dẹt chủ yếu phỏng vấn chính là có rời đội sở căng đan cầu thủ. Tân hùng thủ đương kỳ trùng. Paris Saint-Germain sau lưng tập đoàn thực lực không thể khinh thường, hắn đối mặt chuyển nhượng tin đồn, đùa giỡn điệu nói, nếu như cái này 2 ức euro thị cho ta, vậy ta sẽ suy tính một chút. Từ lợi ích góc độ lên đường, Tần Hùng bây giờ tự thân buôn bán đế quốc cũng ở đây thành lập chung. Hắn nhãn hiệu đã thành công ở châu Á thị trường, thậm chí còn châu Âu thị trường đứng vững vàng gót chân, hắn cần kéo dài không ngừng đạt được vinh dự tới củng cố thành quả. Hồi báo thị phi thường phong phú. Cái này cùng hắn có bao nhiêu tài sản không có quan hệ, mà là hắn sáng tạo tài phú năng lực, ở chế thu phương diện. Gia nhập liên minh Paris Saint-Germain thoại, có lẽ tiền lương sẽ rất cao, đãi ngộ cũng không sai, nhưng là tổng hợp khắp mọi mặt buôn bán ảnh hưởng lực. Hắn thu nhập thực tế thượng hội hạ xuống. Châu Âu bóng đá đối với Tần Hùng mà nói, hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, chỉ bất quá bây giờ hắn sở theo đuổi chính là mình vừa lòng như ý, vừa có thể đạt được vinh dự, lại không nhiều như vậy khó chịu chuyện. Về phần Liverpool còn lại có chuyển nhượng tin đồn cầu thủ tắc ở đáp lại sở căng đan lúc trên căn bản duy trì kiên định lập trường. Hoặc là biểu đạt trung thành, hoặc là bây giờ sẽ không cân nhắc chuyển nhượng sự tình, bởi vì Liverpool sắp ở Champions League chung cùng MU gặp nhau. Giải đấu vô địch đã thị vật trong túi, Champions League vô địch có thể hay không vệ miệng, kế tiếp hai chàng Champions League bán kết gặp nhau cực kỳ trọng yếu, nếu như thuận lợi quá quan thoại, như vậy khoảng cách vệ miệng thành công tương chỉ biết còn lại một trận chung kết mà thôi. Cuối tuần ngoại hạng Anh 34 vòng đúng kỳ hạn tới, Liverpool ở sân nhà nên chiến sâu hãm xuống cấp khu bờ mì ngảm. Ở tay trước cổ hệ ạn liền hướng truyền thông công bố tranh tài danh sách. Bốn nguyệt nhật hạ ngọ, Anfield đông đúc chật trội. Bởi vì cái này một sân nhà ngày thi đấu, Liverpool có thể trước hạn vòng 4 thêm miệng ngoại hạng Anh vô địch. Tái trước phòng thay đồ chung. Cổ hệ ạn đảo mắt một vòng cầu thủ cửa, ở đại gia chuẩn bị xong ra sân lúc, cổ hệ ạn mở miệng nói, cho nên ta ngày hôm qua liền công bố danh sách, là vì để cho đối thủ cho là chúng ta sẽ ở tràng này trong trận đấu điệu di khinh tâm. Toàn thế giới đều biết chúng ta tương hội tại 4 thiên hậu nên chiến MU, giải đấu đoạt quan chẳng qua là vấn đề thời gian, bẩm mỹ ngạm đâu. Bẩm mỹ ngạm bây giờ còn đang xuống cấp khu. Bọn họ cần tích phân tới tranh thủ trụ hạng thành công, các ngươi có thể tưởng tượng lấy được tranh tài tình thế sẽ như thế nào phát triển sao. Bình thời làm dự bị cầu thủ cửa hôm nay bị an bài làm, bọn họ chố mắt nhìn nhau, kỳ thực không khó đoán được đối thủ tâm tư. Bởi Mỹ ngạm nhất định cho là Liverpool sẽ vì Champions League mà lưu lực. Cái này rất chính xác. Nhưng là lưu lực không đại biểu hôm nay đội hình liền sức chiến đấu thấp kém. Như thế thứ nhất, bởi Mỹ ngạm vô luận như thế nào cũng muốn ở Anfield cùng Liverpool đánh đối công. Liverpool hoàn toàn có thể ở nơi này chàng trong trận đấu có nhằm vào tính mặt đất đối bờ mì ngạm. Cổ hệ ản thấy vẻ mặt của mọi người, liền biết cầu thủ cửa tự mình nghĩ hiểu. Hắn nhàn nhạt nói, ta hy vọng đội bóng hôm nay có thể tuyên bố đoạt quan. Bởi vì ngoại hạng Anh hạng đệ nhị MU có một vị mạnh miệng chủ soái, Ferguson cho tới hôm nay vẫn còn ở kiên trì MU có cơ hội hoàn thành lịch chuyển. Chúng ta không cùng MU đấu khẩu, nhưng chúng ta muốn cho MU hy vọng hoàn toàn tan biến. Lấy thử tới đả kích MU ý chí chiến đấu cùng lòng tin, có giúp với chúng ta ở mấy ngày sau lấy tốt hơn trạng thái cùng tư thế nên chiến MU. Ở Champions League chung, các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là ở sân nhà cho ta đánh bại Birmingham, trợ giúp đội bóng bắt được giải đấu vô địch, chèn ép MU khí thế. Cho nên, hôm nay các ngươi là nhân vật chính. Không thể phủ nhận cổ hệ án lời nói này có kích thích rất lớn tác dụng, để cho Hồng quân chúng tướng ý chí chiến đấu trong nháy mắt dâng cao đứng lên. Ôm tất thắng tín nhiệm, Hồng quân cầu thủ cửa rời đi phòng thay đồ. Sân Anfield không khí nhiệt liệt. Trang này Liverpool cùng bờ mì ngảm giữa tranh tài cũng bị truyền thông dự vì Trung Quốc derby. Bởi vì hai nhà câu lạc bộ bây giờ đều có Trung Quốc nguyên tố. Bờ mì ngảm lão bản thị Trung Quốc phú hào Dương Gia Thành. Ở 2 tháng trước, bờ mì ngảm ở League Cup Trung 2 một lực khắc Arsenal lúc cách 48 năm sau trọng đoạt League Cup vô địch. Mặc dù đây là câu lạc bộ huy hoàng thành tựu, khả là không thể che giấu bờ mì ngảm ở giải đấu bên trong quẫn bách tình cảnh. Bọn họ như cũ ở xuống cấp khu. Có cổ hệ án ngày hôm qua công bố danh sách cộng thêm đội bóng mấy ngày sau tương hội tại Champions League bán kết nên chiến MU. Cùng với bây giờ bờ mì ngảm cần tích phân tới trụ hạng. Nhiều phương diện nhân tố khiến cho ngoại giới cho là Liverpool ít nhất sẽ đưa cho bờ mì ngảm một trận huề. Đương kim vô địch cấp trụ hạng đội bóng một phân, đây tuyệt đối là phi thường cho mặt mũi. Nhất là ở sân nhà. Nếu là hai gia lão bản thật tư giao rất tốt thoại, kia nói không chừng Liverpool liền hào phóng địa cấp bờ mì ngảm đưa ấm áp cấp bọn họ 3 phần. Dĩ nhiên, đây đều là ngoại giới ngờ vực. Ở tranh tài bắt đầu sau, Liverpool lấy Suarez cầm đầu phong tuyến, bao gồm Pitt cùng Sterling, ở phía trước chàng công thành chiếm đất dị thường lóng lánh. Bờ mì ngảm đoán sai rồi, Liverpool thật không có hào phóng như vậy. Làm bờ mì ngảm ở tranh tài thứ 32 phút bị Liverpool gõ khung thành sau. An phía toàn trường Hồng Quân người hâm mộ tiếng hoan hô sở chế tạo ra ầm ĩ mới để cho bờ mì ngảm hoàn toàn tỉnh lộ lại. Liverpool căn bản không muốn quá thua hết chàng này tranh tài. Hơn nữa Liverpool là muốn thắng. Bờ mì ngảm không thể làm gì, ở tỷ số lạc hậu dưới tình huống chỉ có thể đại cử áp lên. Sau đó Liverpool tắc lợi dụng phản kích cùng công nhanh một lần lại một lần địa đánh vào đối thủ phòng tuyến. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, tiểu tướng Sterling ở cấm khu ngoại tiếp ứng Suarez chuyển về một cước thấp xạ phá cửa, đem tỷ số viết lại vì 2-0. Bờ mì ngảm giữ nhiều lành ít.